Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 32 tới chương 66. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nàng nhanh chóng hiểu ra vì sao Sấm Động lại làm vậy, nhưng hiểu thì hiểu, Vẫn Quất ức trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi mới nói, mẫu mẫu thân không phải vẫn là đấu tôn cửu chuyển sao? Sấm Động thẳng thắn nói, ai bảo mẫu thân tuổi tác đã cao, ta cũng vừa mới phát hiện ra thôi. Nếu không, chuyện tốt như vậy sao có thể đến lượt ngươi? Nếu không phải Hỏa Ngọc tuổi đã lớn, tu vi lại cố định nhiều năm, Sấm Động sợ bà tự làm tổn thương mình thì đã để bà học phần quyết rồi. Nếu vậy, Hỏa Trĩ thật sự chỉ là một bình hoa di động. Hỏa Trĩ bán tính bán nghi hỏi, rốt cuộc là phương pháp gì? Ngươi thật sự không lừa ta chứ? Liên tục bị nghi ngờ, Sấm Động lại nhéo thêm hai cái vào cặp mông đầy đặn của Hỏa Trĩ, rồi nói, ta hỏi ngươi có tin không? Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã đỏ bừng của Hỏa Trĩ giờ càng thêm rực rỡ, không biết là vì bị nhéo đau hay vì xấu hổ. Tuy nhiên, nàng vẫn vội vàng đáp, tin, ta tin không tin được sao? Dù thật hay giả, nếu còn không tin, Hỏa Trĩ chắc chắn rằng mình sẽ không chỉ bị nhéo vài cái đơn giản như vậy. Hồi tưởng lại cảnh tượng xấu hổ trước đó và tiểu đệ đáng sợ của Sấm Động, Hỏa Trĩ bây giờ vẫn còn hơi run rẩy. Sấm Động nghe Hỏa Trĩ đã tin mình, lúc này mới hài lòng vuốt ve cho nàng, rồi nói, ngươi không phải thích dị hỏa sao? Biện pháp ta nói có liên quan đến dị hỏa đó. Nghe hai chữ dị hỏa, Hỏa Trĩ lại thoáng chút thất vọng. Dù sao, nếu không có sự xuất hiện của Sấm Động, với tư chất của nàng, tuyệt đối có thể nhận được một loại dị hỏa. Từ nhỏ đã hứng thú với dị hỏa, chấp niệm của nàng không thể nói là không lớn. Nhưng từ khoảnh khắc đến lôi tộc, điều đó đã chứng minh duyên phận giữa nàng và dị hỏa đã hết. Vì vậy, Hỏa Trĩ vốn không còn ôm hy vọng gì, nghe Sấm Động đột nhiên nhắc tới cũng có chút hụt hẫng. Sấm Động lại nói, đừng có bộ dạng thất vọng như thế. Thiên hạ dị hỏa không chỉ có một loại, Viêm tộc cũng chỉ nắm giữ vài loại mà thôi. Cho nên ngươi không cần phải như vậy. Hơn nữa, tương lai loại dị hỏa của Viêm tộc vốn thuộc về ngươi, ta cũng có thể nghĩ cách giúp ngươi đổi lấy. Nói rồi, Sấm Động lấy ra cả bốn loại dị hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn dĩ Sấm Động định hợp nhất là một, nhưng hắn lại không tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, nên dù có làm vậy, tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, hắn đã có Cửu Thiên Thần Lôi, nhu cầu về dị hỏa cũng không cao. Khi Hỏa Trĩ nhìn thấy bốn loại dị hỏa, cả người nàng hoàn toàn ngây dại. Dị hỏa là linh vật của trời đất, đấu khí đại lục rộng lớn biết bao, muốn gặp được dị hỏa đâu phải chuyện dễ. Ngay cả Viêm tộc nơi nàng sinh ra, một gia tộc hỏa thuộc tính, cũng chỉ mới nắm giữ năm loại dị hỏa. Đó còn là do các lão tổ Viêm tộc các đời vất vả tìm kiếm mới có được. Vậy mà, không ngờ hôm nay nàng lại được thấy cùng lúc bốn loại dị hỏa. Thử hỏi Hỏa Trĩ sao có thể không kinh ngạc. Sau một lúc ngơ ngác, Hỏa Trĩ mới hoàn hồn. Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn không để ý đến đôi tay của Sấm Động, mà vội vàng hỏi, Sấm Động, sao ngươi lại có nhiều dị hỏa như vậy? Sấm Động thấy sự chú ý của Hỏa Trĩ đã hoàn toàn bị dị hỏa thu hút, liền nói, nếu ta muốn, ta còn có thể tìm được nhiều dị hỏa hơn nữa. Thậm chí ta còn có thể cho ngươi một bộ công pháp có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa. Nghe Sấm Động nói, Hỏa Trĩ lập tức hứng thú. Chuyện thất thân trước đó cũng hoàn toàn bị nàng gạt sang một bên. Hỏa Trĩ ôm lấy cổ Sấm Động, có chút kích động nói, thật không, ngươi không lừa ta chứ? Dù sao, tình yêu của nàng đối với dị hỏa còn hơn cả bất cứ điều gì. Nhìn đôi môi mềm mại gần trong gang tấc, Sấm Động khẽ cúi đầu hôn một cái. Lần này, Hỏa Trĩ lập tức phản ứng lại, nhận ra tư thế của hai người lúc này có chút mờ ám. Nàng lập tức muốn thoát ra, nhưng người chưa kịp động đã bị Sấm Động ôm chặt vào lòng. Bị ghì chặt bất ngờ, đầu óc Hỏa Trĩ trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn, dù xung quanh nàng không thiếu người khác phái, nhưng người có tiếp xúc thân mật như vậy cũng chỉ có một mình Sấm Động. Đương nhiên, lúc nhỏ cha nàng ôm thì không tính. Hơn nữa, trong một lần duy nhất, tất cả những gì nàng chưa từng trải qua đều đã biết một cách triệt để. Tuy nhiên, nghĩ đến việc mình bây giờ đã là thê tử của Sấm Động, nàng cũng không còn quá khó thích ứng. Lôi lôi động, ta đau. Nghe Hỏa Trĩ dùng giọng nũng nịu như cá heo mở miệng, Sấm Động mới thả lỏng nàng ra một chút, nói, bây giờ còn giận không? Hỏa Trĩ dù trong lòng còn chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Lúc này, Sấm Động lấy ra công pháp phần quyết, đưa cho Hỏa Trĩ nói, ngươi xem trước đi. Hỏa Trĩ nhận lấy công pháp, lật ra xem thì có chút cau mày. Bởi vì, công pháp này lại là hoàng giai cấp thấp. Nhìn biểu cảm của Hỏa Trĩ, Sấm Động nói tiếp, điểm đặc biệt của công pháp này chính là có thể thông qua việc hấp thu dị hỏa để không ngừng tăng cấp bậc của nó. Nghe Sấm Động giải thích xong, Hỏa Trĩ tiếp tục xem, rồi nói, ta quyết định tu luyện nó. Sấm Động gật đầu, rồi lại nói, ngươi phải biết, ngươi hiện đang tu luyện công pháp thiên giai. Nếu học phần quyết này, thực lực sẽ giảm mạnh. Hỏa Trĩ nghe vậy có chút do dự, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Sau đó, nàng lại kiên quyết nói, ta không sợ. Nàng tin rằng, Sấm Động không cần phải hại nàng. Dù sao, hắn đã là nam nhân của nàng, đó là sự thật không ai thay đổi được. Hơn nữa, nếu Sấm Động muốn hại nàng, cũng không cần phải phiền phức như vậy. Dù nàng là người của Viêm tộc gả sang, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nàng tin rằng tộc trưởng Viêm Tẩn cũng sẽ vì lợi ích của Viêm tộc mà ém nhẹm việc này. Cho nên, Sấm Động tìm được nhiều dị hỏa và công pháp như vậy, chẳng qua cũng chỉ để nàng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Đương nhiên, thực ra những điều này chỉ là lời tự an ủi của Hỏa Trĩ. Bởi nàng biết rõ, mình bây giờ đã thất thân, muốn tiến xa hơn nữa gần như là không thể. Nhưng công pháp này đã cho nàng hy vọng. Thôn phệ dị hỏa là có thể nâng cao thực lực. Đây là một sự cám dỗ lớn đến nhường nào. Nói rồi, Hỏa Trĩ rời khỏi đùi Sấm Động, lần này hắn không ngăn cản. Ngay sau đó, Hỏa Trĩ nói là làm, bắt đầu học tập phần quyết. Sấm Động không tiếp tục nhìn nàng tu luyện, mà thu dị hỏa vào, quay người rời khỏi phòng. Tu luyện công pháp không phải chuyện đơn giản, nếu chưa thông thạo, Sấm Động cũng không yên tâm để nàng trực tiếp thôn phệ dị hỏa. Dù sao, Hỏa Trĩ cũng không phải Tiêu Viêm, Sấm Động không nghĩ nha đầu này cũng có thể nuốt lửa một cách thuận buồm xuôi gió. Về phần hắn, tự nhiên là đi tìm Lô Doanh thương nghị, tìm cách dùng một cái giá nào đó để đổi lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Viêm tộc vốn thuộc về Hỏa Trĩ. Lô Doanh biết được ý định của Sấm Động, có chút khó hiểu nói, cái gì? Trong cơ thể con không phải đã có một loại Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Còn muốn Hồng Liên Nghiệp Hỏa kia làm gì? Sấm Động nhún vai, nói, lão cha, con muốn dị hỏa này là để cho Hỏa Trĩ dùng. Lô Doanh cao mày, không vui nói, thằng nhóc hỗn xược, Hồng Liên Nghiệp Hỏa kia đứng thứ 8 trên dị hỏa bảng đấy. Hỏa Trĩ bây giờ đã không còn là người của Viêm tộc, con nghĩ lão già Viêm Tẩn kia sẽ cho chúng ta sao? Sấm Động lại nói, cho nên con mới nói là để cha trả một cái giá nào đó. Lô Doanh nghe vậy, lập tức cảm thấy không ổn. Sức mạnh của Hồng Liên Nghiệp Hỏa làm sao có thể dùng một cái giá nhỏ để đổi lấy được? Lô Doanh quả quyết lắc đầu, không được. Chuyện này tuyệt đối không được. Sấm Động khựng lại, rồi nói, lão cha, từ nhỏ đến lớn con chưa từng đòi hỏi người bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ một loại dị hỏa cũng không được sao? Lô Doanh nghe vậy sững người, Sấm Động nói thế, ông chợt nhận ra hình như đúng là vậy. Sấm Động dường như chưa bao giờ đòi hỏi ông thứ gì, từ trước đến nay đều là ông chủ động cho. Bất đắc dĩ, Lô Doanh thở dài nói, con trai, không phải lão cha không chịu đi lấy dị hỏa cho vợ con, chỉ là Hồng Liên Nghiệp Hỏa đứng trong top 10 dị hỏa bảng, uy lực của nó vô cùng cường hãn. Con nghĩ xem, Viêm Tẩn dựa vào cái gì mà lại đưa một loại hỏa diễm mạnh mẽ như vậy cho một người đã không còn là người của Viêm tộc? Hơn nữa, nếu muốn trả giá, cái giá đó chắc chắn sẽ làm Lôi tộc ta thương cân động cốt, ít nhất cũng đủ tài nguyên để bồi dưỡng một đấu thánh đấy. Sấm Động nghe vậy liền lập tức dẹp đi ý định đòi dị hỏa cho Hỏa Trĩ. Dù sao không có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Hỏa Trĩ vẫn có thể đi lên đỉnh cao. Những cơ duyên tương lai của Tiêu Viêm, hắn đều biết rõ, bồi dưỡng một đấu thánh dường như cũng không khó. Hơn nữa, không có Hồng Liên Nghiệp Hỏa thì vẫn còn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp và Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm Cốc. Dị hỏa của phần Viêm Cốc thì Sấm Động có thể đi cướp, nhưng dị hỏa của Đan Tháp, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên sẽ không đến cướp đoạt, dù sao Đan Tháp cũng có một vị cao cấp đấu thánh tọa trấn. Mặc dù lục tinh đấu thánh trước mặt Lôi tộc không phải là đại địch, nhưng ngay cả Lôi tộc cũng không dễ dàng trêu chọc. Tuy không thể công khai cướp đoạt, nhưng Sấm Động có thể để luyện dược sư của Lôi tộc đến tranh hạng mà. Chỉ cần có được cơ hội thu phục dị hỏa, Sấm Động còn sợ không thu phục được một Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Mặc dù người của Lôi tộc gần như không thể trở thành luyện dược sư, nhưng không có nghĩa là Lôi tộc họ không có luyện dược sư. Ngược lại, Lôi tộc cũng sở hữu số lượng luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong lên đến 2 con số. Đương nhiên, Sấm Động sở dĩ dám bồi dưỡng Hỏa Trĩ như vậy mà không sợ nàng phản bội, tự nhiên không phải vì sức mạnh của tình yêu. Ở thế giới này, tình yêu đối với Sấm Động mà nói, vốn dĩ không tồn tại. Là một cường giả, hắn không cho phép mình có bất kỳ điểm yếu nào. Mỗi một loại dị hỏa trong tay Sấm Động đều được hắn rót vào một tia Cửu Thiên Thần Lôi. Nếu không phải là cường giả có linh hồn thiên cảnh cấp đấu thánh trở lên, thì căn bản không ai có thể phát hiện được điều gì. Nếu Hỏa Trĩ toàn tâm toàn ý phục tùng, hắn tự nhiên sẽ không làm gì. Nhưng nếu nàng dám có hai lòng, Sấm Động nhất định sẽ khiến nàng sống không bằng chết. Sau đó Sấm Động nói, đã vậy thì thôi, hài nhi sẽ nghĩ cách khác. Lô Doanh cũng không nói gì thêm, dù sao chuyện đổi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đừng nói là ông. Ngay cả một đám trưởng lão Lôi tộc cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý Sấm Động trở về nơi ở của mình, cũng không vội đi xem Hỏa Trĩ. Dù sao, học một bộ công pháp cũng không phải chuyện đơn giản. Trong phòng của Medusa, xa cách sấm động hơn nửa năm, sau khi đến lôi tộc, tài nguyên tu luyện mà Medusa nhận được đã làm mới hoàn toàn nhận thức của nàng. Thực lực của nàng cũng nhanh chóng tăng lên ngũ tinh đấu tông. Sấm động vừa bước vào, Medusa đã phát giác. Vốn dĩ nàng không muốn để ý đến hắn, dù sao những hành động của sấm động đối với nàng, có giết hắn 100 lần cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ, không chỉ nàng bị nô dịch, mà cả xà nhân tộc cũng đã bị dời đến địa bàn của lôi tộc. Thêm vào sự xoa dịu từ các loại tài nguyên của lôi tộc, Medusa không thể không hạ mình xuống. Thực ra, trước mặt sấm động, cái gọi là sự kiêu ngạo của nàng đã sớm bị mài mòn gần hết. Thiếu thiếu tộc trưởng. Medusa mở miệng có chút không biết phải làm sao, vì nàng không biết nên xưng hô với sấm động thế nào. Gọi thẳng tên, địa vị của nàng dường như không cho phép. Gọi phu quân, nàng ngay cả một danh phận cũng không có. Còn gọi thiếu gia, Medusa càng không cần nghĩ đã từ chối. Dù sao, nàng cũng là một nữ vương, sao có thể cho phép mình đi làm thị nữ. Sau đó nàng liền nghĩ đến người đã đưa nàng tới đây gọi sấm động là thiếu tộc trưởng, cho nên nàng cũng gọi như vậy. Sấm động đi thẳng tới ghế ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến cách xưng hô của Medusa. Dù sao nói trắng ra cũng chỉ là một cái xưng hô, gọi là gì thì có sao đâu. Tuy nhiên, thấy Medusa không còn vẻ mặt lạnh lùng thù địch, sấm động lại có chút tò mò. Dù sao, con rắn cái này trước đây không phải luôn muốn giết mình sao? Mang theo sự tò mò, sấm động không mở miệng, mà đưa tay lên, vẻ mặt đầy hứng thú ngoắc ngoắc ngón tay về phía Medusa. Medusa dù cảm thấy có chút nhục nhã, nhưng nghĩ đến sự dày vò từ sâu trong linh hồn, vẫn cúi đầu ngoan ngoãn đến gần sấm động trong phạm vi một thước. Sấm động thấy Medusa cố ý giữ khoảng cách với mình, lập tức lạnh giọng nói, cách ta xa như vậy làm gì, bản thiếu gia còn có thể ăn thịt ngươi sao? Medusa vội vàng lắc đầu, lúc này sấm động lại nói, lại đây. Nghe giọng sấm động ngày càng không thiện cảm, Medusa đành phải bất đắc dĩ lại gần. Ngay sau đó, nàng đang cúi đầu liền bị sấm động bóp cằm, buộc phải ngẩng lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của sấm động, gò má xinh đẹp của Medusa ửng hồng. Tuy con người sấm động không ra gì, nhưng cái vỏ bọc mà ông trời ban cho hắn, có thể nói là một ân huệ. Sấm động nhìn Medusa cách mình chưa đầy 1 cm, cười đẻo nói, nửa năm không gặp, ngươi càng thêm quyến rũ, xem ra nửa năm nay ngươi sống không tệ nhỉ. Cảm nhận được hơi thở phả vào mặt, Medusa hơi cau mày. Bởi vì trên người sấm động có mùi hương của nữ nhân khác. Hơn nữa, mùi hương này nàng cũng không lạ lẫm, dù sao cũng đã ở đây hơn nửa năm, cùng hỏa trĩ cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, nàng sao lại không biết. Mặc dù đã có chút giác ngộ mình là một món đồ chơi, nhưng là một nữ cường nhân, ai lại nguyện ý chia sẻ một nam nhân với người khác. Medusa lập tức không để ý đến biểu cảm của sấm động, thoát khỏi bàn tay to của hắn, một lần nữa giữ khoảng cách. Thịt mềm trên tay tuột mất, sấm động lập tức có chút không vui. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Medusa, cả người hắn cũng không tốt lên được. Lập tức, giọng nói mang theo một tia lửa giận, Medusa, ngươi có ý gì? Medusa dù có chút sợ hãi lại phải chịu sự dày vò linh hồn, nhưng vẫn thuận theo lòng mình, nhắm mắt lại với vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi bẩn. Sấm động nghe vậy hơi sững sờ, lập tức hiểu ra nàng nói mình bẩn là bẩn ở đâu. Dứt lời, Medusa một bộ dạng hi ngang liều chết nhắm mắt lại, thân thể mềm mại cũng không nhịn được mà rung lên. Ngay lúc nàng chuẩn bị sẵn sàng bị hành hạ, bỗng nhiên cảm giác cả người mình bị bế ngang lên. Medusa tức giận mở mắt ra, thì thấy sấm động đang bế nàng đi vào bên trong. Một trận chiến nổ ra vì bị ghét bỏ kéo dài đến tận đêm khuya. Sau khi đại chiến kết thúc, Medusa chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như bị tháo rời, hơn nữa vì bị tẩy rửa sau đó, nàng cũng một thân mồ hôi đầm đìa. Hừ! Tên đàn ông thối, ta ghét bỏ ngươi. Có lẽ vì đã nước sữa hòa nhau, nỗi sợ của Medusa đối với sấm động cũng không còn mãnh liệt như trước. Thậm chí, nàng đã bắt đầu phản công bằng lời nói. Vừa nói, Medusa vừa vuốt ve đôi môi mềm mại của mình, dù gì đôi môi ấy vừa rồi cũng đã phải vất vả không ít, mặc dù trong lòng nàng vẫn còn kháng cự. Nhìn vẻ mặt quật cường của Medusa, sấm động cười nói, ta không ghét bỏ ngươi là được rồi. Medusa hừ lạnh một tiếng, không phản bác gì thêm. Dù sao nàng cũng không muốn trải qua một trận chiến nghiền nát nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sấm động nhéo nhẹ Medusa một cái rồi rời đi, đến phòng của hỏa trĩ. Bất kể Medusa là giả vờ ngoan ngoãn hay thật lòng ngoan ngoãn, sấm động cũng không để tâm. Hắn chỉ tận hưởng quá trình đó là đã rất thỏa mãn rồi. Với tâm trạng không tệ, sấm động đến nơi ở của hỏa trĩ thì thấy thực lực của nàng lúc này đã tụt xuống nhất tinh đấu tông, rõ ràng việc thay thế công pháp sắp thành công. Nhưng sấm động không ngờ rằng sự sụt giảm lại nghiêm trọng đến vậy. Phải biết, trước đây đẳng cấp của hỏa trĩ gần như đuổi kịp hắn, mặc dù thực lực có chênh lệch một trời một vực, nhưng dù sao cũng tốt hơn bây giờ nhiều. Sấm động không quấy rầy nàng, cứ ở đó chờ nàng kết thúc tu luyện. Bất tri bất giác, nửa ngày trôi qua. Lúc này, thực lực của Hỏa Trĩ đã bị nén đến đấu hoàng đỉnh phong, và nàng cũng đã tu luyện thành công phần quyết đến mức nhập môn. Đúng vậy, chỉ mới nhập môn, tức là mới bắt đầu tu luyện mà thôi. Dù sao, mỗi bộ công pháp muốn thông thạo đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Sau khi tỉnh lại, Hỏa Trĩ cảm nhận được thực lực của mình, trong lòng không khỏi chua xót. Dù sao, thực lực mà nàng vất vả tu luyện được, chỉ trong một đêm đã mất hết, sao có thể không đau lòng. Sấm Động mở miệng khuyên giải, tuy mất đi một cảnh giới, nhưng bây giờ căn cơ của ngươi lại được nén chặt vô cùng vững chắc. Mấy ngày tới, ngươi cứ bế quan trước đi. Đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nghỉ ngơi mấy ngày rồi có thể dung hợp nó. Sau khi dung hợp xong thì bắt đầu bế quan tu luyện. Còn các loại dị hỏa khác, đợi ngươi đột phá đấu tông rồi hãy thôn phệ tiếp. Phải nhớ, tham thì thâm. Mấy loại dị hỏa còn lại, ta sẽ giao cho mẫu thân trông giữ, đợi ngươi lên đấu tông sẽ lần lượt giao cho ngươi. Hỏa Trĩ gật đầu, nàng tự nhiên hiểu ý của Sấm Động, rồi hỏi, vậy ngươi định đi đâu? Ta muốn vào Ma Lôi Trì bế quan. Nhớ lại trong nguyên tác, Sấm Động đã vào Ma Lôi Trì bế quan suốt 5 năm. Hắn cảm thấy, với hắn bây giờ, thời gian vào Ma Lôi Trì chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa. Hơn nữa, hắn đã sớm muốn vào Ma Lôi Trì này để tìm hiểu, bởi hắn cũng rất tò mò. Trong nguyên tác, Sấm Động không có được những cơ duyên này nhưng khi xuất hiện lại có thực lực áp đảo thế hệ trẻ các tộc, chẳng phải là nhờ vào 5 năm bế quan trong Ma Lôi Trì sao? Nếu không phải Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi đều có khí vận gia trì, e rằng Sấm Động trong nguyên tác mới là người đứng đầu thế hệ trẻ. Sấm Động trong nguyên tác có thể làm được, vậy hắn thì có gì không được. Sau khi dặn dò Hỏa Trĩ một phen, Sấm Động rời khỏi phòng nàng. Trước đó, khi rời khỏi chỗ Medusa, hắn cũng đã nói. Tiếp theo, Sấm Động lại dặn dò Tử Nghiên và Thanh Lân tu luyện cho tốt, rồi đưa hết dị hỏa cho Hỏa Ngọc. Khi Hỏa Ngọc thấy con trai lấy ra ba loại dị hỏa, bà cũng sững sờ. Nếu nói Sấm Động chỉ ra ngoài một chuyến mà có được vận may tốt như vậy, Hỏa Ngọc rõ ràng không tin. Nhưng Sấm Động không nói, bà cũng biết làm sao. Mặc dù Hỏa Ngọc không truy cứu Sấm Động tìm được những linh vật trời đất này ở đâu, nhưng không có nghĩa là bà không nghi ngờ, tại sao lại đem cả ba loại dị hỏa này giao cho Hỏa Trĩ. Động Nhi, con để ta đem cả ba loại dị hỏa này cho Trĩ Nhi chẳng phải là hại nó sao? Con muốn làm gì? Phải biết, dị hỏa uy lực mạnh mẽ, người bình thường có thể bình an thôn phệ một loại đã là rất giỏi. Hỏa Trĩ tuy là người Viêm tộc, trời sinh hỏa thuộc tính, nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là nàng có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa. Dù sao, Mạnh Như Viêm tận bây giờ cũng chỉ hấp thu được hai loại dị hỏa, đó còn là nhờ vào thực lực Bát Tinh đấu thánh của ông ta. Nhưng dù khống hỏa chi thuật của ông ta thiên hạ nhất tuyệt, cũng không dám có ý định hấp thu loại thứ ba. Dù sao, người từng được coi là đệ nhất nhân dưới đấu đế, Tiêu Huyền, cũng đã chết vì bị ba loại dị hỏa phản phệ. Nếu không phải dị hỏa phản phệ, cho dù Tiêu Huyền trúng mai phục của hồn tộc, với thực lực của ông cũng không nhất định sẽ vẫn lạc. Cuối cùng cũng là vì dị hỏa phản phệ, ông mới ngã xuống. Hơn nữa, dù vậy Hồn Thiên Đế vẫn bị đánh trọng thương trong trận chiến đó, có thể thấy thực lực đệ nhất nhân dưới đấu đế của Tiêu Huyền không phải là nói suông. Sấm Động thấy mẫu thân nghi ngờ, liền giải thích, mẫu thân, người yên tâm đi. Con trai người tuy không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không hại thê tử tương lai của mình. Con cho nàng những dị hỏa này là vì công pháp nàng đang tu luyện. Thấy Sấm Động vẻ mặt chân thành, không có chút ý đùa giỡn nào, Hỏa Ngọc mới nửa tin nửa ngờ nói, trên đời còn có loại công pháp này sao? Sấm Động biểu môi, mẫu thân, người đây là ngay cả con cũng không tin. Thấy Sấm Động như vậy, Hỏa Ngọc vội vàng sửa lời, không có không có, mẫu thân chỉ là thấy hơi tò mò mà thôi. Sấm Động khoát tay, ra vẻ không kiên nhẫn, rồi quay người rời đi. Hỏa Ngọc thấy bộ dạng không kiên nhẫn của Sấm Động, có chút tức giận biểu môi nói, lão nương đây không phải là vì tốt cho ngươi sao? Thằng nhóc hỗn xược. Bây giờ đã bắt đầu chê ta phiền rồi. Sấm Động rời khỏi chỗ Hỏa Ngọc, lại cố ý tìm cha mình. Dưới sự dẫn dắt của ông, hắn cuối cùng cũng đã đến nơi có Ma Lôi Trì. Ma Lôi Trì là thánh địa tu luyện của thế hệ trẻ lôi tộc, tự nhiên cũng được phòng thủ nghiêm ngặt. Người khác muốn vào phải đợi đến thời gian quy định hàng năm, nhưng Sấm Động là ai? Hắn là thái tử gia của lôi tộc, nếu chút quyền lợi này cũng không có, vậy hắn cũng quá thất bại rồi. Lôi Doanh đến chỗ các thủ vệ Ma Lôi Trì, mở miệng nói, mở lối vào đi. Mấy vị trưởng lão bán thánh của lôi tộc đang canh giữ ở đây, nghe Lôi Doanh phân phó, liền lập tức mở ra lối vào Ma Lôi Trì. Lối vào vừa mở ra, Sấm Động liền cảm thấy cửu thiên thần lôi trong cơ thể sao động. Rõ ràng, nó rất hứng thú với lôi điện bên trong. Ngay cả bản thân Sấm Động cũng rất mong muốn được vào trong đó. Sau đó Sấm Động quay người cúi đầu chào Lôi Doanh, phụ thân, hài nhi vào đây. Lôi Doanh gật đầu nói, con trai, Bên trong tuy là thánh địa tu luyện, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm, con phải hết sức cẩn thận. Ma lôi trì này do tổ tiên lôi tộc khai phá, bên trong tuy có thể giúp thế hệ trẻ tài năng của lôi tộc tăng tốc độ tu luyện, nhưng đồng thời cũng tồn tại những nguy hiểm không rõ. Chỉ là từ trước đến nay, chưa có ai phát hiện ra mà thôi. Khi Sấm Động bước vào bên trong ma lôi trì, đập vào mắt là những tia lôi điện màu đen lượn lờ khắp nơi. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có những luồng lôi điện bổ xuống, trông vô cùng đáng sợ. Hoàn cảnh như vậy đối với người có thuộc tính lôi cực hạn như Sấm Động quả thực là hoàn hảo. Sấm Động khác với những người trời sinh song thuộc tính, trong cơ thể hắn chỉ có duy nhất thuộc tính lôi, ngoài ra không còn gì khác. Mặc dù ban đầu Sấm Động cũng rất bất đắc dĩ, nhưng sau khi phát hiện uy lực của các đấu kỹ mình học được, hắn chỉ có thể thốt lên thật thơm. Sấm Động quan sát xung quanh một phen rồi quyết định tiến vào sâu hơn bên trong. Đi được khoảng nửa ngày, Sấm Động mới phát hiện phía trước dường như vô tận. Nơi hắn đang đứng, sức mạnh sấm sét cũng đã tinh thuần hơn rất nhiều. Lập tức, Sấm Động từ bỏ ý định tiếp tục đi sâu, dù sao thời gian còn dài, nâng cao thực lực trước mới là đạo lý quyết định. Ngay sau đó, Sấm Động ngồi xếp bằng giữa không trung, vận khởi công pháp, lôi điện bốn phía bắt đầu bị hắn hấp thu. Khoảnh khắc dẫn lôi nhập thể, Sấm Động lập tức cảm nhận được sự cường đại của Hắc Ma Lôi. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, cùng với sự hấp thu tham lam của Cửu Thiên Thần Lôi bên trong, cả cơ thể hắn không ngừng được cường hóa. Sấm Động trước đây đã luyện thể, sau này lại thêm việc học các đấu kỹ đều cần có thân thể cường tráng, nên hắn tu luyện không chỉ thực lực mà còn cả thể phách. Mặc dù quá trình rất đau khổ, gian nan, nhưng độ cứng rắn của thân thể Sấm Động hoàn toàn có thể vượt qua ma thú cùng cấp. Giống như bây giờ, độ cứng của thân thể hắn hoàn toàn có thể sánh với ma thú cấp 8. Thêm vào một tay phòng ngự đấu kỹ hắn từng học, cường giả đấu tông bình thường, dù có chiến đấu một trận cũng không thể làm hắn bị thương một chút nào. Bên trong ma lôi trì, lúc này ngoài tiếng sấm sét giao nhau, không còn âm thanh nào khác. Thời gian cũng bắt đầu trôi qua nhanh chóng. Ở một nơi khác trong lôi giới, cách lúc Sấm Động vào ma lôi trì đã nửa năm, hỏa trĩ cuối cùng cũng sau khi hấp thu thanh liên địa tâm hỏa, thành công đột phá đến đấu tông. Giờ khắc này, thực lực của hỏa trĩ lại tăng vọt, nàng đã hấp thu thành công cả loại dị hỏa thứ hai là hải tâm diễm vào trong cơ thể. Quá trình hấp thu dị hỏa vô cùng đau đớn, không kém gì sự dày vò dẫn lôi nhập thể của Sấm Động. Nhưng cũng may, dị hỏa mà Sấm Động đưa cho nàng đều có một tia sức mạnh áp chế của Cửu Thiên Thần Lôi, phối hợp với công pháp luyện hỏa chuyên dụng phần quyết, mọi chuyện cũng thuận lợi hơn không ít. Còn về nguyên liệu cần thiết để thôn phệ dị hỏa, đối với lôi tộc mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi hấp thu loại dị hỏa thứ hai, thực lực của hỏa trĩ trực tiếp đạt đến tứ tinh đấu tông, đấu khí trong cơ thể cũng càng thêm mênh mông. Thêm vào việc nàng vốn đã từng ở cảnh giới này, tuy thực lực đã mất đi nhưng tốc độ tu luyện lại không chỉ nhanh hơn một lần. Trong nửa năm này, Tử Nghiên cũng nhờ lượng lớn tài nguyên mà thành công đột phá đến đấu hoàng, Thanh Lân còn lợi hại hơn, về sau đuổi kịp đến đấu vương đỉnh phong. Có lẽ vì tốc độ tiến bộ của hai tiểu nha đầu khiến hỏa trĩ cảm thấy sợ hãi, mà sợ là vì địa vị của mình. Mặc dù nàng biết, dù bị các nàng vượt qua, nhưng với nguyên tắc vào trước là chủ, lại thêm là liên hôn gia tộc, địa vị thiếu tộc trưởng phu nhân của nàng căn bản không thể bị lung lay. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nhất là Medusa ở bên cạnh, trong mắt hỏa trĩ, nữ nhân này quả thực giả tâm bừng bừng. Điều đáng ghét nhất là, nữ nhân này lại có một vẻ quyến rũ không thuộc về mình, lại còn trời sinh vũ mị. Nam nhân của mình là hạng người gì, hỏa trĩ rõ như lòng bàn tay. Cho nên, bất luận là vì tình yêu với dị hỏa hay là vì bảo vệ địa vị của mình, trước khi hôn lễ chính thức được cử hành, hỏa trĩ nhất định phải cố gắng. Nàng là thiên kim của viêm tộc, không muốn thua một con rắn, cho dù bản thể của nó là thất thải thôn thiên mãn. Sau khi biết tình hình tu luyện của các nàng, Lôi Doanh mới phát giác, mấy nữ tử mà con trai mình mang về hình như thiên phú đều rất nghịch thiên. Điều này cũng khiến ông cuối cùng không còn cho rằng con mình là loại người háo sắc thành tính nữa. Trong ma lôi trì, Sấm Động cũng không biết mình đã ở đây bao lâu. Tu luyện không có 5 tháng, sau khi hấp thu không biết bao nhiêu lôi đình, hắn cuối cùng cũng đã đột phá đến cấp bậc nhất tinh đấu tôn. Sau khi đột phá, Sấm Động rõ ràng cảm thấy, ở đây, hô hấp và hành động của hắn đều có cảm giác bị hạn chế. Bây giờ, Sấm Động cũng đã hiểu rõ, vì sao những người tu luyện vào đây lại nói không thể ở lâu. Có thể là từ lúc Sấm Động vừa vào đây, sự hạn chế này đã xuất hiện. Chỉ là hắn có Cửu Thiên Thần Lôi hộ thể nên ban đầu không phát hiện ra mà thôi. Sau khi Sấm Động đột phá đấu tôn, hắn lại tiếp tục đi vào sâu hơn, lần này đi mất một tháng. Dọc đường, Sấm Động tuy không cố ý tu luyện, nhưng đi được một tháng, lại đột phá đến nhất tinh đấu tôn đỉnh phong. Mặc dù chỉ tăng lên vài tiểu cảnh giới, nhưng từ nhất tinh đấu tôn sơ kỳ lên nhất tinh đấu tôn đỉnh phong, lượng đấu khí cần thiết là vô cùng mênh mông, đủ để một đấu tông thăng mấy tinh. Nhưng đồng thời, khi đột phá, cảm giác áp lực đó cũng dần dần rõ ràng hơn. Đương nhiên, Đó cũng là vì Sấm Động không cố ý sử dụng Cửu Thiên Thần Lôi để chống cự. Bởi vì, hoàn cảnh có áp lực mới là hoàn cảnh tốt nhất để đột phá. Khi thực sự không đi được nữa, Sấm Động lại tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn cảm giác lượng lôi lực hấp thu còn nhiều hơn trước. Sấm Động dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơ thể hắn lúc này giống như một cái động không đáy, dường như vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Sấm Động thấy cơ thể mình và tính cách của mình sao mà giống nhau đến vậy. Nhưng cảm giác này, thật sự quá đã. Sau đó, Sấm Động lại lặp lại những ngày tháng tu luyện khô khan như vậy, kéo dài ròng rã 3 năm. Trong 3 năm, tu vi của Sấm Động đạt đến ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Lúc này, tốc độ di chuyển của Sấm Động cực kỳ chậm, gần như giống với tốc độ của một đấu tông. Nhưng ở nơi có áp lực cực lớn này mà vẫn có được tốc độ như vậy, đủ thấy thực lực của Sấm Động mạnh mẽ đến nhường nào. Hắn sở dĩ hành động nhanh như vậy, không phải vì đang rèn luyện thể chất, mà là vì Sấm Động đã phát hiện ra một tia sấm sét màu đen có linh tính. Mặc dù hắn không rõ tia lôi điện này là gì, nhưng Sấm Động biết rất rõ sự khao khát của Cửu Thiên Thần Lôi trong cơ thể mình đối với nó. Cho nên, kể từ khi phát hiện ra sấm sét màu đen này, Sấm Động đã không ngừng truy đuổi. Tia sấm sét màu đen này không chỉ biết trốn mà còn biết tấn công Sấm Động. Hơn nữa, sau khi giao đấu một trận với hắn, nó vừa bỏ chạy vừa bất ngờ tập kích. Chết tiệt! Con lôi đen chết tiệt này, đừng để lão tử bắt được, nếu không nhất định sẽ đánh nát ngươi. Sấm Động có chút tức giận, dù sao, hắn lại bị một tia sét đùa giỡn, sao có thể không tức giận chứ? Nhưng tức thì tức, hắn cũng có thể làm gì? Một người truy đuổi, một tia sét bỏ chạy, trong không gian lôi vực kỳ dị này, cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ. Cuộc truy đuổi này kéo dài mấy tháng, Sấm Động cũng không để ý đã qua bao lâu, nhưng trời không phụ lòng người, hắn cuối cùng cũng bắt được nó. Hơn nữa, với sự trợ giúp của Cửu Thiên Thần Lôi, Sấm Động cũng đã triệt để luyện hóa nó. Sau khi luyện hóa tia sấm sét màu đen này, Sấm Động chỉ cảm thấy thực lực của mình trực tiếp từ ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong tăng vọt hai đại cảnh giới, đạt đến thất tinh đấu tôn đỉnh phong. Nhưng mọi việc đều có lợi có hại, sau khi hắn hấp thu sấm sét màu đen này, cả người liền bị một luồng lực bài xích mạnh mẽ ném ra ngoài. Khi Sấm Động phản ứng lại, hắn đã xuất hiện ở lôi giới. Thiếu Thiếu tộc trưởng. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, hai luồng khí tức cường đại liền hiện ra bên cạnh. Sau đó, một trong hai người nhìn thấy Sấm Động, thoáng chút kinh ngạc. Bởi vì Sấm Động lúc này, biến hóa thật sự quá lớn. Nếu không phải chính tay họ mở lối vào tiễn hắn vào, thật sự không chắc đã nhận ra. Hai người này chính là hai vị trưởng lão bán thánh canh giữ ma lôi trì. Lúc Sấm Động vào, chính là họ đã mở lối vào. Nhưng mà, ma lôi trì này bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai tự mình đi ra. Sau khi xác nhận là Sấm Động, hai vị trưởng lão lại một lần nữa kinh ngạc, đồng thời nhìn nhau. Dù sao, Sấm Động vào ma lôi trì mới chỉ 4 năm, nhưng hắn lại có thể từ đấu tông đỉnh phong trực tiếp bước vào thất tinh đấu tôn đỉnh phong. Sau cơn kinh ngạc, một vị trưởng lão nghi ngờ hỏi, thiếu tộc trưởng, ngài làm sao mà ra được? Sấm Động bất đắc dĩ nhún vai, rồi nói, ta bị sức mạnh bên trong bài xích ra ngoài. Đúng rồi, ta đã vào trong đó mấy năm rồi. Vị trưởng lão vừa hỏi sững người, bị ma lôi trì bài xích ra ngoài, chuyện này ông mới nghe lần đầu. Mặc dù có chút nghi ngờ bị bài xích là cái quái gì, nhưng ông vẫn trả lời câu hỏi của Sấm Động trước, thiếu tộc trưởng, ngài đã vào ma lôi trì được 4 năm rồi. Mới 4 năm thôi sao? Sấm Động có chút bất mãn lẩm bẩm. Bởi vì, thời gian hắn ở còn không bằng Sấm Động bản địa. 4 năm đã là rất lâu, dù sao, trong toàn bộ lôi tộc, người ở lâu nhất cũng chính là Lôi Doanh, cũng chỉ ở được 4 năm mà thôi. Nhưng Lôi Doanh ra ngoài lại không có sự tăng tiến mạnh mẽ như Sấm Động. Thấy bộ dạng bất mãn của Sấm Động, hai người thật sự không biết nên nói gì. Sấm Động trầm tư một lát rồi trực tiếp rời đi, hai vị trưởng lão thậm chí còn chưa kịp nói cho hắn biết về sự thay đổi ngoại hình của mình. Sấm Động nhanh như chớp, hướng về đại điện của Lôi tộc. Hắn muốn đi hỏi Lôi Doanh, có biết rốt cuộc là chuyện gì không, tại sao mình lại đột nhiên bị văng ra ngoài. Lúc này không còn bất kỳ cảm giác áp lực nào, tốc độ của Sấm Động đạt đến mức kinh người, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Chỉ riêng tốc độ này, hắn giờ đây đã vượt qua một vài bán thánh. Ngay cả hai vị trưởng lão, khi thấy Sấm Động đột nhiên rời đi, cũng không khỏi kinh ngạc lần nữa. Vài hơi thở sau, Sấm Động đã xuất hiện trong đại điện của Lôi tộc. Tốc độ của hắn nhanh đến mức chính hắn cũng có chút không quen. Lúc này, Lôi Doanh và các trưởng lão cao cấp của Lôi tộc đang thương nghị việc vặt, đều đồng thời cảm nhận được một luồng khí tức có chút quen thuộc nhưng lại xa lạ đang tiếp cận với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, Lôi Doanh và mấy vị trưởng lão đồng thời xuất hiện bên ngoài đại điện. Lúc này, họ thấy trước mắt là một thiếu niên cao gần 1m9. Người tới mặc bạch bào, mái tóc dài màu trắng bạc buông xõa sau lưng, ngũ quan tinh xảo, dưới hai hàng lông mày kiếm là đôi mắt như ánh rạng đông nhưng lại sâu thẳm, bí ẩn như bầu trời đêm. thêm vào khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, cho người ta cảm giác người này tuyệt không phải người tốt. Nhưng không thể không nói, hắn lúc này càng giống như người bước ra từ trong tranh, dung mạo đơn giản như một ân huệ của trời cao. Mặc dù có chút thay đổi, nhưng bất luận là Lôi Doanh hay mấy vị trưởng lão đều nhận ra hắn ngay lập tức. Ngươi là Động Nhi. Bởi vì sấm động đã thôn phệ sấm sét màu đen, khí tức của hắn đã có chút thay đổi. Hơn nữa, ngay cả ngoại hình cũng thay đổi không ít, chỉ là hắn bây giờ không biết mà thôi. Nghe giọng điệu nghi hoặc của Lôi Doanh, sấm động không vui nói, lão cha, con chỉ bế quan 4 năm thôi mà người đã không nhận ra con, bộ dạng này làm con rất đau lòng đó. Nghe cái giọng điệu quen thuộc này, Lôi Doanh sao còn không biết đây chính là con trai mình. Ha ha ha, con trai, cuối cùng con cũng xuất quan rồi. Chà, không tệ lắm, vậy mà đã tăng lên đến thất tinh đấu tôn. Ngay sau đó, Lôi Doanh phá lên cười. Khi cảm nhận được khí tức của sấm động, ông càng thêm vui mừng. Mấy vị trưởng lão cao cấp cũng đồng thời nhìn về phía sấm động, chúc mừng thiếu tộc trưởng. Sau đó Lôi Doanh lại nói, Động Nhi, có phải con vẫn chưa biết sự thay đổi của mình không? Sấm động nghe vậy sững sờ, rồi nói, con có thay đổi gì sao? Lôi Doanh không nói gì thêm, mà dẫn sấm động trở về đại điện. Dù sao, bộ dạng của sấm động bây giờ, ông cũng không biết nên nói thế nào, chi bằng để tự hắn nhìn thì tốt hơn. Khi Lôi Kình cùng Lôi Doanh và các vị trưởng lão tiến vào đại điện, hắn liền nóng lòng chạy đến xem lại dung mạo của mình. Bất kể thế giới này có trọng vẻ ngoài hay không, ai mà chẳng mong mình là một mỹ nam tử. Ai lại muốn là một kẻ dị hợm cơ chứ? Khi thấy được dáng vẻ của mình, phản ứng đầu tiên của hắn là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn tự mãn lẩm bẩm, mẹ kiếp, sao mình lại có thể đẹp trai đến thế này? Sau này đám đàn ông khác biết sống làm sao đây? Hắn bây giờ rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, chỉ tiếc là thế giới này không có nữ đại gia nào. Bằng không Lôi Kình đã nghĩ đến chuyện tự tiến cử bản thân. Ôm được một chiếc đùi vững chắc, sống an ổn chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ tiếc là trên đời này không có chiếc đùi nào như vậy, mà có đi nữa thì bây giờ cũng chưa trưởng thành. Hơn nữa, trong đầu của Huân Nhi ngốc nghếch kia ngoài Tiêu Viêm ra, e là chẳng chứa nổi ai khác. Nghe những lời ái kỷ của Lôi Kình, đám trưởng lão chỉ biết liếc mắt xem thường. Dù sao trước đây Lôi Kình vẫn luôn là một kẻ cuồng tu luyện, gần như không hề ra ngoài, giống hệt một gã trạch nam. Ấn tượng của người Lôi tộc về hắn chỉ vỏn vẹn là tên cuồng tu luyện. Ngoài ra, họ không biết gì hơn. Nhưng sự chuyên cần ấy lại là chuyện tốt, bởi vì hy vọng của Lôi tộc, thế hệ của họ đã không thể thấy được. Bây giờ họ chỉ mong Lôi Kình có thể dẫn dắt Lôi tộc trỗi dậy. Còn Lôi Doanh đứng bên cạnh thì đã quá quen với cái tật này của con trai mình nên hoàn toàn miễn nhiễm. Hài Nhi, con ra ngoài bằng cách nào? Sao vi phụ không nhận được tin tức gì của con? Cả khí tức của con sao lại thay đổi lớn như vậy? Sau khi Lôi Kình tự mãn xong, Lôi Doanh mới lên tiếng hỏi hắn làm cách nào ra ngoài, và tại sao ông không nhận được tin nhắn từ Ngọc Giản. Hơn nữa, thông thường chỉ khi công pháp thay đổi thì khí tức mới biến đổi theo. Nhưng Lôi Kình lại thăng cấp một mạch, nên Lôi Doanh không cho rằng hắn đã đổi công pháp. Phụ thân, con đã thôn phệ một luồng sét đen có linh trí trong Ma Lôi Trì. Sau đó con đột nhiên bị đẩy ra ngoài, Ngọc Giản người đưa cho con còn chưa kịp dùng. Còn về dung mạo thay đổi, con đoán chắc cũng liên quan đến luồng sét đó. Lôi Kình sau đó kể lại kinh nghiệm và quá trình tu luyện suốt 4 năm qua cho Lôi Doanh và các trưởng lão Lôi tộc nghe, rồi một tia sét đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khoảnh khắc luồng sét đen ấy hiện ra, tất cả các trưởng lão có mặt đều cảm thấy một nỗi sợ hãi, ngay cả Lôi Doanh cũng vậy. Một trưởng lão nghi hoặc lên tiếng, đây là Hắc Ma Lôi. Không, không đúng, Hắc Ma Lôi không mạnh đến thế. Nhưng ông lại cảm thấy có gì đó không ổn, dù sao Hắc Ma Lôi cũng không thể mạnh mẽ đến mức này. Nhưng hình dáng của luồng sét lại trông rất giống Hắc Ma Lôi. Lúc này, Lôi Doanh lắc đầu nói, Hài Nhi, thứ này là gì, ta cũng không biết. Còn chuyện con bị Ma Lôi Trì đẩy ra, ngàn năm qua đây là lần đầu tiên. Nhưng vi phụ đoán, chắc là do con đã hấp thụ luồng sét này. Xong, con có thể chỉ trong 4 năm, từ đấu tông đỉnh phong tăng lên thất tinh đấu tôn đỉnh phong, tức là đã vượt qua cả lão tử đây gần 2 đại cảnh giới. Lôi Kình nhìn dáng vẻ vừa kiêu ngạo lại vừa hâm mộ của Lôi Doanh. Không nhận được câu trả lời mong muốn, Lôi Kình thoáng chốc có chút ủ rũ, lại nói, đã vậy thì thôi vậy. Con vốn còn định đột phá đấu thánh ở trong đó, xem ra bây giờ không có cơ hội rồi, hai. Lôi Kình vừa dứt lời, khẽ thở dài, khiến những người có mặt suýt chút nữa đứng không vững. Dù sao thì vị thiếu tộc trưởng nhà mình này quả thực có hơi viển vông. Trước khi thức tỉnh hoàn toàn tộc văn, bất kể là ai cũng khó có cơ hội đặt chân vào thánh vị. Ngay cả giai đoạn cửu chuyển cũng không thể dễ dàng đột phá. Tu luyện có thể nói là gặp muôn vàn trở ngại, cho dù là người có huyết mạch tuyệt phẩm như Lôi Kình cũng vậy. Nếu không, lễ thành nhân của các viễn cổ chủng tộc sao có thể quan trọng đến thế? Dứt lời, Lôi Kình lại nói, vậy nếu phụ thân và các vị trưởng lão không biết tại sao con bị đẩy ra, con xin phép về trước. Bế quan ròng rã 4 năm, Lôi Kình vô cùng tò mò không biết tu vi của Medusa và những người khác giờ đã đến đâu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, 4 năm không nếm mùi đời, hắn đã sớm thèm thùng không chịu nổi. Lôi Kình đi vài bước đã về đến nơi ở của mình. Nơi này ngoài cây non trồng trong sân từ mấy năm trước đã cao lớn hơn một chút, mọi thứ dường như vẫn y hệt lúc hắn bế quan, không có gì thay đổi lớn. Vừa vào sân, Lôi Kình liền bước về phía phòng của Hỏa Trĩ. Dù sao nàng cũng là chính thê của hắn. Hơn nữa, Lôi Kình chủ yếu muốn xem Hỏa Trĩ bây giờ đã tu luyện tới cảnh giới nào. Thế nhưng, chưa kịp vào nhà, hắn đã thấy Thanh Lân bước ra. Sau khi nhìn Lôi Kình vài lần để chắc chắn đúng là hắn, nàng vui mừng nói, thiếu gia, thật sự là người. Người vừa xuất quan sao? Nghe vậy, Lôi Kình đang định bước vào liền dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy cô bé nhút nhát ngày nào giờ đã hoàn toàn thay đổi. Nàng không còn mang vẻ yếu đuối, mặt người bắt nạt nữa, thay vào đó là một nụ cười tự tin. Hơn nữa, 4 năm qua, Thanh Lân đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhan sắc của nàng tuy không khuynh quốc khuynh thành như Medusa và Hỏa Trĩ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần không tì vết, kết hợp với đôi gò bồng đảo đã lấp ló sau lớp áo, cũng đủ khiến Lôi Kình phải nhìn thêm vài lần. Lôi Kình gật đầu, lúc này Thanh Lân đã đến bên cạnh hắn. Lôi Kình trực tiếp đưa tay xoa mái tóc đen của Thanh Lân, rồi nói, không tệ, đã đạt đến lục tinh đấu tông, tốc độ này quả thật rất nhanh. Thanh Lân vô cùng hưởng thụ sự vuốt ve và khen ngợi của Lôi Kình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng vì xấu hổ, trông như đã được đền đáp xứng đáng. Điều nàng muốn không nhiều, chỉ cần trong lòng Lôi Kình luôn có chỗ cho cô bé này là đủ. Và cũng chính vì thế mà nàng đã một đường khổ luyện đến hôm nay. Thanh Lân lại nói, thiếu gia, Thanh Lân sẽ còn cố gắng hơn nữa, nhất định sẽ trở thành người có thể giúp đỡ thiếu gia. Lôi Kình gật đầu, dù sao mục đích ban đầu khi mang nàng về Lôi tộc chính là để nàng trở thành cánh tay đắc lực của mình. Sau khi trò chuyện với Thanh Lân, Lôi Kình rất tò mò không biết Tử Nghiên và những người khác giờ đã đạt đến cảnh giới nào, liền hỏi, Thanh Lân, muội có biết Tử Nghiên các nàng đã đến cảnh giới nào rồi không? Thanh Lân ngập ngừng một lúc rồi nói, thiếu gia, muội chỉ biết Tử Nghiên tỷ tỷ cũng đã đột phá đến đấu tông. Còn hai vị tỷ tỷ kia thì muội không rõ hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Thấy Thanh Lân có vẻ muốn nói lại thôi, Lôi Kình tò mò hỏi. Hắn cũng không thích nghe người ta nói nửa vời, cảm giác đó thực sự rất khó chịu. Thấy Lôi Kình hỏi, Thanh Lân đương nhiên không dám giấu giếm, liền nói, Tử Nghiên tỷ tỷ tuy đã đột phá đấu tông, nhưng dáng vẻ của tỷ ấy vẫn không thay đổi. Vì chuyện này mà tỷ ấy có vẻ rất không vui. Lôi Kình nghe vậy, khựng lại một chút rồi cười nói, thì ra là thế. Lôi Kình nhớ ra, hồi nhỏ Tử Nghiên từng ăn nhầm hóa hình thảo, nên dù thực lực tăng lên cũng không thể trưởng thành hoàn toàn, vẫn luôn mang hình dáng một cô bé loli, mãi cho đến khi dung hợp Long Hoàng bản nguyên quả mới giải được dược lực. Đối với chuyện này, Lôi Kình tự nhiên chẳng có gì phải để tâm. Thấy Lôi Kình có vẻ không quan tâm, Thanh Lân lại hỏi, thiếu gia, người có cách nào giúp Tử Nghiên tỷ tỷ không? Lôi Kình nhún vai nói, đương nhiên, chuyện nhỏ thôi mà. Thật sao? Ngay khi Lôi Kình vừa dứt lời, bóng dáng Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thấy Tử Nghiên bất ngờ xuất hiện, Lôi Kình cũng không mấy ngạc nhiên, bởi hắn đã sớm cảm nhận được cô nhóc này ở gần đây. Lôi Kình không trả lời Tử Nghiên, mà nhìn nàng với vẻ trêu chọc, ồ, chịu ra ngoài rồi sao? Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên ửng đỏ, ấp úng một lúc rồi vội vàng nói, Lôi Kình ca ca à, huynh nói cho muội biết đi, làm sao để lớn lên được. Trước đây nàng không hề để tâm đến chuyện này, nhưng Thanh Lân tu luyện cùng nàng, lớn lên cùng nàng, giờ đã từ một cô bé loli biến thành một đại mỹ nhân, chỉ còn mình nàng vẫn dáng vẻ cũ, sao có thể không sốt ruột cho được. Lôi Kình ngừng lại một chút, rồi tò mò hỏi, muội vội vã muốn lớn lên như vậy, là vì sao? Muội Tử Nghiên nhất thời không biết trả lời thế nào. Nàng không thể nói rằng mình ghen tị khi thấy người khác có thân hình lồi lõm quyến rũ được. Chuyện mất mặt như vậy, Tử Nghiên sao có thể nói ra? Sao thế, tiểu nha đầu? Ngay cả ta cũng không chịu nói à, thấy Tử Nghiên như vậy, Lôi Kình trong lòng đã hiểu 7-8 phần, nhưng hắn không vạch trần mà cố ý trêu chọc nàng. Gương mặt non nớt của Tử Nghiên thoáng ửng hồng. Dừng lại một lát, nàng làm ra vẻ bất cần, nói, muội muốn lớn lên, muội không muốn cứ mãi thế này, muội sợ huynh không thích muội. Lôi Kình sững người, xoa đầu Tử Nghiên nói như vậy, Tử Nghiên thích ca ca sao? Tử Nghiên lắc đầu, rồi lại gật đầu. Thật ra chính nàng cũng không rõ tâm trạng của mình là gì. Nàng muốn lớn lên là vì nàng phát hiện những người phụ nữ ở cạnh Lôi Kình, ai nấy đều có vóc dáng tuyệt vời và nhan sắc đỉnh cao. Nàng thật sự sợ Lôi Kình sẽ không ưa bộ dạng này của mình, rồi một cước đá nàng khỏi Lôi tộc. Cảm giác bị bỏ rơi, Tử Nghiên không muốn trải qua lần thứ hai. Lôi Kình nhìn câu trả lời mập mờ của Tử Nghiên, khóe miệng khẽ giật, lại nói, vậy là muội sợ ca ca vì muội không lớn lên được mà sẽ đuổi muội đi. Lần này Tử Nghiên không lắc đầu, mà khẽ ừm một tiếng. Lôi Kình giả vờ thất vọng, thở dài nói, chẳng lẽ trong mắt muội, ta là loại người như vậy sao? Không thể không nói, Tử Nghiên đã hiểu lầm Lôi Kình. Mặc dù hắn thích mỹ nữ, nhưng hắn còn coi trọng chiến lực hơn. Không có chiến lực, dù nhan sắc có khuynh quốc khuynh thành thì đã sao? Hắn không cần một bình hoa để trưng bày, ít nhất là trước khi trở thành cường giả đỉnh cao. Thấy Tử Nghiên không có phản ứng gì, Lôi Kình lại nói với hai người, ca ca đúng là thích mỹ nữ trưởng thành, nhưng ca ca cần hơn là người có thể giúp đỡ mình, chứ không phải một bình hoa trang trí, các muội hiểu chưa? Tử Nghiên nghe Lôi Kình nói xong, trái tim vốn đang có chút cô đơn bỗng rung động. Mọi u ám tức thì tan biến, nàng lại vui vẻ nói, Lôi Kình ca ca, muội sẽ cố gắng tu luyện, sau này huynh đừng bỏ rơi muội nhé. Thanh Lân cũng vội vàng nói, thiếu gia, Thanh Lân cũng sẽ cố gắng tu luyện. Nhìn thấy dáng vẻ của hai cô gái, Lôi Kình mỉm cười, thầm nghĩ, ta cho các ngươi nhiều tài nguyên như thế, nếu vẫn không thể nhanh chóng trưởng thành, thì bản thiếu gia nuôi các ngươi để làm gì chứ? Nút thắt trong lòng Tử Nghiên được gỡ bỏ, nàng không còn buồn rầu nữa. Nhưng nghĩ đến việc Lôi Kình vừa nói có thể giải trừ dược lực của hóa hình thảo trong cơ thể, nàng lại hỏi, Lôi Kình ca ca, huynh vừa nói có thể giúp muội giải trừ dược lực của hóa hình thảo, là thật sao? Lôi Kình gật đầu, bình thản nói, tất nhiên là thật. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, sau này ca ca sẽ tặng muội một cơ duyên lớn, giúp muội một bước lên thánh vị. Hắn quả thật biết cách giải trừ, nhưng thứ cần thiết vẫn chưa xuất hiện, biết thì cũng có làm được gì. Chẳng lẽ Lôi Kình hắn lại tự mình đi vào thú vực để tìm? Thú vực rộng lớn biết bao, không có bất kỳ manh mối nào, e rằng dù tốn mấy chục năm cũng chưa chắc tìm được. Khi Tử Nghiên nghe đến cảnh giới trong truyền thuyết ấy, dù trước kia đấu thánh đối với nàng là một tồn tại xa vời, nhưng bây giờ ở Lôi tộc, tuy đấu thánh không đến mức đầy rẫy, nàng cũng đã gặp không ít. Dù vậy, biết mình cũng có thể đặt chân đến lĩnh vực đó, Tử Nghiên vẫn không khỏi hít thở dồn dập. Mà Thanh Lân cũng vô cùng ngưỡng mộ, dù sao đấu thánh cũng là một tồn tại xa không thể với tới. Sao có thể không ngưỡng mộ chứ? Lôi Kình đâu phải người thiên vị, liền nói, Thanh Lân yên tâm, muội cũng vậy, bản thiếu gia sẽ hết lòng bồi dưỡng hai người các muội. Nhưng nếu sau này các muội không chịu cố gắng thì... Lôi Kình tuy không nói hết, nhưng hai cô gái trong lòng đã hiểu rõ như gương. Các nàng biết nếu không nỗ lực, kết cục có thể là bị đuổi đi lần thứ hai. Đương nhiên, cả hai đều không biết Lôi Kình căn bản không có ý định đuổi các nàng đi. Dù sao, thiên phú và thực lực của cả hai đều không thể nghi ngờ. Lôi Kình làm vậy, chẳng qua chỉ là để tạo cho hai cô gái một chút động lực và áp lực mà thôi. Lôi Kình nhớ lại chuyện vừa về, lại nhìn Thanh Lân, hỏi một tiếng, Thanh Lân, lúc ta mới về, đấu khí trong người không hề tỏa ra ngoài, làm sao muội phát hiện ra ta? Thanh Lân nghe vậy, cười nói, thiếu gia, người quên trước khi bế quan đã cho muội một bộ đấu kỹ khống xà sao? Loại đấu kỹ khống chế loài rắn này, người thường căn bản không thể tu luyện. Dù có tu luyện cũng khó thành đại thành. Bởi vì, công pháp này đòi hỏi người tu luyện phải sở hữu bích xà tam hoa đồng. Lôi Kình cũng là tình cờ tìm được, vừa hay Thanh Lân có thể tu luyện nên liền đưa cho nàng. Hắn quả thật đã quên mất chuyện này, dù sao lúc đó cũng chỉ là mang tâm thế thử một lần. Tiếp đó, Lôi Kình lại nói, ý muội là, lúc ta vừa về, đã bị rắn của muội nhìn thấy. Thanh Lân gật đầu, xòe bàn tay ra, ngay sau đó bốn, năm con rắn nhỏ liền chui ra, trườn đến bên chân nàng. Hi hi. Thiếu gia, muội đã học được môn đấu kỹ này rồi. Nhưng với thực lực hiện tại, muội chỉ có thể bao trùm được nửa Trung Châu mà thôi. Nghe vậy, Lôi Kình mừng rỡ. Đây chính là một mạng lưới tình báo miễn phí lại còn tiết kiệm sức lực. Ngay lập tức, Lôi Kình nói, không tệ, hãy luyện tập kỹ năng này cho thật tốt. Hắn thầm nghĩ, có cơ hội đến các tộc khác, ta phải rải chúng nó vào trong đó. Như vậy, sau này các tộc khác có động tĩnh gì, hắn có thể biết ngay lập tức. Kỹ năng này không có cách nào tấn công người khác, chỉ có thể dò xét động tĩnh xung quanh rồi báo cáo lại cho nàng. Trước đây, Thanh Lân luôn cảm thấy nó vô dụng, nhưng thấy Lôi Kình coi trọng kỹ năng có vẻ thừa thải này, nàng cũng bắt đầu xem trọng nó. Sau đó, hai cô gái trò chuyện với Lôi Kình thêm một lát rồi vội vã trở về tu luyện. Đối với họ, nâng cao thực lực thật sự là phải tranh thủ từng giây. Còn Lôi Kình thì đang suy nghĩ làm thế nào để đưa những con rắn này vào các tộc khác, đặc biệt là hồn tộc. Suy nghĩ một lúc, Lôi Kình liền từ bỏ, dù sao Thanh Lân đã nói, thực lực của nàng hiện tại còn chưa đủ để bao phủ hết Trung Châu. Còn trong nguyên tác, Tử Nghiên ở nơi nhỏ bé như Già Nam học viện bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn có thể đạt đến tứ tinh đấu thánh. Bây giờ hắn sớm mang nàng ra ngoài, lại cung cấp đủ loại tài nguyên, Lôi Kình tin rằng thành tựu của nàng sau này tuyệt đối sẽ không thấp hơn trong nguyên tác. hai cô gái rời đi, Lôi Kình liền hướng vào phòng trong, nhưng sau khi vào, hắn mới phát hiện Medusa và Hỏa Trĩ dường như đều đang bế quan. Lôi Kình thầm nghĩ, thảo nào hai tiểu nương tử này không ra đón mình, hóa ra là đang bế quan. Người ta đang bế quan, Lôi Kình tự nhiên không tiện làm phiền. Bế quan tu luyện, sợ nhất là bị quấy rầy, nếu không có chuyện gì quan trọng, cứ để các nàng yên tĩnh tu luyện cũng không có gì không tốt. Hai nàng đang bế quan, dục vọng không được thỏa mãn, trong lúc rảnh rỗi, Lôi Kình tính toán lại thời gian. Hắn thầm nghĩ, nếu nhớ không lầm, khoảng thời gian này hẳn là lúc tên cặn bã Tiêu Viêm kia rời khỏi Già Nam học viện, đến Vân Lam Tông diệt tông. Mặc dù không rõ là ngày nào, nhưng chắc là gần đây. Hơn nữa, Lôi Kình bây giờ rất tò mò, có sự can thiệp của hắn, liệu Vân Vận còn sống không? Tên cặn bã Tiêu Viêm kia có cứu nàng không? Và điểm quan trọng nhất, tên cặn bã Tiêu Viêm kia đã đạt đến thực lực gì? Mang theo chút tò mò, Lôi Kình rời khỏi nơi ở của mình, tìm đến Lôi Á, tiểu đệ đã đạt đến nhất chuyển đấu tôn. Rồi hắn dẫn y cùng rời khỏi Lôi tộc. Bây giờ Lôi Kình muốn ra ngoài đã không cần phải báo cáo với bất kỳ ai. Dù sao, hắn đã đạt đến tu vi đấu tôn, trong tình hình đấu thánh không xuất hiện, đấu tôn đã là tồn tại như trời. Mà trong cảnh giới đấu tôn, Lôi Kình không sợ bất kỳ ai, dù là cửu chuyển, Lôi Kình đánh không lại cũng có thể trốn. Tốc độ của hắn nhanh như tia chớp, cho dù là cường giả bán thánh bình thường cũng khó lòng đuổi kịp. Quan trọng nhất là trong tay Lôi Kình còn có ngọc giản không gian để triệu hồi Lôi Doanh, hắn rời khỏi Lôi giới ra ngoài tự nhiên không có gì phải lo lắng. Gần nửa tháng sau, Lôi Kình cùng Lôi Á đến Hắc Giác Vực, mà Lôi Nha, người đang bế quan tu luyện ở đây, lúc này cũng vừa đột phá nhất chuyển đấu tôn. Dù sao cũng là đi theo Lôi Kình, cho dù không ở trong tộc, y vẫn có thể nhận được tài nguyên cần thiết. Lôi Nha cảm nhận được triệu hồi của Lôi Kình, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu thiếu tộc trưởng. Khi Lôi Nha đến trước mặt hai người, y cũng có chút sững sờ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lôi Nha, Lôi Kình nhếch mép nói, sao thế, 4 năm không gặp, bản thiếu gia mà ngươi cũng không nhận ra à, khi cảm nhận được thực lực của Lôi Kình bây giờ đã đạt đến thất tinh đấu tôn, Lôi Nha trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm khái. Nghe Lôi Kình nói xong, y vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Lôi Kình khoát tay, ra hiệu cho Lôi Nha miễn lễ, rồi hỏi, chuyện ta giao cho ngươi làm, thế nào rồi? Lôi Nha nghe vậy, vội vàng lấy ra 2 tấm tàn đồ, đưa cho Lôi Kình. Một tấm là Lôi Kình để lại cho y trước khi đi, còn tấm kia chính là tấm mà Lôi Kình muốn y lấy được ở phòng đấu giá Hắc Giác Vực. Còn việc y mua hay cướp, Lôi Kình không quan tâm. Sau khi hỏi qua về quá trình y đoạt được đồ vật, gặp phải người nào, Lôi Kình nhếch miệng thầm nghĩ, dược lão ngươi giỏi lắm, giấu kỹ thật đấy. Qua lời kể của Lôi Nha, lúc ở phòng đấu giá, y đã cảm nhận được một tia khí tức linh hồn mạnh mẽ. Nhưng luồng khí tức đó chỉ xuất hiện trong chốc lát, y không tìm được nó ở đâu. Sau đó, khi Lôi Nha đoạt bảo, cũng lại cảm nhận được luồng khí tức này, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt rồi hoàn toàn biến mất. Lôi Nha không biết là ai, nhưng Lôi Kình sao lại không rõ. Xem ra, mặc dù mình đã đoạt của Tiêu Viêm không ít thứ, nhưng tên nhóc này hẳn vẫn hoàn thành ước hẹn 3 năm. Nếu không, hắn làm gì có mặt mũi đến Hắc Giác Vực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của hắn, tiếp đó Lôi Kình nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Đến Ma Thú Sơn Mạch ở Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Lôi Kình dứt lời, Lôi Á vội vàng xé mở một vết nứt không gian, sau khi cả ba người tiến vào, không gian mới hoàn toàn khép lại. Dùng trùng động không gian để di chuyển, chưa đến một ngày, ba người Lôi Kình đã từ ngàn dặm xa xôi đến được Ma Thú Sơn Mạch. Lôi Kình dựa vào ký ức khi đến đây lần trước, rất nhanh đã tìm được sơn động của Tím Kim Dực Sư Vương. Ngay khi ba người Lôi Kình vừa đến cửa hang, thì thấy một mỹ phụ mặc áo thú màu tím từ trong hang đi ra. Mỹ phụ đến trước mặt ba người Lôi Kình, rồi hướng về Lôi Kình hành lễ, hỏi, ân nhân, ngài đến đây là để thăm ta sao? Lôi Kình nhíu mày, cảm nhận khí tức trên người mỹ phụ, nghi ngờ nói, ngươi là con sư tử cái năm đó. Thực lực của mỹ phụ trước mắt chắc khoảng bát tinh đấu tông, ở Gia Mã Đế Quốc này, tuyệt đối là vua một cõi. Nhưng nàng ở đây, không hề rời đi, chẳng phải chứng tỏ nàng chính là Tím Kim Dực Sư Vương ngày trước sao? Mỹ phụ gật đầu nói, vâng, ân nhân. Ta chính là con sư tử cái đó, có được thành tựu hôm nay, đều nhờ ơn tương trợ của ân nhân. Nàng, người suýt chút nữa đã chết, đã lựa chọn tin tưởng Lôi Kình. Sau khi ăn viên đang dược phục hồi đó, Tím Kim Dực Sư Vương không chỉ cảm thấy cơ thể hồi phục, mà thực lực cũng tăng lên không ít. Nhờ hóa hình đan mà hóa hình thành công, nàng còn một bước đột phá đến đấu hoàng đỉnh phong. Những năm qua cố gắng tu luyện, nàng cũng đã thành công đạt đến cấp bậc đấu tông. Nghe con Tím Kim Dực Sư Vương suýt bị mình đánh chết, luôn miệng gọi ân nhân, Lôi Kình thật sự có chút không quen. Dù sao, hắn cho nàng đan dược cũng chỉ vì người ra tay là chính mình. Lôi Kình nhếch miệng, rồi nói, đừng gọi ta là ân nhân, nghe khó chịu lắm, cứ gọi ta là thiếu gia là được. Mỹ Phụ nghe vậy, lập tức đáp lời, vâng, thiếu gia. Nàng đối với Lôi Kình không có một chút hận ý nào, hoặc có lẽ là, nàng không dám có. Dù sao, ngày trước cũng vì nàng lầm tưởng Lôi Kình muốn giết mẹ con nàng nên mới liều mạng như vậy. Nhưng cuối cùng lại không ngờ, Lôi Kình chỉ muốn phối sinh tử tinh nguyên mà thôi. Nếu biết mục đích của Lôi Kình, nàng căn bản sẽ không ngăn cản. Mạnh được yếu thua, ma thú hiểu rõ đạo lý này hơn con người. Dù sao, thân là ma thú, chúng luôn tôn thờ cường giả. Thấy Tím Kim Dực Sư Vương biết điều như vậy, Lôi Kình lại hỏi, ngươi tu luyện ở đây, có từng có một nữ nhân của Vân Lam Tông đến đây không? Tím Kim Dực Sư Vương sững lại, rồi gật đầu nói, từng có, nhưng nàng ta thấy ta đã hóa hình thì liền rời đi. Thấy Lôi Kình đột nhiên hỏi thăm vân vận, Tím Kim Dực Sư Vương trong lòng thầm nghĩ không ổn. Nàng thật sự sợ Lôi Kình trước mắt và vân vận quen biết nhau. Nhưng nghĩ lại, nàng lại cảm thấy không có vấn đề gì lớn, dù sao nàng cũng không hề động thủ với vân vận. Tiếp đó, Tím Kim Dực Sư Vương cẩn thận hỏi, thiếu gia có quen biết nữ nhân của Vân Lam Tông đó không? Lôi Kình lắc đầu, nói, không quen, đã vậy ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi, bản thiếu gia đến đây cũng chỉ là xem qua một chút thôi. Dứt lời, Lôi Kình liền dẫn hai người Lôi Á rời đi. Qua lời của Tím Kim Dực Sư Vương, Lôi Kình cũng đã hiểu được đại khái. Tím Kim Dực Sư Vương nhờ sự giúp đỡ của hắn, thực lực đã tăng lên không chỉ một chút. Khi Vân Vận đến, có lẽ không phải là đối thủ, cuối cùng đành phải ra về tay không. Như vậy, theo lý thuyết, nữ nhân Vân Vận này và tên cặn bã Tiêu Viêm kia hẳn là không có tiếp xúc gì. Đương nhiên, đây đều chỉ là phỏng đoán của Lôi Kình, hắn bây giờ cần phải gấp rút đến Vân Lam Tông để tìm hiểu hư thực. Mấy năm qua, hắn thật sự có chút tò mò, một số nhân vật trong nguyên tác đã có những thay đổi như thế nào. Nhưng trong lòng Lôi Kình vẫn luôn giữ một suy nghĩ, đó là, Tiêu Viêm cứ ngoan ngoãn là một phế vật thì tốt. Có hắn ở đây, y không cần phải thể hiện tài năng, nếu y không thể yên tâm làm phế vật, Lôi Kình cũng không ngại sớm giải quyết y, dù sao, hắn không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào xuất hiện. Dù chỉ là mới manh nha, cũng không thể. Vân Lam Tông, trong Gia Mã Đế Quốc, là thế lực mạnh nhất, đời đời truyền thừa, đã khiến cho tông phái cổ xưa này sừng sững trên đỉnh của Gia Mã Đế Quốc. Nhưng, loại thế lực khổng lồ trong mắt người dân Gia Mã Đế Quốc này, đối với Lôi Kình mà nói, thực ra chỉ là một thế lực nhỏ không đáng kể. Khi ba người Lôi Kình ẩn mình đến đây, Lôi Á nhìn về phía Lôi Kình nói, thiếu tộc trưởng, Vân Lam Tông này dường như có chút khí tức âm u, Lôi Nha cũng nói, thiếu tộc trưởng, vị cường giả đấu tông kia, và mấy tên đấu vương đó, dường như cũng là bị ép tăng cấp thì phải. Lôi Kình nghe vậy cười lạnh một tiếng, chỉ vào hậu sơn nói, đó là bởi vì, ở đó có người của Hồn Điện. Người của Vân Lam Tông này, chẳng qua chỉ là một con tốt thí mà thôi. Nghe vậy, hai người sững sờ, rồi Lôi Nha nghi ngờ hỏi, thiếu tộc trưởng, ngài nói là thế lực thuộc hạ của Hồn tộc sao? Người của Viễn Cổ Bát tộc, ai cũng rõ, Hồn Điện chính là thế lực của Hồn tộc. Nhưng, việc tạo dựng thế lực ở Trung Châu là điều mà các viễn cổ chủng tộc xem thường. Dù sao, họ đều là những tồn tại vô cùng cao ngạo, sao lại muốn chiêu mộ một đám người mà họ xem thường để làm việc cùng mình? Đây là căn bệnh chung của tất cả các gia tộc đấu đế, ngay cả Lôi tộc cũng vậy. Mà Hồn Thiên Đế lại là một tồn tại không theo khuôn phép, hắn để cho Hồn Diệt Sinh phát triển Hồn Điện, hơn nữa còn chiêu binh mãi mã. Trong Hồn Điện, ngoài điện chủ Hồn Diệt Sinh và phó điện chủ, gần như không có người Hồn tộc, còn lại đều là người được chiêu mộ từ đại lục. Những việc Hồn tộc không rảnh làm, đều do Hồn Điện thực hiện. Tiếp đó, Lô Nha lại rất khinh thường nói, Hồn Điện ngoài Hồn Diệt Sinh ra, gần như toàn là đám rác rưởi không có nhục thân, chỉ còn linh hồn. Một thế lực như vậy, thật không biết Hồn tộc tạo ra nó để làm gì. Lôi Á cũng tán đồng gật đầu, trong mắt họ, Hồn Điện chỉ là một cái lều rách được dựng lên bởi một đám phế vật không có dù chỉ một tia huyết mạch đấu đế ở Trung Châu. Lôi Kình cũng không giải thích gì, dù sao, nói những điều này với họ thì có ích gì. Thực sự không chịu nổi hai người ba hoa, Lôi Kình lạnh nhạt nói, yên lặng mà chờ xem kịch đi. Nghe Lôi Kình lên tiếng, hai người lập tức im bặt. Mặc dù họ dường như đến hơi sớm một chút, nhưng Lôi Kình không có ý định rời đi, ngược lại ngồi xếp bằng giữa không trung. Tay chống cằm, quan sát phía dưới, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lôi Kình bây giờ với thực lực thất tinh đấu tôn, muốn quan sát họ, đám đấu vương rác rưởi cùng mấy tên đấu hoàng và cả Vân Sơn cùng hộ pháp Hồn Điện kia ở dưới căn bản không thể phát hiện. Còn Lôi Nha và Lôi Á, tuy rất thắc mắc, nhưng Lôi Kình không nói, chỉ ngồi ở đó, hai người cũng chỉ có thể đứng chờ hai bên. Lôi Kình sau khi quét mắt toàn bộ Vân Lam Sơn, cuối cùng cũng tìm được sự tồn tại của Vân Vận. Khác với nguyên tác, nàng không bị phong tỏa đấu khí, hơn nữa thực lực còn đạt đến ngũ tinh đấu hoàng. Phát hiện ra thực lực của nàng, Lôi Kình mới quan sát tỉ mỉ dáng vẻ của nàng. Ánh mắt Lôi Kình rất tự nhiên, trước tiên lướt đến bộ váy dài màu xanh lam bao bọc thân hình lồi lõm, quyến rũ. Chỉ cần nhìn thấy thân thể mềm mại của nàng, Lôi Kình đã cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, dù sao hắn chưa bao giờ là một người đàn ông biết tiết chế. Tiếp đó Lôi Kình lại nhìn đến dung nhan của nàng, mái tóc xanh được búi thành kiểu tóc phượng hoàng cao quý, trên gương mặt xinh đẹp tưởng chừng có thể thổi bay đi ấy, dường như còn toát lên một vẻ ung dung cao quý mà y phục không thể che giấu. Tóm lại, nữ nhân này cho Lôi Kình một cảm giác mặt hoa da phấn, băng cơ ngọc cốt. Lôi Kình cẩn thận quan sát một lúc, thầm nghĩ, đây quả thực là bình hoa trong các loại bình hoa. Nhưng, sau khi quan sát một hồi, phát hiện trên người nàng tỏa ra một cảm giác tựa như quả đào mật đã chín, khiến Lôi Kình lập tức biểu thị, thơm thật. Suy nghĩ kỹ lại, bình hoa như vậy mang về cũng không có gì không được. Lôi Kình rất vô sỉ cảm thấy, hắn nên thu hồi suy nghĩ trước đây. Không, hoặc là quên đi suy nghĩ trước đây. Bắp cải ngon không thể để heo ủi hết được, mình đột phá đấu đế, ai biết là chuyện của năm nào. Ngay lúc Lôi Kình đang quan sát Vân Vận, Vân Sơn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Thấy Vân Sơn, Vân Vận hành lễ nói, lão sư. Vận Nhi, chuyện lão sư nói với con lần trước, con suy nghĩ thế nào rồi? Vân Sơn khoát tay, rồi hơi nghi hoặc hỏi. Vân Vận nghe vậy, gương mặt xinh đẹp thoáng chút cảm đạm, rồi lắc đầu nói, lão sư, con không thích Cổ Hà, con đã thử ép mình thích hắn, nhưng con thật sự không làm được kể từ khi biết Tiêu Viêm của Tiêu gia đã trở về, Vân Sơn có chút ăn không ngon, ngủ không yên. Mặc dù ông cảm thấy một Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một con kiến, nhưng trong lòng lúc nào cũng có chút bất an. Vì thế, Vân Sơn muốn dùng Vân Vận để lôi kéo lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà. Một lục phẩm luyện dược sư, ở Gia Mã Đế Quốc có địa vị không nhỏ. Chỉ cần có Cổ Hà một lòng một dạ phò trợ, Vân Sơn tin rằng việc thống nhất Gia Mã Đế Quốc hoàn toàn không thành vấn đề. Mà muốn trói chặt Cổ Hà vào con thuyền lớn Vân Lam Tông này, ông không thể không làm như vậy. Vân Sơn tự nhiên biết rõ Vân Vận không thích Cổ Hà, ông là lão sư, lại là người từ nhỏ nuôi lớn Vân Vận, sao lại không mong Vân Vận tìm được người mình thích. Nhưng địa vị của ông không cho phép ông làm vậy, ông thở dài nói, Vận Nhi, con phải hiểu, Vân Lam Tông bây giờ đang đối mặt với cục diện thế nào. Lùi một bước, rất có thể sẽ là tan xương nát thịt. Lời này, Vân Vận không phải lần đầu nghe, đây cũng là lý do tại sao nàng biết ý đồ của Vân Sơn mà vẫn ở lại Vân Lam Tông. Lão sư, tên nhóc Tiêu gia kia, trước kia không phải đã mượn sức mạnh của một linh hồn mới thắng được Yên Nhiên sao? Đã vậy, chúng ta có gì phải sợ? Còn về Cổ Hà, con sẽ nghĩ cách thuyết phục hắn. Trong mắt Vân Vận, Cổ Hà không có gì đáng sợ, đến nỗi Cổ Hà. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ theo đuôi của nàng mà thôi. Vân Vận cho dù không gả cho hắn, chỉ cần cho hắn một chút hy vọng là đã đủ. Không thể không nói, kẻ theo đuôi bất kể lúc nào cũng là một bi kịch. Giữa không trung, Lôi Kình nghe được cuộc đối thoại của hai người, cũng hiểu được một chút về chuyện của Tiêu Viêm. Hắn thật không ngờ, con gà con Tiêu Viêm này lại mượn sức mạnh của Dược Lão để giành chiến thắng. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, thực lực của y thật sự không bằng Nạp Lan Yên Nhiên sao? Mặc dù đây là chuyện của 3 năm trước, nhưng cho dù y có đến Già Nam học viện thì đã sao? Không có Vẫn Lạc Tâm Viêm, các loại cơ duyên cũng đều bị Lôi Kình cướp sạch, bây giờ Tiêu Viêm có thể đi được đến mức nào? Đồng thời, Lôi Kình trong lòng lại có chút không hiểu, nếu Tiêu Viêm không tiến bộ, thì dựa vào cái gì mà dám trở về? Trong nguyên tắc, y còn có Medusa cấp bậc đấu tông giúp đỡ, còn bây giờ? Chỉ dựa vào một dược lão. Cũng chính lúc này, Lôi Kình cảm nhận được vài luồng khí tức đang hướng về Vân Lam Tông. Trong đó khí tức của cường giả đấu tông lại có đến 4 vị. Lôi Kình nhìn lại, mới phát hiện, trong 4 đấu tông này, lại có cả Lăng Ảnh. Có Lăng Ảnh xuất hiện, nếu Lôi Kình vẫn không hiểu Tiêu Viêm lấy đâu ra tự tin, thì hắn thật sự có chút thiểu năng. Mà nhìn thực lực của Tiêu Viêm, dường như chỉ mới vừa đột phá giai đoạn đấu linh. Nhìn phía sau Tiêu Viêm, chính là lão già Hải Ba Đông đã từng được hắn cứu. Ngoài ra, còn có một đội quân đông đảo. Rõ ràng là có sự trợ giúp của mấy đại gia tộc ở đế đô và hoàng thất mới có được đội hình như vậy. Vân Sơn và Vân Vận cũng cảm nhận được những luồng khí tức này, lập tức cả hai đi ra quảng trường Vân Lam Tông, các đệ tử dưới trướng cũng đều đã có mặt. Hai phe nhân mã đều xuất hiện trên quảng trường rộng lớn của Vân Lam Tông, Vân Sơn liền thấy bên cạnh Tiêu Viêm có 4 người đang đứng trên không, theo lý thuyết, 4 người họ đều đã là cường giả cấp bậc đấu tông. 4 vị cường giả đấu tông, ngay cả Vân Lam Tông cũng chưa chắc địch lại. Hơn nữa, Tiêu Viêm mang đến không chỉ là 4 vị đấu tông, mà còn có cả mấy vị cường giả đấu hoàng của đế đô. Mà nhìn thấy Vân Sơn, Tiêu Viêm lập tức mặt mày âm trầm chửi ầm lên, Vân Sơn lão cẩu, ngươi hủy Tiêu gia của ta, bắt cha ta Tiêu Viêm trở về, hôm nay chính là ngày diệt tông của Vân Lam Tông ngươi. Vân Sơn nhíu mày, lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, 3 năm trước ngươi hủy hơn nửa Vân Lam Tông của ta, để ngươi trốn thoát. Hôm nay ngươi lại còn dám đến đây chịu chết. Nói rồi, Vân Sơn lại nhìn về phía Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và những người khác, lạnh lùng nói, Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, hai lão già các ngươi, cũng định cùng tên tiểu súc sinh này đối phó với Vân Lam Tông của ta sao? Gia Hình Thiên tuy không phải tự nguyện đến, nhưng lúc này ông tự nhiên không thể làm kẻ hèn nhát, liền nói, Vân Sơn, Vân Lam Tông của ngươi toan tính quá lớn, lão phu không thể không đến. Hải Ba Đông cũng nói, Vân Lam Tông các ngươi muốn thống nhất Gia Mã Đế Quốc, những lão già tự do như chúng ta, tự nhiên không muốn trở thành nô lệ của các ngươi. Vân Sơn nắm chặt tay, trong lòng không ngừng truyền âm cho hộ pháp hồn điện kia, muốn y ra tay tương trợ. Nhưng hộ pháp hồn điện lại không có chút phản ứng nào. Vân Sơn bất đắc dĩ, liền trực tiếp quát lớn, đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Vân Sơn rất rõ, liều mạng bọn họ chắc chắn không đấu lại, chỉ có dựa vào hộ sơn đại trận của họ, mới có thể có sức đánh một trận. Tiêu Viêm đã từng lĩnh giáo sự đáng sợ của trận pháp này, ngày trước Vân Lam Tông không mạnh như vậy, bọn họ còn phải tốn sức phá vỡ, huống chi bây giờ Vân Lam Tông có gần chục cường giả đấu vương, đấu hoàng, y sao có thể không hoảng. Lập tức hô lên, Lăng lão, mau ra tay, đừng để bọn họ kết trận. Lăng Ảnh được gọi tên nghe vậy, lập tức không chút do dự, hướng về ba vị đấu tông bên cạnh nói, cùng nhau ra tay. Ba người nghe vậy đồng thời gật đầu, tiếp đó bốn người cùng bộc phát khí tức của mình, ngoại trừ Lăng Ảnh là nhất tinh đấu tông, ba người còn lại thực lực đều khoảng ngũ tinh đấu tông. Vân Sơn bây giờ mặc dù cũng là một tam tinh đấu tông, nhưng đối mặt với ba ngũ tinh đấu tông, trong lòng cũng thầm nghĩ không ổn. Lập tức Vân Sơn thấp giọng truyền âm cho Vân Vận, Vận Nhi, lát nữa vi sư sẽ yểm hộ con rời đi, con phải sống sót. Vân Vận nghe Vân Sơn truyền âm sững sờ, rồi không chút nghĩ ngợi từ chối, hồi âm, không, lão sư, con không đi. Vân Lam Tông là nhà của con, hôm nay cho dù chết trận ở đây, con cũng sẽ không đi. Ngu ngốc! Vân Sơn không nhịn được mắng một tiếng, rồi lại vội vàng truyền âm, Vận Nhi, con tư chất thông minh, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Lão sư biết, nếu không có Vân Lam Tông níu kéo, con sợ rằng đã sớm rời khỏi Gia Mã Đế Quốc đi du ngoạn đại lục. Trước kia lão sư không đồng ý, nhưng hôm nay lão sư đồng ý đi mạnh mẽ hơn đi, trở nên mạnh mẽ hơn, rồi quay về báo thù cho lão sư, cho Vân Lam Tông. Hồn điện hộ pháp không liên lạc được, đối phương lại là thực lực tuyệt đối áp đảo, Vân Sơn tự hiểu hôm nay Vân Lam Tông tất sẽ gặp đại nạn. Tình huống này, Vân Sơn sao có thể không nghĩ đến việc lưu lại một hy vọng cho Vân Lam Tông. Vân Vận còn muốn từ chối, nhưng ngữ khí chân thành của Vân Sơn lại khiến nàng không biết mở miệng thế nào. Lập tức im lặng. Mà Vân Sơn cũng không có cơ hội truyền âm cho nàng nữa, vì trận pháp đã bị công phá, dưới sự tấn công của bốn vị đấu tông và sự hỗ trợ của mấy đấu hoàng, Vân Yên Phúc Nhật đại trận trong khoảnh khắc đã bị hủy. Tiếp đó chiến đấu nổ ra, dưới sự áp đảo tuyệt đối về thực lực, các cường giả của Vân Lam Tông nhanh chóng bị đánh trọng thương nằm la liệt trên mặt đất. Ngay cả Vân Vận cũng bị trọng thương ngã xuống không dậy nổi. Tiêu Viêm thấy Vân Sơn và những người khác không còn sức phản kháng, mới đi tới. Ánh mắt của y đầu tiên rơi vào trên người Vân Vận. Dù sao, nữ nhân này thật sự quá đẹp. Mặc dù Huân Nhi cũng là thiên tư quốc sắc, nhưng Huân Nhi còn chưa trưởng thành sao có thể so sánh với Vân Vận đã chín mộng. Quan trọng nhất là, quả đào mật chín mộng này dường như còn chưa bị ai hái qua, Tiêu Viêm nhất thời cũng có chút rung động. Y tự an ủi mình, đây chỉ là hành động trả thù của y đối với những gì Vân Lam Tông đã làm với Tiêu gia mà thôi. Tiêu Viêm, những người đến giúp ngươi đều là thuộc hạ của tiểu thư nhà ngươi. Ngươi nếu lúc này làm ra chuyện gì, đối với tương lai của ngươi cũng không tốt. Nhưng, y còn chưa kịp đến gần, đã bị một giọng nói trong lòng thức tỉnh. Vân Vận tự nhiên chú ý tới ánh mắt đáng ghét của Tiêu Viêm, nếu không phải lúc này nàng đang bị thương nặng, nàng chắc chắn sẽ ra tay giết chết y, nghe Dược lão nói, Tiêu Viêm lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt rời khỏi Vân Vận, rồi nhìn về phía Vân Sơn đang trọng thương trên đất, lạnh lùng nói, Vân Sơn lão cẩu, cha ta ở đâu, giao cha ta ra, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Nếu không, hôm nay đệ tử Vân Lam Tông một người cũng đừng hòng sống. Vân Sơn đang định mở miệng, bỗng nhiên chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn một cơn đau dữ dội truyền ra. Ngay sau đó, ông ta đau đớn kêu la thảm thiết. A! À, không chỉ có ông ta, ngay cả những trưởng lão được tăng cấp quá nhanh kia cũng đều trong tình trạng tương tự. Lăng Ảnh phát hiện ra sự thay đổi của họ, thầm nghĩ không tốt. Tiếp đó vội vàng đến bên cạnh Tiêu Viêm, ngay sau đó, tất cả mọi người liền thấy linh hồn của những trưởng lão bị trọng thương, những trưởng lão đã chết, cùng với lão tông chủ Vân Sơn của Vân Lam Tông bay lên trời, rồi thấy trên bầu trời xuất hiện mấy bóng đen. Chúng dường như không có thân thể, lơ lửng trên không. Tiếp đó, những linh hồn kia liền toàn bộ chui vào cơ thể của chúng, trong nháy mắt, một áp lực mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn bộ Vân Lam Tông. Lúc này đừng nói Tiêu Viêm ngơ ngác, ngay cả Vân Vận cũng có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng rất nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mà đúng lúc này, Dược lão trong chiếc nhẫn của Tiêu Viêm, cùng với Lăng Ảnh bên cạnh y đồng thời nói, hồn điện. Đối với hồn điện, Tiêu Viêm cũng có chút hiểu biết. Lúc ở Già Nam học viện, đây đều là do cổ Huân Nhi nói cho y biết. Giữa các viễn cổ chủng tộc tuy không có tranh đấu, ngay cả hồn tộc cũng không dễ dàng chọc vào các tộc khác. Nhưng bất kể là hồn tộc hay hồn điện, cuộc chiến với cổ tộc chưa bao giờ là ít. Chỉ có điều, hai tộc cũng không bày ra trận thế đại chiến mà thôi. Cho nên, hộ pháp hồn điện khi nãy không đáp lại Vân Sơn, cũng là vì phát hiện đối phương là người cổ tộc, nên hắn vội triệu tập trợ thủ. Ngay khi Vân Sơn và bọn họ hoàn toàn thất bại, vừa lúc mấy hộ pháp hồn điện ở gần Gia Mã Đế Quốc cũng vừa kịp đến. Xuất hiện năm hộ pháp hồn điện, mỗi người thực lực đều trên đấu tông, hộ pháp đã hấp thụ linh hồn của Vân Sơn và những người khác, thực lực càng đạt đến thất tinh đấu tông. Vân Sơn lần này vì chưa bị giết chết, nên trước khi linh hồn bị nuốt chửng, còn hét lớn với Vân Vận một tiếng, "Vận Nhi, nhanh mau đi." "Ha ha ha," hộ pháp hồn điện cười lạnh một tiếng, rồi nói, "Hôm nay tất cả những người ở đây, một người cũng đừng hòng trốn thoát." Lăng Ảnh nhìn những hộ pháp hồn điện trên không, mày nhíu chặt lại, rồi lạnh lùng nói, "Hồn điện, các ngươi muốn khai chiến với cổ tộc chúng ta sao?" Khặc khặc, hộ pháp hồn điện cười khẩy, rồi nói, "Ngươi chỉ là một kẻ thuộc chi tộc phụ thuộc mà cũng dám tự xưng là cổ tộc ư? Ngươi không đại diện được cho họ đâu, hơn nữa, giết các ngươi rồi, ai mà biết được." Ngay lập tức, hộ pháp hồn điện lại nhìn về phía Tiêu Viêm, lạnh giọng nói, "Tiểu phế vật, giao dược trần ra đây, bản hộ pháp có thể cho ngươi chết một cách thống khoái." Dược lão là cơ duyên lớn nhất của Tiêu Viêm, sao y có thể để dược lão bị bắt đi? Lập tức, Tiêu Viêm nhìn về phía Lăng Ảnh, Lăng Ảnh liền hướng về phía ba vị đấu tông đến đây nói, "Cùng lên." Dứt lời, Lăng Ảnh là người đầu tiên xông lên, theo sau đó, ba đấu tông của cổ tộc cũng cùng nhau ra tay. Trong nháy mắt, bầu trời lại một lần nữa nổ ra đại chiến, và lúc này dược lão cũng đã chiếm lấy thân thể của Tiêu Viêm. Ông nhảy lên không trung, trong tay hiện lên một ngọn lửa màu đỏ, hơn nữa trong ngọn lửa dường như còn xen lẫn vài loại thú hỏa. Tiêu Viêm quả thực đã mất đi rất nhiều cơ duyên, nhưng trên con đường tu luyện cũng đã có được vạn thú linh hỏa này. Đáng tiếc, thời cơ có được ngọn lửa này thật sự hơi muộn một chút, thực lực của y khi đó chỉ đạt đến đấu sư đỉnh phong. Trong ước hẹn 3 năm, Tiêu Viêm sao có thể cho phép mình thất bại. Thêm vào đó, phần quyết mà dược lão truyền thụ cho y cũng là để Tiêu Viêm có thể tìm được ba loại dị hỏa, cứu sống chính mình. Vì vậy, sợ Tiêu Viêm khổ tu 3 năm lại bị đánh bại mà nản lòng, dược lão đã lén lút giúp y một lần, cuối cùng Tiêu Viêm đã chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên. Mà sau đó Tiêu gia bị hủy, Tiêu Viêm mượn sức mạnh của dược lão, phá hủy hơn nửa Vân Lam Tông. Lại dựa vào sự giúp đỡ của Lăng Ảnh mà trốn thoát thành công. Trên đường đến Già Nam Học Viện, Tiêu Viêm cũng tình cờ thu được vài loại thú hỏa, thực lực tăng mạnh. Đáng tiếc khi đến Già Nam Học Viện, tiến vào nội viện, y mới biết Vẫn Lạc Tâm Viêm đã sớm bị người khác lấy đi. Đáng buồn nhất là, cô vợ nuôi từ bé mà y hằng mong nhớ cũng đã bị người nhà đón đi. Nếu không phải cuối cùng Cổ Huân Nhi để lại cho y Lăng Ảnh cùng ba vị đấu tông khác để trở về báo thù, có lẽ Tiêu Viêm lúc này vẫn còn ở Già Nam Học Viện. Dược lão hiện giờ đang ký sinh trong thân thể Tiêu Viêm, thực lực cũng đã đạt tới ngũ tinh đấu tông. Dựa vào quyền khống chế vạn thú linh hỏa của Tiêu Viêm, đối phó một hộ pháp hồn điện ép mình tăng thực lực lên thất tinh đấu tông tự nhiên không khó. Âm. Trên bầu trời, đại chiến không ngừng, mà Vân Vận, người vốn đang thất thần quan chiến vì cái chết của Vân Sơn và những người khác, lại chẳng biết từ lúc nào đã bị Lôi Kình đưa đến bên cạnh. Vân Vận đột nhiên xuất hiện trên không trung, trong lòng đầy nghi hoặc, "Ngươi là ai?" Ta Lôi Kình vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Vân Vận, rồi nói, "Ta chỉ đi ngang qua, nhưng thấy ngươi xinh đẹp như vậy mà lại bị bắt, thuận tay cứu ngươi thôi." Bị Lôi Kình vuốt ve, Vân Vận theo bản năng muốn trốn, nhưng dù nàng né tránh thế nào, tay của Lôi Kình vẫn như keo dính, luôn đặt trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Vân Vận có chút tức giận, không thể thoát ra được, đành phải nhìn Lôi Kình, lạnh lùng nói, "Các hạ muốn thừa nước đục thả câu sao?" Đối với lời nói của Vân Vận, Lôi Kình không hề để tâm, mà chỉ chăm chú quan sát nàng. Vừa chiếm tiện nghi, vừa nói, "Với thực lực của ngươi, cho dù là lúc đỉnh cao, ta muốn làm gì, ngươi cũng không ngăn được." Lúc này, Vân Vận mới nhận ra mình đang ở trong một không gian nhỏ được tạo thành từ đấu khí. Hơn nữa, mình bị mang đi mà những người đang chiến đấu kia căn bản không hề hay biết. Quan trọng nhất là, bất kể là Lôi Kình hay hai người đứng hai bên hắn, tất cả đều đang lơ lửng trên không. Vân Vận ngừng lại một chút, biết Lôi Kình nói thật, hắn muốn làm gì, mình căn bản không ngăn được. Nén vẻ xấu hổ, nàng nhìn Lôi Kình nói, "Ngươi muốn ta?" Nàng vốn không phải người như vậy, nhưng bây giờ biết thực lực của Lôi Kình không đơn giản, Vân Vận muốn hắn ra tay cứu giúp Vân Lam Tông, nên mới nói thế. Mà Lôi Kình không chút che giấu gật đầu, rồi cười đẻo nói, "Nếu không thì bản thiếu gia cứu ngươi làm gì? Ngươi nghĩ ngoài nhan sắc ra, ngươi còn có gì đáng để bản thiếu gia cứu?" Lời Lôi Kình nói, Vân Vận tự nhiên cũng hiểu rõ. Nhưng, Lôi Kình nói thẳng như vậy, không chút vòng vo, quả thực khiến nàng sững sờ một lúc. Lúc này, bên ngoài một tiếng va chạm năng lượng kinh thiên động địa truyền đến, khiến nàng bừng tỉnh. "Được, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Lôi Kình nghi ngờ nói, tại sao ta phải đáp ứng ngươi một chuyện, bây giờ không phải ngươi đã ở trong tay ta rồi sao? Ta có cần phải đáp ứng ngươi điều gì nữa? Vân Vận sững lại, nàng không ngờ Lôi Kình lại nói như vậy. Ngươi trong chốc lát, Vân Vận có chút á khẩu, vì đúng như Lôi Kình nói, nàng bây giờ đã rơi vào tay hắn, làm gì có tư cách đàm phán. Nhưng nhìn xuống các đệ tử Vân Lam Tông phía dưới, Vân Vận lại nói, ta cầu xin ngươi, hãy cứu bọn họ được không? Lôi Kình không để ý đến lời Vân Vận, lại nói, nữ nhân, ngươi nên biết, ta cứu ngươi là vì nhan sắc của ngươi. Nhưng bọn họ thì sao? Một đám kiến hôi, dựa vào cái gì để ta đi cứu? Vân Vận không muốn nơi mình lớn lên cứ thế bị hủy diệt, liền nói, nếu ngươi không cứu Vân Lam Tông của ta, thì đừng hòng có được ta. Thả ta ra, ta muốn cùng tông môn chung sống chết. Lôi Kình lại nói, nếu ta là ngươi, bây giờ nên giữ lấy mạng sống của mình, nâng cao thực lực để sau này báo thù, chứ không phải nghĩ đến việc đi chịu chết. Lôi Kình nói không phải không có lý, bây giờ Vân Vận ra ngoài căn bản chỉ là đi chịu chết. Dù sao, bất kể là người của Hồn Điện hay phe Lăng Ảnh Thắng, kết cục của Vân Vận cũng chỉ có một. Hơn nữa, ngay cả chính nàng cũng biết, Lôi Kình không hề nói dối. Sự thật đúng là như vậy. Nhưng bảo nàng không quan tâm đến Vân Lam Tông, tự mình sống tạm bợ, sao nàng có thể làm được? Mà lúc này, cuộc chiến giữa Hồn Điện và phe Tiêu Viêm cũng đã kết thúc. Dược Trần, như trong nguyên tác, đã bị hộ pháp Hồn Điện bắt đi, còn những người của cổ tộc đến giúp đỡ thì chỉ còn lại Lăng Ảnh bị trọng thương. Mấy đấu tông còn lại đã đồng quy vu tận cùng với mấy hộ pháp Hồn Điện. Đại chiến kết thúc, Dược Lão bị bắt đi, Tiêu Viêm tức giận ngút trời. Nhìn các đệ tử Vân Lam Tông tại chỗ, sát ý không chút che giấu trào dâng. Đúng lúc này, y mới phát hiện Vân Vận, người vừa bị trọng thương trên mặt đất, không biết từ lúc nào đã biến mất. Đáng sợ nhất là, lại không có ai chú ý đến điều đó. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, chết tiệt, hôm nay Vân Lam Tông, một người cũng đừng hòng sống. Lúc trước y chỉ nói dọa, nhưng bây giờ, cha sống chết không rõ, sư phụ lại bị bắt đi, mà tất cả đều là vì Vân Lam Tông. Vậy mà Vân Vận lại bị cứu đi, sao Tiêu Viêm có thể không tức giận? Nghe Tiêu Viêm nói, đám đệ tử Vân Lam Tông vốn đã bắt đầu cầu xin tha thứ, đều sững sờ. Ngay cả Gia Hình Thiên và những người khác cũng vậy, họ không ngờ Tiêu Viêm lại tàn nhẫn đến thế. Phải biết, những người này tuy là đệ tử Vân Lam Tông, nhưng thực lực của họ đa phần chỉ ở cấp đấu sư, hơn nữa, họ cũng là nhân tài tinh anh của Gia Mã Đế Quốc. Gia Hình Thiên vội vàng nói, Tiêu Viêm, Vân Sơn đã chết, Vân Vận cũng đã trốn thoát. Các trưởng lão và đệ tử nội môn của Vân Lam Tông cũng đã chết hết. Còn đám người này chẳng qua chỉ là một số đệ tử ngoại môn thôi, hà tất phải đuổi cùng giết tận. Hay là để họ gia nhập hoàng thất, cống hiến cho đất nước chẳng phải rất tốt sao? Bây giờ Lăng Ảnh đã trọng thương, thực lực 10 phần không còn một. Gia Hình Thiên lúc này đã là người mạnh nhất ở đây, dù sao trong trận đại chiến vừa rồi, ông ta cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Nếu không phải e ngại cổ tộc sau lưng Tiêu Viêm, Gia Hình Thiên bây giờ đã trực tiếp diệt y, dù sao, thiếu niên trước mắt này luôn có cường giả tương trợ. Khó đảm bảo sau này y sẽ không trở thành đại địch của Gia Mã Đế Quốc. Khó khăn lắm mới giải quyết được một Vân Lam Tông, ông ta không muốn trong Gia Mã Đế Quốc xuất hiện một Vân Lam Tông thứ hai. Gia Hình Thiên đột nhiên lên tiếng, cũng làm cho Tiêu Viêm nhận rõ thực tế. Hắn bây giờ, bên cạnh chỉ còn lại một Lăng Ảnh bị thương. Ngay cả Dược Lão cũng đã không còn, Gia Hình Thiên đã là người mạnh nhất. Nếu hắn dám không nể mặt Gia Hình Thiên, chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ càng khó giải quyết. Mặc dù Tiêu gia tổn thất nặng nề, cha của hắn cũng bị bắt đi. Nhưng nói trắng ra, Vân Lam Tông cũng chỉ là một con tốt thí mà thôi. Huống chi, Vân Sơn đã chết, Vân Lam Tông cũng đã bị diệt, hắn cũng coi như đã báo được đại thù, vừa rồi như vậy cũng chỉ là vì lửa giận trong lòng quá lớn. Cuối cùng, Tiêu Viêm thở dài một hơi, trong lòng có chút bất lực, nhìn về phía Gia Hình Thiên nói, nếu Gia Lão đã lên tiếng, Tiêu Viêm có thể tha cho họ. Chỉ là sau này khi Tiêu Viêm không ở Gia Mã Đế Quốc, mong hoàng thất chiếu cố nhiều hơn cho con em Tiêu gia. Tiêu Viêm cũng không định ở lại Gia Mã Đế Quốc, y cần phải trở nên mạnh mẽ, không chỉ vì phải cứu cha, mà còn phải cứu sư phụ. Thậm chí, để xứng với chỗ dựa của y là Cổ Huân Nhi. Tất cả, đều cần y phải trở nên mạnh mẽ mới được, nếu không, mọi thứ đều là nói suông. Đặc biệt là lời Cổ Huân Nhi nói lúc rời đi, không vào cảnh giới đấu tông, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc tìm nàng, nếu không sẽ rước họa sát thân vào mình. Tiêu Viêm nhớ lại chỉ huy của Hắc Yên Quân hôm đó đến đón Cổ Huân Nhi, trong lòng liền đầy uất hận. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Gia Hình Thiên trong lòng cũng thở phào một hơi. Dù sao, ông ta cũng không muốn trở mặt với Tiêu Viêm. Gia Hình Thiên cười nói, yên tâm đi, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, Tiêu gia ở đế đô, nhất định sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, tại sinh tử môn của Vân Lam Tông, một tiếng vang lớn truyền ra, tiếp đó, Tất cả mọi người đều nhìn qua, ngay cả Vân Vận đang thở dài trên trời cũng vậy. Ngay sau đó, Nạp Lan Yên Nhiên bước ra, kể từ sau khi ước hẹn 3 năm kết thúc, nàng đã tiến vào sinh tử môn. 3 năm trôi qua, thực lực của nàng cũng đã bước vào cấp bậc đấu vương. Khi Nạp Lan Yên Nhiên bước ra, thì thấy Vân Lam Tông đã biến thành một cảnh tượng khác. Mà lúc này, Nạp Lan Kiệt đi đến bên cạnh nàng. Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ một chút, rồi nói, gia gia chuyện này là sao? Nạp Lan Kiệt khẽ thở dài, rồi nói, Vân Lam Tông đã diệt vong. Sau này con không còn là người của Vân Lam Tông nữa, cùng gia gia về nhà đi. Nói thật, Nạp Lan Kiệt trước đây tuy không chỉ một lần hối hận về việc Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn, nhất là khi thấy sự trưởng thành của Tiêu Viêm và các cường giả bên cạnh y, ông càng hối hận không thôi vì lúc đó đã không ngăn cản. Nhưng bây giờ, thấy cháu gái mình tuổi còn trẻ đã đột phá cảnh giới đấu vương, mà Tiêu Viêm bản thân chỉ là một đấu linh, ông đột nhiên cảm thấy, từ hôn có lẽ cũng không có gì sai. Huống chi, Tiêu Viêm đã từng nói, chuyện hôn sự của hai người đã kết thúc vào ngày ước hẹn 3 năm đó. Nạp Lan Yên Nhiên tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng thấy gia gia không ngừng ra hiệu cho nàng đừng nói, đành phải gật đầu đi theo Nạp Lan Kiệt về phía bên này. Nàng tuy rất muốn hỏi một phen, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, hơn nữa nếu không cẩn thận rất có thể sẽ mang đến tai họa cho gia tộc Nạp Lan. Vì vậy nàng đã nhịn lại. Trên không, Lôi Kình biết được thực lực của Tiêu Viêm hôm nay, trong nháy mắt yên tâm không ít. Tuy Tiêu Viêm lại có được vạn thú linh hỏa, nhưng thực lực của y bây giờ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Lôi Kình, không cần phải lo lắng gì. Chúng ta đi thôi. Bỏ lại một câu, cũng không quan tâm Vân Vận có đồng ý hay không, Lôi Nha xé rách một vết nứt không gian, mấy người trong nháy mắt liền biến mất khỏi nơi đây. Mấy người đến Hắc Giác Vực, Lôi Kình lại một lần nữa để Lôi Nha ở lại đây, dù sao y vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành. Mà Vân Vận kể từ khi bị đưa đi khỏi Vân Lam Tông, liền không mở miệng nói một câu nào, suốt đường đi mặt lạnh như tiền, như thể ai cũng nợ nàng mấy trăm vạn vậy. Đối với điều này, Lôi Kình trực tiếp lờ đi, hắn định vứt tiểu nương tử này đến Hoa Tông. Dù sao, ở đó có cơ duyên thuộc về nàng. Lôi Kình nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy, bên cạnh không thể có một bình hoa, một người phụ nữ vô dụng thì giữ lại làm gì. Này, nữ nhân ngốc nghếch, bản thiếu gia đã cứu ngươi đấy. Ngươi có thái độ gì vậy? Ba người rời khỏi Hắc Giác Vực, trên đường đi, Lôi Kình tỏ vẻ không vui lên tiếng. Vân Vận nghe vậy, sững lại, rồi mắng lại, ngươi cứu ta vì cái gì, trong lòng ngươi tự biết. Lôi Kình cũng không phủ nhận, dù sao mục đích ban đầu của hắn cũng không phải là thấy chuyện bất bình. Sở dĩ cứu nàng, không phải vì thiên phú đáng thương của nàng, mà là vì nhan sắc của nàng. Thiên phú của Vân Vận ở Gia Mã Đế Quốc có thể coi là hàng đầu, nhưng đừng nói là đặt trong các viễn cổ chủng tộc, ngay cả ở Trung Châu, nàng cũng chẳng là gì. Dù sao, hơn 20 tuổi mà chỉ mới là một đấu hoàng, thiên phú này quả thực quá yếu. Nếu không phải đến Hoa Tông được tông chủ tiền nhiệm truyền lại toàn bộ đấu khí, nàng làm sao có tương lai sau này? Lôi Kình nghĩ nghĩ rồi lại nói, ta có thể giúp ngươi nâng cao thực lực, cung cấp tài nguyên cho ngươi báo thù, còn có thể cho ngươi biết thế lực đã ra tay với Vân Lam Tông là ai. Nhưng chỉ với chút thực lực này của ngươi, đừng nói báo thù, tìm đến cửa cũng chỉ là đi chịu chết. Bây giờ quyền quyết định nằm trong tay ngươi, tự mình xem mà làm. Vân Vận ngừng lại, nàng bây giờ cần lượng tài nguyên tu luyện cực kỳ lớn, nếu không có một thế lực lớn cung cấp, chỉ dựa vào nàng thì đúng là không có cách nào. Cho nên, nghe Lôi Kình nói vậy, Vân Vận có chút động lòng, ngươi thật sự có thể cung cấp tài nguyên tu luyện cho ta, để ta trở nên mạnh mẽ. Tất nhiên. Lôi Kình gật đầu, nhìn người phụ nữ phong hoa tuyệt thế trước mắt, rất nghiêm túc gật đầu. Lại nói, nhưng mà, trên đời không có bữa trưa miễn phí, ta nghĩ đạo lý này ngươi phải hiểu. Lôi Kình cũng không phải kẻ ngốc. Nếu không thể để mình khống chế, hắn sẽ không tốn công sức cung cấp tài nguyên tu luyện. Vân Vận tự nhiên biết ý của Lôi Kình, muốn nhận được sự giúp đỡ của hắn, mình phải trả giá. Mà thứ nàng có thể trả, ngoài bản thân ra, dường như không còn gì khác. Mặc dù nàng rất không muốn thực hiện giao dịch như vậy, nhưng từng cảnh tượng ở Vân Lam Tông, cái chết của Vân Sơn, cứ liên tục hiện lên trong đầu nàng. Vân Vận dừng lại một lát, một hàng lệ trong veo rơi xuống, nàng nhìn Lôi Kình cười thê lương, được, ta đồng ý với ngươi. Chỉ cần có thể để ta giết Tiêu Viêm. Kẻ thù mà Vân Vận biết chỉ có Tiêu Viêm. Với thực lực của nàng, giết một Tiêu Viêm tự nhiên không khó. Nhưng khổ nỗi bên cạnh Tiêu Viêm lại có cường giả bảo vệ, nàng căn bản không có cơ hội ra tay. Còn về linh hồn âm u đã hại Vân Lam Tông, và cường địch đã giúp đỡ Tiêu Viêm, nàng bây giờ cũng không muốn biết. Dù sao nàng cũng chưa có thực lực đó. Chỉ là yêu cầu giết Tiêu Viêm này, Lôi Kình không cần lừa nàng cũng có thể đồng ý, chỉ cần nàng muốn giết. Lôi Kình cũng không ngại để nàng làm con tốt thí. Lập tức liền nói, được. Tiếp đó, Lôi Kình đưa tay ra, cửu thải lôi hiện lên trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc cửu thải lôi hiện ra, Lôi Kình lại nói, đừng có kháng cự. Dứt lời, cửu thải lôi trong tay lôi kình rót vào cơ thể Vân Vận, lúc rót cho Medusa, nàng là bị lừa gạt, còn Vân Vận, nàng chính là bị ép buộc. Lôi Á đứng một bên nhìn, tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng ít nhiều có chút chán ghét. Dù sao, Vân Vận chỉ là một đấu hoàng, ngoài nhan sắc ra, có thể nói hoàn toàn không có gì đáng để lôi tộc coi trọng, hắn không cảm thấy nàng đáng để lôi kình lãng phí thời gian như vậy. Nhưng Lôi Á đi theo lôi kình nhiều năm, cũng biết thiếu tộc trưởng nhà mình làm việc, chưa bao giờ thích thuộc hạ lắm lời. Sau khi thành công khống chế Vân Vận, lôi kình lại nói, rất tốt, sau khi đến Trung Châu, ta sẽ gửi ngươi tạm ở Hoa Tông. Tông môn này chỉ chiêu mộ nữ tử, ngươi có thể đến đó đầu quân trước. Vân Vận sững sờ, bây giờ nàng đã bị lôi kình khống chế, nhưng lôi kình lại để nàng đi đầu quân cho một tông môn khác. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, mình đã vô ích dâng hiến linh hồn sao? Lập tức nổi giận nói, ngươi có ý gì, không phải ngươi muốn cho ta tài nguyên tu luyện, tại sao bây giờ lại muốn ta đi đầu quân cho Hoa Tông? Lôi kình cười lạnh một tiếng, nói, bản thiếu gia bảo ngươi đi con đường nào, tự nhiên có lý của ta. Yên tâm ở đó tĩnh tu là được, không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Tài nguyên cần cung cấp cho ngươi, ta sẽ để lôi nha hàng năm đưa đến. Nhưng chuyện giữa ta và ngươi, ở Hoa Tông không được tiết lộ nửa lời, nếu không, ngươi sẽ hiểu được cảm giác sống không bằng chết. Vân Vận trong nháy mắt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Theo nàng nghĩ, nàng đã đồng ý với Lôi Kình, vậy Lôi Kình nên cho nàng tài nguyên tu luyện mới phải, ít nhất cũng phải đưa đến địa bàn của hắn để bồi dưỡng. Nhưng bây giờ Lôi Kình lại muốn bỏ nàng vào một tông môn khác, Vân Vận sao có thể không tức giận. Nhưng như Lôi Kình nói, linh hồn của nàng đã bị khống chế, nếu không muốn chịu giày vò, nàng chỉ có thể làm theo lời Lôi Kình. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, mình cũng sẽ có một ngày như thế này. Cái gì cũng không nhận được, còn bị người ta khống chế. Bây giờ đã lên thuyền giặc, nàng cuối cùng cũng đã nếm trải cảm giác trả giá mà không nhận được hồi báo. Lôi Kình trong lòng cười lạnh không thôi, đối với điều này, hắn không có gì để nói. Hơn nữa, mang Vân Vận về lôi tộc bồi dưỡng tự nhiên cũng có thể nhanh chóng trỗi dậy. Nhưng, cho dù để nàng đến bán thánh, chỉ sợ cũng sẽ hao tốn vô số tài nguyên. Lôi tộc có bao nhiêu người trẻ tuổi cùng thế hệ cần bồi dưỡng, chưa nói Lôi Kình có đồng ý hay không, ngay cả cha hắn và các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý, dù sao. Vân Vận không giống như Tử Nghiên, Thanh Lân hay Medusa, không có huyết mạch viễn cổ, cũng không có đôi mắt đặc thù. Quan trọng nhất là, ở Hoa Tông nàng có thể nhận được toàn bộ đấu khí của một cường giả bán thánh, đủ để tu vi của nàng đạt đến cửu chuyển chi cảnh. Đến lúc đó, giúp nàng phá thánh chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Hơn nữa, chỉ cần thông qua Vân Vận khống chế Hoa Tông, Lôi Kình còn có thể làm được rất nhiều chuyện. Cho một cái tát rồi, Lôi Kình tự nhiên cần phải cho một quả táo. Dù sao đây là đạo lý từ xưa đến nay. Liền lại nói, yên tâm đi, ta đã hứa sẽ để ngươi trở thành một cường giả, thì tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Nhiều nhất trong vòng một năm, ngươi sẽ hiểu. Hơn nữa, ngươi nghĩ với thực lực của ta, có cần phải lừa ngươi không? Nghe Lôi Kình nói vậy, Vân Vận mới đột nhiên cảm thấy, mình quả thực có chút suy nghĩ nhiều. Mặc dù không rõ Lôi Kình rốt cuộc có thực lực gì, nhưng người đứng bên cạnh hắn có thể xé rách không gian di chuyển, điều đó đã chứng minh thực lực của Lôi Kình tuyệt đối là cường giả cấp đấu tôn. Dù sao thuộc hạ cũng là đấu tôn, chủ tử có thể kém sao? Còn về thế lực sau lưng Lôi Kình, nàng tuy đoán không ra, nhưng trong lòng cũng có thể chắc chắn đó nhất định là một thế lực lớn. Suy nghĩ thông suốt, Vân Vận cũng không còn tức giận như vậy, rồi lại có chút nghi ngờ hỏi, vậy sau khi ta đến Hoa Tông, phải làm gì? Lôi Kình lạnh nhạt nói, khi ta chưa phái người tìm ngươi, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên là được. Sớm dậy đã nói đến mức này, Vân Vận ngoài việc chấp thuận ra giường như không còn lựa chọn nào khác. Huống hồ, bản tính sớm dậy vốn đã bá đạo, trước kia khi chưa hoàn toàn khống chế nàng đã vậy, nay nàng đã nằm gọn trong tay hắn thì càng không cần phải nói. Sau khi sắp xếp cho Vân Vận ở lại ngoại vi Hoa Tông, sớm dậy cùng Lôi Á lập tức quay về lôi tộc. Hắn đã không còn việc gì phải làm ở bên ngoài nữa. Những thứ ở Hắc Giác Vực, hắn đã giao cả cho Lôi Nha xử lý, với thực lực nhất chuyển đấu tôn của y, giải quyết những chuyện đó chỉ là trò trẻ con. Còn về dị hỏa trong phần Viêm Cốc, nơi đó có đấu thánh trấn giữ, chỉ bằng hắn và Lôi Á mà muốn cướp đoạt thì rõ ràng là không thể. Hơn nữa, Đường Chấn kia cũng quen biết với cường giả các tộc ở Trung Châu, dù sao năm đó phần Viêm Cốc cũng là một đại gia tộc truyền thừa, chỉ là giữa đường suy tàn mà thôi. Vì vậy, sớm dậy nếu muốn đến cướp đoạt ngọn lửa đó, chỉ có thể quay về tộc thỉnh một vị trưởng lão đấu thánh trợ trận. Về phần lạc ấn trên dị hỏa, đối với sớm dậy mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Cửu Thiên Thần Lôi của hắn có công hiệu chuyên xóa bỏ ấn ký linh hồn. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cần phải biết hỏa trĩ bây giờ có chí tiến thủ hay không. Nếu thực lực của nàng không thể khiến hắn hài lòng, sớm dậy sẽ không lãng phí thêm thời gian cho nàng nữa. Khi đó, nàng cũng chỉ thích hợp là một bình hoa trang trí mà thôi. Nửa tháng sau, bên trong lôi giới. Lần này ra ngoài, sớm dậy chỉ đi vỏn vẹn 3 tháng. Vừa về đến lôi giới, Lôi Á liền quay về tu luyện, còn sớm dậy thì đi đến chỗ ở của Hỏa Trĩ. Sớm dậy trở về đương nhiên là đi gặp cha mẹ trước, và hắn cũng vừa hay biết được từ Lôi Doanh rằng lễ thành nhân của Viêm tộc sẽ được cử hành trong nửa năm nữa. Mặc dù Hỏa Trĩ đã không còn là người của Viêm tộc, nhưng Viêm Tẩn vẫn để nàng trở về thức tỉnh huyết mạch. Sớm dậy không phản đối chuyện này, hắn cũng muốn biết huyết mạch của Hỏa Trĩ bây giờ ra sao. Hơn nữa, cho dù Hỏa Trĩ không ở Lôi tộc, bọn họ vẫn sẽ nhận được lời mời. Đây là một hoạt động lớn của các cổ tộc, cũng có thể gọi là dịp để khoe khoang thực lực. Mỗi khi trong tộc có lễ thành nhân, họ đều mời người của các tộc khác đến tham dự. Đương nhiên, chỉ có Hồn tộc là một sự tồn tại đặc biệt, họ chưa từng tham gia bất cứ chuyện gì của các tộc khác, và khi họ làm gì cũng chưa bao giờ mời ai. Mà cho dù Hồn Thiên Đế dám mời, cũng chẳng có ai dám đi. Dù sao, Mạnh Như Tiêu Huyền chẳng phải cũng chết trong tay Hồn Thiên Đế đó sao? Lễ thành nhân của các tộc cũng diễn ra vào những thời điểm khác nhau, bởi vì một lần thức tỉnh huyết mạch không chỉ dành cho người cùng lứa, mà là thức tỉnh cho cả một lứa người có độ tuổi tương đương trong tộc. Lễ thành nhân của Lôi tộc bọn họ còn phải đợi 3 năm nữa mới cử hành. Sau khi biết chuyện này, Sấm Dậy liền quay về nơi ở của mình. Hắn vừa mới thay Hỏa Trĩ đáp ứng, nhưng giờ hắn cũng không biết nha đầu kia đã kết thúc bế quan hay chưa. Theo lời mẫu thân hắn nói, nàng đã bế quan gần 2 năm rồi. Sấm Dậy vừa về đến chỗ, thì thấy Medusa vừa vặn đi ra. Nhìn thấy sự thay đổi của Sấm Dậy, Medusa cũng chỉ hơi sững người. Nhưng Sấm Dậy thì khác, hơn 4 năm không gặp, hắn đột nhiên phát hiện ra xà bà nương này càng thêm yêu diễm quyến rũ. Thân hình kiều diễm đứng đó đầy ngạo nghễ, khoác trên mình bộ y phục màu lam tím bó sát người. Vòng eo thon gọn hệt như eo rắn, tung lên đường cong quyến rũ động lòng người. Gương mặt nàng vốn đã lạnh lùng mà diễm lệ, giờ đây dù chỉ ngẩn người trong chốc lát, dáng vẻ ấy cũng đủ sức mê hoặc chúng sinh. Nếu nói Vân Vận là một trái đào mật chín mọng, thì Medusa đơn giản đã chín rục, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng khiến người ta muốn nuốt chửng lấy nàng. Medusa tỉnh táo lại, bắt gặp ánh mắt đầy chiếm hữu của Sấm Dậy, liền muốn quay người rời đi. Bởi vì, nàng bây giờ rất mông lung, không biết mình đối với Sấm Dậy rốt cuộc là thái độ gì. Yêu hay hận? Ở lôi giới nhiều năm, thực lực của nàng tăng vọt, tu vi đạt tới trình độ ngũ tinh đấu tôn. Tất cả những điều này đều không thể tách rời khỏi nguồn tài nguyên khổng lồ mà Lôi tộc cung cấp. Vì vậy, Medusa rất cảm kích Sấm Dậy. Bằng không, dù cho huyết mạch của nàng cường hoành, thiên phú trác tuyệt, ở nơi như Tây Bắc Đại Lục, trong sa mạc của Gia Mã Đế Quốc, muốn trong thời gian ngắn đạt tới bước này quả thực là chuyện viển vông. Thế nhưng, nhớ lại từ lúc quen biết, những hành động của Sấm Dậy đối với nàng, cùng với sự khống chế được gieo vào sâu trong linh hồn, cái cảm giác sống không bằng chết đó đến nay nàng vẫn còn nhớ như in. Cho nên, khi không biết phải đối mặt thế nào, phản ứng đầu tiên của Medusa là chạy về phòng. Sấm Dậy thấy Medusa vừa trông thấy mình đã muốn chạy thì lập tức sững sờ. Dù sao, hắn bây giờ đẹp trai như vậy, thấy hắn không phải nên nhào tới mà lại quay người bỏ chạy sao? Tình tiết này hình như có gì đó không đúng. Lập tức, Sấm Dậy rất bất mãn quát lớn, Medusa, 4 năm không gặp, ngươi quên mất sự đáng sợ của bản thiếu gia rồi phải không? Dám thấy ta là chạy à? Medusa vốn định chạy thẳng, nghe Sấm Dậy quát lớn một tiếng, thân thể mềm mại không khỏi rung lên. Nàng lập tức không dám động đậy. Nàng vừa rồi chỉ là không biết phải đối mặt với Sấm Dậy ra sao, thế nhưng, nàng dường như đã quên mất, người đàn ông này trước giờ đối với nàng luôn là vẫy tay thì đến, gọi một tiếng thì đi. Giờ khắc này, trái tim vốn chưa quyết định được bỗng chốc trở nên rõ ràng. Yêu ư, căn bản không tồn tại, đối với một ác ma chỉ biết khống chế mình, nàng yêu cái búa. Medusa lập tức ép mình bình tĩnh lại, sau đó quay đầu với vẻ mặt vô cảm, dáng vẻ nữ vương cao ngạo lại hiện lên, nhìn Sấm Dậy, lạnh lùng nói, làm gì? Sấm Dậy lúc này đã đến gần trước mặt Medusa, nghe thấy khẩu khí của nàng, suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Kể từ khi sinh ra, người khác đối với hắn luôn là phục tùng, cho nên thái độ của Medusa khiến hắn rất không vui, liền nói, ồ, xem ra mấy năm an nhàn đã khiến ngươi quên mất thân phận của mình rồi phải không? Sấm Dậy không biết Medusa đang nghĩ gì, hắn chỉ biết, nữ nhân này lại thiếu dạy dỗ rồi. Dù sao, đối mặt với hắn bây giờ mà lại còn bày ra thái độ nữ vương. Có điều, Sấm Dậy trong lòng không thể không thừa nhận, hắn rất thích một Medusa như vậy. Còn việc Medusa có yêu mình hay không, những việc mình làm có bị nàng hận hay không, đó căn bản không phải là chuyện Sấm Dậy quan tâm. Mạng của nàng đều nằm trong tay hắn, hắn còn cần gì yêu với chẳng yêu. Medusa vốn đang mang vẻ mặt cao lãnh, nghe hai chữ dạy dỗ thì lại một phen kinh hãi. Nàng cho rằng, Sấm Dậy lại muốn thúc giục lôi điện trong cơ thể để hành hạ nàng. Lập tức, Medusa liền muốn nhượng bộ. Dù sao, cái cảm giác sống không được, chết không xong đó, cả đời này nàng cũng không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, cả người đã bị một lực kéo mạnh, một khắc sau liền đụng vào lồng ngực vững chắc của Sấm Dậy. Bị Sấm Dậy ôm vào lòng, Medusa có chút choáng váng, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cái gọi là dạy dỗ không phải đến từ sự hành hạ linh hồn. Tuy nhiên, khi cảm nhận được bàn tay to lớn đang bao trùm lấy ngọn núi mềm mại của mình, Medusa theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Sấm Dậy, nàng liền trực tiếp từ bỏ ý nghĩ đó. Nàng thật sự không dám có hành động phản kháng, bởi nàng sợ nếu từ chối Sấm Dậy sẽ phải chịu sự đối xử còn đáng sợ hơn. Dù sao, người đàn ông trước mắt này cũng không phải là kẻ biết thương hương tiếc ngọc. Phu quân, các người đang làm gì? Ngay khi hai người đang như keo như sơn, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Hỏa Trĩ truyền đến. Nghe tiếng, Sấm Dậy dừng động tác trên tay, cùng Medusa đồng thời nhìn qua. Chỉ thấy, không biết từ lúc nào, Hỏa Trĩ đã xuất hiện cách hai người không xa. Nhìn Hỏa Trĩ lại đeo lên tấm mạng che mặt, Sấm Dậy có chút khó chịu. Dù sao, hắn không thể ngay lập tức nhìn thấy dung mạo của nha đầu này, trong lòng khó tránh khỏi có chút suy nghĩ vẩn vơ rằng có phải Hỏa Trĩ bây giờ đã lớn lên xấu xí rồi không. Tuy nhiên, Sấm Dậy không đoán được Hỏa Trĩ bây giờ ra sao, nhưng có thể khẳng định là nàng đang rất tức giận. Sấm Dậy khẽ mỉm cười nói, chúng ta đang làm gì, chẳng lẽ nàng nhìn không ra sao? Mặc dù biết Hỏa Trĩ rất tức giận, nhưng thì sao chứ? Hắn là Sấm Dậy, sao có thể để một nữ nhân chi phối? Trong từ điển của hắn, chưa bao giờ tồn tại chữ sợ. Dưới tấm màn che mặt, sắc mặt Hỏa Trĩ lúc này có chút tức giận. Trên thế giới này không có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình với người khác. Cho nên khi nhìn thấy hai người thân mật như vậy, Hỏa Trĩ suýt chút nữa đã ném một quả cầu dị hỏa dung hợp qua để thiêu sống cả hai. Thế nhưng, nàng và Medusa khác nhau, Medusa là bị khống chế, còn nàng là đường đường chính chính gả tới. Mặc dù chưa cử hành hôn lễ, nhưng hai người đã có thực của vợ chồng, trong tình huống này, Hỏa Trĩ đã sớm xem mình là thê tử của Sấm Dậy. Nhưng bây giờ, phu quân của mình lại ngay trước mặt nàng, ngang nhiên ôm ấp nữ nhân khác, còn không thèm để ý đến cảm thụ của nàng. Hỏa Trĩ lập tức giận dữ nói, được. Chàng thích nàng ta, vậy thì cưới nàng ta đi, ta về Viêm tộc đây. Nói rồi, Hỏa Trĩ liền muốn quay người rời đi. Một bộ dáng hệt như ngươi ức hiếp ta, ta về nhà ngoại mắc tội. Khóe miệng Sấm Dậy hơi co giật, hắn thật không ngờ nha đầu này lại dùng chiêu này với mình. Hơn nữa, chinh phục nữ nhân ở dị giới không phải chỉ cần có thực lực là được sao? Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, tiểu thư của các gia tộc lớn trên thế giới này đâu phải ai cũng ngây ngô yêu một người như vậy. Dù sao đi nữa, Sấm Dậy tự nhiên không thể để Hỏa Trĩ rời đi. Hắn đành phải nén xuống một tia tà hỏa trong lòng, buông Medusa ra, một khắc sau đã chặn trước mặt Hỏa Trĩ, lạnh nhạt nói, phu nhân, đừng náo. Ta náo. Hỏa Trĩ bị chặn lại, vốn tưởng Sấm Dậy nhận sai, ai ngờ hắn lại nói nàng đang náo. Lập tức, một ngọn lửa vô danh đằng một tiếng bùng lên. Một khắc sau, một quả cầu dị hỏa bốn màu xuất hiện trong tay Hỏa Trĩ, nàng nhìn Sấm Dậy giận dữ nói, Sấm Dậy, ngươi là đồ khốn. Ngươi không phải nói ta náo sao? Được. Ta liền náo cho ngươi xem. Dứt lời, Hỏa Trĩ quay người đánh một chưởng về phía Medusa. Medusa vốn được giải thoát, đang chờ xem kịch vui, không ngờ nữ nhân này lại nhắm vào mình. Medusa trong lòng có chút khó chịu, thầm mắng một tiếng. Sau đó cũng vận khởi đấu khí toàn thân, nghênh đón. Hỏa Trĩ mặc dù thực lực chỉ đạt tới tứ tinh đấu tôn, nhưng nhờ vào dị hỏa khắc chế Medusa, hai người nhất thời lại đánh ngang cơ. Lúc này Sấm Dậy mới hoàn hồn, mặc dù hắn không hiểu tại sao Hỏa Trĩ lại đánh nhau với Medusa, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định ngăn cản mà lại cẩn thận quan sát. Medusa vốn vì thân phận của Hỏa Trĩ mà không muốn so đo, nhưng thấy Sấm Dậy như không có chuyện gì, nhàn nhã ngồi ở đó, cũng nổi lên một trận tức giận. Dù sao, người chiếm tiện nghi cũng là nàng ta. Mà bây giờ người xui xẻo lại là mình, nàng tự nhiên không vui. Một khắc sau, Medusa hóa thành hình dạng thất thải cự mãng, miệng lớn như chậu máu mở ra, như muốn xé nát Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ lại không hề sợ hãi, nàng học theo Sấm Dậy, dùng hỏa diễm bao phủ toàn thân rồi lao lên nghênh chiến. Medusa mặc dù khôi phục bản thể có thể phát huy tối đa chiến lực, nhưng dưới tình huống Hỏa Trĩ dùng dị hỏa hộ thể toàn thân, nàng cũng không thể hạ miệng được, đành phải hóa về hình người, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm bảy màu. Sau đó, hai nữ nhân liền ở trên mái nhà, các loại đấu kỹ liên tiếp đối đầu nhau. Ngay cả Thanh Lân và Tử Nghiên đang bế quan tu luyện cũng bị tiếng động kinh ra. Hai người đi ra, nhìn thấy Medusa và Hỏa Trĩ đang đại chiến giữa không trung, cũng sững sờ. Dù sao, mọi người đã sống chung dưới một mái nhà nhiều năm, tình huống này là lần đầu tiên xảy ra. Thanh Lân nhìn Sấm Dậy đang đứng xem kịch vui, nghi ngờ hỏi, thiếu gia, hai vị tỷ tỷ sao vậy? Sấm Dậy khoát tay, một mặt như đang xem kịch hay, cười nói, không có gì, nội tiết tố mất cân bằng thôi. Dứt lời, Sấm dậy lại nhìn về phía Thanh Lân và Tử Nghiên nói, hai người các ngươi có phải bị các nàng làm ồn không? Hai người đồng thời gật đầu, không hề phủ nhận. Dù sao, khi các nàng đang tu luyện, quả thực đã bị hai luồng năng lượng mạnh mẽ đánh thức. Sấm dậy gật đầu, sau đó một tay xách một người, nhấc bổng Thanh Lân và Tử Nghiên lên, mũi chân điểm một cái liền rời khỏi nơi này. Vài hơi thở sau, hắn lại xuất hiện, nhưng Thanh Lân và Tử Nghiên trong tay đã biến mất không thấy. Sấm dậy biết, hai nàng này từ hôm nay trở đi e là không thể yên ổn được nữa. Trong tình huống này, Thanh Lân và Tử Nghiên muốn yên tĩnh tu luyện chẳng phải là chuyện viển vông sao. Cho nên Sấm dậy liền tìm một nơi xa hơn để sắp xếp cho hai người. Mà Medusa và Hỏa Trĩ dường như cũng đã đánh đến hăng máu, một khắc sau, Hỏa Trĩ lại làm ra một chuyện khiến Sấm dậy cũng phải kinh ngạc. Nàng vậy mà đem dị hỏa trong cơ thể tạo thành một đóa hỏa liên. Khi hỏa liên xuất hiện, một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa liền hiện ra. Medusa vốn đã bị dị hỏa khắc chế, nếu bị đánh trúng, nàng biết rõ hậu quả khó lường. Hỏa Trĩ hừ nhẹ một tiếng, nói, hừ, xà nữ không biết xấu hổ, để bản tiểu thư thiêu ngươi thành tro. Một khắc sau, hỏa liên lao thẳng về phía Medusa. Medusa không thể nào né tránh, vì nàng đã bị khóa chặt. Đang muốn toàn lực nghênh kích, nàng liền cảm thấy cơ thể bị một lực hút kéo đi. Quay đầu lại thì thấy Sấm dậy không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mình. Sấm dậy xuất hiện xong, tiện tay ném Medusa xuống đất. Ầm. Sau đó, một đạo lôi điện chín màu xuất hiện trong tay hắn, bầu trời lôi giới nhất thời cũng mây đen cuồn cuộn kéo đến. Một khắc sau, Sấm dậy giơ bàn tay lên, lôi đình chín màu bắt đầu hấp thu lôi lực trên bầu trời. Lôi ngự, già thiên. Ngay lúc hỏa liên xông tới, một tấm lá chắn tự nhiên xuất hiện trước mặt Sấm dậy và Medusa. Sấm dậy cũng không còn cách nào khác, dù sao, hắn cũng không thể vì bảo vệ Medusa mà để Hỏa Trĩ bị thương. Lôi ngự, già thiên cũng là một trong những truyền thừa của đấu đế lão tổ lôi tộc. Đấu kỹ này chủ yếu có tác dụng phòng ngự. Dù là người lôi tộc bình thường cũng có thể học, nhưng lôi lực phóng ra càng mạnh thì lực phòng ngự mới càng vững chắc. Nói trắng ra là, vẫn có sự trợ giúp của cửu thiên thần lôi, Sấm dậy bất kể học đấu kỹ lôi thuộc tính nào, quy lực đều vượt xa người thường, phát huy được 200% thực lực. Thêm vào đó, cửu thiên thần lôi gần đây vừa mới thôn phệ hắc ma lôi, quy lực của nó lại tăng vọt không chỉ gấp đôi. Sấm dậy biết nó đã tiến thêm một bước dài đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này, Hỏa Trĩ cũng nhìn thấy bóng dáng Sấm dậy, nhưng nàng không hề trách móc hay tức giận, mà vội vàng la lớn, không, không cần. Chàng mau tránh ra, sẽ chết đó. Vừa rồi là đánh đến hăng máu, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nhìn thấy Sấm dậy xuất hiện ở đó, trong lòng Hỏa Trĩ chỉ còn lại lo lắng. Quy lực đáng sợ sinh ra sau khi dung hợp dị hỏa này, e rằng không ai rõ hơn nàng. Điều quan trọng nhất là, một kích này căn bản không phải là thứ nàng có thể khống chế. Nhưng Sấm dậy dường như không nghe thấy lời Hỏa Trĩ nói, lôi thuẫn vững chắc bảo vệ hắn và Medusa bên trong. Ngay khi luồng năng lượng hủy thiên diệt địa trên hỏa liên chạm vào lôi thuẫn do Sấm dậy thi triển đấu kỹ tạo thành, vụ nổ kinh thiên động địa trong tưởng tượng cũng không hề xảy ra. Thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì, lúc này Sấm dậy và Hỏa Trĩ đồng thời nhìn về phía đối phương. Sau khi xác định không phải do đối phương làm, cả hai lại sững sờ. Thiếu tộc trưởng, thiếu phu nhân, hai người đang làm gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói từ trên trời truyền xuống. Cả hai đồng thời nhìn lên, chỉ thấy trưởng lão lôi mạch của lôi tộc xuất hiện giữa không trung. Lôi mạch là trưởng lão chuyên phụ trách các sự vụ lớn nhỏ trong tộc, sau khi phát giác khí tức ở đây không đúng liền lập tức chạy tới. Ngoài ra, lôi mạch đồng thời cũng là một cường giả đấu thánh đỉnh phong tứ tinh. Nhìn thấy lôi mạch, Sấm dậy đầu tiên là hơi cúi mình hành lễ, sau đó cười nói, không có gì, chỉ là giúp nàng ấy thử uy lực của đấu kỹ này thôi. Tục ngữ nói, chuyện xấu trong nhà không thể đồn ra ngoài. Chuyện hai nữ nhân của mình ở đây đánh nhau đến mức nổi lửa thật sự, Sấm dậy tự nhiên không thể nói ra. Ngay cả nữ nhân của mình cũng không quản được, tương lai hắn lấy gì để thống lĩnh toàn bộ lôi tộc. Hỏa Trĩ cũng phối hợp gật đầu, rõ ràng, trước lợi ích của Sấm dậy, chuyện tranh giành tình cảm cá nhân cũng không còn quan trọng. Lôi mạch trợn trắng mắt, một bộ dáng như ngươi tưởng ta ngốc sao. Nhưng hai người đều đã nói vậy, dù là lão cũng không tiện nói gì thêm. Lão bèn nói, thì ra là thế, nhưng thiếu tộc trưởng lần sau đừng sử dụng đấu kỹ có sức phá hoại lớn như vậy trong tộc nữa. Vừa rồi nếu không phải lão phu đến kịp, e rằng nơi này đã bị hủy rồi. Mặc dù biết rõ không phải như vậy, nhưng lôi mạch cũng không tiện nói thẳng, mà chỉ nhắc nhở một câu. Nhớ lại một chiêu hỏa liên vừa rồi, nếu là cùng cấp bậc, ngay cả lão cũng chưa chắc làm gì được. Lão thật không ngờ, phu nhân của thiếu tộc trưởng nhà mình cũng có lúc mạnh mẽ như vậy. Sấm dậy gật đầu nói, lôi mạch trưởng lão yên tâm, sau này chúng ta sẽ chú ý, lôi mạch dặn dò một phen, liền muốn quay người rời đi. Nhưng lúc này, Sấm dậy lại nói, lôi mạch trưởng lão, khoan đã, tiểu tử có chuyện muốn nhờ ngài giúp một tay. Không biết có được không? Lôi Mạch nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn Sấm Dậy, nghi ngờ hỏi, không biết thiếu tộc trưởng có chuyện gì cần lão phu giúp đỡ? Công pháp tu luyện của phu nhân ta cần dựa vào dị hỏa để tấn cấp. Cho nên, ta muốn nhờ Lôi Mạch trưởng lão cùng ta đi cướp một loại dị hỏa. Sấm Dậy cũng không giấu giếm, mà nói thẳng ra. Lôi Mạch nghe vậy sững người, cướp dị hỏa. Loại thiên địa linh vật này, người bình thường gặp còn không được, đi đâu mà cướp? Cổ tộc, Viêm tộc, Dược tộc và Hồn tộc đều có dị hỏa, chuyện này Lôi Mạch cũng biết. Nhưng mà, đi đến chỗ bọn họ cướp dị hỏa, chỉ bằng một mình lão rõ ràng là không đủ sức. Lập tức, Lôi Mạch có chút khó xử, đang định mở miệng thì Sấm Dậy đã nói trước, trưởng lão yên tâm, dị hỏa mà tiểu tử muốn cướp không phải ở mấy gia tộc cổ đại kia, mà là ở phần Viêm cốc. Nghe không phải là gia tộc cổ đại, Lôi Mạch thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe đến ba chữ phần Viêm cốc, lão lập tức nghĩ đến Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Mặc dù người Lôi tộc không chơi lửa, nhưng không có nghĩa là họ không biết về dị hỏa. Trên đại lục, nơi nào có dị hỏa, họ đều rõ. Lôi Mạch liền nói, lão phu lúc còn trẻ, xông pha đại lục, nghe nói Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm cốc đã bị lưu lại ấn ký. Ngoại trừ người của phần Viêm cốc, những người khác dù cướp được cũng vô dụng. Loại dị hỏa cướp về không dùng được, cướp nó làm gì? Lôi Mạch tỏ ra rất không hiểu, mà Sấm Dậy lại nói tiếp, giải trừ cấm chế đối với ta không khó. Chỉ là phần Viêm cốc có đấu thánh tọa trấn, cho nên muốn cướp được dị hỏa, vẫn cần Lôi Mạch trưởng lão giúp ta một tay. Lôi Mạch mặc dù không biết Sấm Dậy có cách nào tiêu trừ ấn ký của dị hỏa đó, nhưng hắn đã nói đến nước này, Lôi Mạch sao có thể từ chối. Nếu đã vậy, lão phu sẽ cùng thiếu tộc trưởng đi một chuyến. Thấy Lôi Mạch đồng ý, Sấm Dậy lập tức đến bên cạnh Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ thấy Sấm Dậy đến gần, sự oán trách vừa mới biến mất lại hiện lên. Dưới tấm màn che mặt, dung nhan tuyệt mỹ khẽ nhíu mày, quay mặt sang một bên, dường như vẫn còn đang giận chuyện lúc trước. Thấy Hỏa Trĩ như vậy, Sấm Dậy ghé vào tai nàng nói nhỏ, phu nhân, nếu nàng còn như vậy nữa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa cướp được về, vi phu sẽ không cho nàng đâu. Hỏa Trĩ vốn đang mang dáng vẻ oán phụ, nghe vậy sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn Sấm Dậy, có chút nghi ngờ đáp lại, linh hồn ấn ký trên ngọn lửa đó, ngay cả Viêm Tẩn tộc trưởng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể phá giải, chàng thật sự có thể sao? Hỏa Trĩ từ nhỏ đã yêu thích dị hỏa, lúc nhỏ, phụ thân nàng không ít lần kể cho nàng nghe về các loại dị hỏa trong thiên hạ. Đương nhiên, những dị hỏa đã có chủ nàng đều biết, và trong đó có cả Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Sấm Dậy bất mãn nói, nàng lại không tin tưởng vi phu sao? Hỏa Trĩ vốn còn có chút tính khí tiểu thư, nghe vậy lập tức không còn tính khí gì nữa. Nàng bất mãn hừ một tiếng, rồi nói, đừng tưởng tìm dị hỏa cho ta là ta sẽ cho phép chàng thu nạp con rắn kia. Sấm Dậy nhún vai nói, ta cũng chưa từng nói sẽ cưới nàng ta, là tự nàng nghĩ vậy thôi. Hắn nói vậy không phải để ổn định Hỏa Trĩ, mà vốn là như thế. Hắn không quan tâm điều này, hơn nữa đối với Medusa mà nói, có hay không có danh phận, nàng đối với mình vẫn đầy hận ý dưới tình huống như vậy. Sấm Dậy cảm thấy, chỉ cần giữ nàng ở bên cạnh là được, hoàn toàn không cần lãng phí tâm tư vào chuyện như vậy. Đôi mắt đẹp của Hỏa Trĩ sáng lên, vội nói, thật sao? Đối với cái tật xấu khó sửa này của Hỏa Trĩ, nếu không phải còn có việc phải làm, Sấm Dậy nhất định phải cho nàng một bài học. Nhưng nhìn vị trưởng lão đang lơ lửng giữa không trung, Sấm Dậy vẫn nhìn xuống, nói với Hỏa Trĩ một cách lạnh nhạt, nàng lại muốn chất vấn vi phu sao? Hỏa Trĩ rất phối hợp lắc đầu, dịu dàng nói, không có, không có, tuyệt đối không có. Giọng nói của Sấm Dậy tuy không lớn, nhưng trong tình huống không cố tình che giấu, Medusa đứng cách đó không xa lại đang vẫn tai nghe ngóng nên đã nghe rõ mồn một. Khi nghe Sấm Dậy nói ngay cả một danh phận cũng không định cho mình, trái tim vốn đã có chút lạnh lẽo của nàng lại càng thêm giá buốt. Mà Hỏa Trĩ lúc này cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, nàng có thể chắc chắn, không ai có thể tranh giành gì với nàng. Sau khi có được tin tức chính xác, Hỏa Trĩ cũng không còn tức giận như vậy nữa. Dù sao, Medusa nhất định là hạ nhân, còn nàng là chính thê của Sấm Dậy, mình còn so đo với nàng ta làm gì? Chờ lấy được lửa về, ta sẽ thu thập ngươi. Sấm Dậy mặc dù khó chịu, nhưng bây giờ việc đi cướp lửa quan trọng hơn, sau khi ném lại một câu đe dọa, hắn liền nhìn về phía Lôi Mạch nói, trưởng lão, chúng ta đi thôi. Lôi Mạch thấy đôi vợ chồng trẻ đã thương lượng xong, bèn gật đầu, tiện tay xé mở một không gian rồi trực tiếp bước vào. Bộ dạng của hai người vừa rồi rất giống như đang cưỡng ép nhét thức ăn cho chó vào miệng lão, tuổi đã cao, lão sao có thể vui lòng được. Sau khi Lôi Mạch tiến vào không gian, Sấm Dậy và Hỏa Trĩ cũng lần lượt bước vào. Đương nhiên còn có cả Medusa. Medusa là bị Sấm Dậy cưỡng ép kéo theo, bằng không nàng sao lại nguyện ý đến giúp đỡ. Nhất là khi thấy Hỏa Trĩ và Sấm Dậy nói chuyện xong, cái vẻ mặt phơi phới kia của Hỏa Trĩ càng làm nàng thêm tức giận. Sớm dậy tự nhiên cũng cảm nhận được oán khí của Medusa, bèn lặng lẽ truyền âm, xà bà nương, đừng có trưng ra bộ mặt đưa đám đó, như thể ai thiếu ngươi mấy trăm vạn vậy. Hắn sở dĩ truyền âm, tự nhiên không phải sợ hỏa trĩ, chỉ là không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết mà thôi. Hơn nữa, một vư vật như vậy, sớm dậy cũng không muốn nàng bị tức giận đến mức sinh bệnh. Nói như vậy, thiệt hại sẽ quá lớn. Mà nghe sớm dậy truyền âm, Medusa hơi sững sờ, sau đó mặt coi thường nói, tên đàn ông bẩn thỉu, hóa ra ngươi cũng có lúc sợ hãi à. Trong mắt Medusa, sớm dậy sở dĩ truyền âm cho mình, chẳng phải là sợ hỏa trĩ sinh khí sao? Thêm vào chuyện hai người nói lúc trước, hảo cảm mà nàng vừa có được khi sớm dậy đứng ra che chắn giúp mình lập tức bị quét sạch khỏi đầu. Sớm dậy hơi sững sờ, mặc dù giọng nói của Medusa vẫn lạnh thấu xương, nhưng với kinh nghiệm tình trường dày dạn, hắn đâu thể không nghe ra, cô nương này toàn thân đang tỏa ra một mùi chua nồng nặc. Sớm dậy cảm thấy có chút buồn cười, hắn thầm nghĩ, vị nữ vương đại nhân này đang ghen sao? Medusa vốn tưởng rằng mình nhất thời lanh mồm lanh miệng sẽ khiến sớm dậy khó chịu, rồi lại nghĩ cách hành hạ mình, ai ngờ sớm dậy đột nhiên cười lên. Nụ cười này khiến Medusa chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, nàng luôn cảm giác sớm dậy lại nghĩ ra ý đồ xấu xa gì đó để bắt nạt mình. Trong lòng Medusa, sớm dậy bất kể làm gì cũng là muốn bắt nạt nàng, dù bây giờ chưa phải, đó cũng là đang trên đường thực hiện. Sớm dậy cười cười xong, lại truyền âm, ngươi cũng không cần ghen tị với hỏa trĩ, bởi vì ta có thể khiến huyết mạch của ngươi tăng lên một lần nữa, tấn thăng thành cửu thải thôn thiên mãn. Medusa vốn còn đang cảnh giác, nhưng khi nghe sớm dậy nói vậy, nàng trực tiếp kinh ngạc tại chỗ. Bởi vì, tin tức này thật sự quá mức chấn động. Nàng có thể trở thành thất thải thôn thiên mãn đã là tạ ơn trời đất. Dù sao, huyết mạch này muốn hoàn toàn tấn thăng không hề dễ dàng, nhưng nàng đã làm được. Nàng cũng rất thỏa mãn, điều duy nhất bi ai chính là bị sấm dậy nô dịch. Mà bây giờ sấm dậy lại nói đến cửu thải thôn thiên mãn. Nàng tự nhiên đã nghe qua về cửu thải thôn thiên mãn, nhưng ngay cả nàng cũng không biết làm thế nào để tiến hóa, không ngờ sấm dậy lại biết. Vì có chút kích động, Medusa cũng không truyền âm mà trực tiếp mở miệng nói, ngươi thật sự biết cách tiến hóa sao? Nàng đột nhiên mở miệng, khiến lôi mạch và hỏa trĩ đang vội vã đi đường cũng sững sờ. Sấm dậy nhếch miệng, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Lúc này, hỏa trĩ bất mãn lẩm bẩm một tiếng, xà nữ, ngươi lại lên cơn thần kinh gì thế? Giật cả mình. Medusa vì biết được có thể tấn cấp thành cửu thải thôn thiên mãn, đâu còn để tâm đến nàng ta. Trực tiếp lựa chọn phớt lờ, rồi truyền âm, ngươi phải nói được làm được, không được gạt ta. Sấm dậy lại nói, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, dù sao tương lai ngươi sẽ là trợ thủ đắc lực của ta. Medusa nghe xong, lại hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Niềm vui vừa rồi cũng tan thành mây khói bởi hai chữ trợ thủ này. Nữ nhân Medusa tộc hoặc là cả đời không lấy chồng, hoặc là rất chung thủy. Sấm dậy đã làm hỏng trong sạch của nàng, còn nuôi dưỡng nàng, bây giờ lại chỉ xem nàng như một tên côn đồ. Medusa tự nhiên sẽ khó chịu. Đối với dáng vẻ lúc trước lúc sau không nhất quán của Medusa, sấm dậy cũng có chút không vui, trong lòng càng thầm chửi bới, nữ nhân, quả nhiên là sinh vật kỳ quái. Nhưng dù sao đi nữa, sấm dậy nhận ra, sau khi biết chuyện về cửu thải thôn thiên mãn, Medusa đã khác trước. Thậm chí, đối mặt với sự khiêu khích của hỏa trĩ, nàng trực tiếp dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng để đáp trả. Một đường không nói chuyện. Nửa canh giờ sau, đoàn người sấm dậy đến một nơi được che chắn bên ngoài phần viêm cốc. Địa bàn của phần viêm cốc nằm ở dãy núi lửa trước viêm phía tây nam trung vực. Dãy núi này hoàn toàn được tạo thành từ những ngọn núi lửa nóng bỏng, phóng tầm mắt ra xa là một màu đỏ thẫm trải dài bất tận. Một số đỉnh núi còn không ngừng bốc lên những làn sương trắng dày đặc, thỉnh thoảng còn có nham thạch nóng chảy từ trong tràn ra. Dãy núi lửa trước viêm, dù nhìn khắp Trung Châu, cũng có danh tiếng không nhỏ. Đương nhiên trong đó có yếu tố phần viêm cốc ở đây, phần còn lại là do môi trường khắc nghiệt của dãy núi này. Tuy nhiên, mặc dù môi trường ở đây không được coi là đẹp mắt, nhưng vì có dãy núi lửa vô tận này, năng lượng hỏa thuộc tính ở đây lại dị thường nồng đậm. Tu luyện công pháp hỏa thuộc tính ở đây không nghi ngờ gì sẽ thu được hiệu quả gấp bội. Vì vậy, cho dù biết rõ nơi này có chút nguy hiểm, vẫn có không ít người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính mạo hiểm đến đây. Nhìn nơi trước mắt, hỏa trĩ hơi kinh ngạc nói, nơi này tuy không bằng môi trường của viêm tộc ta, nhưng cũng có thể xem là thánh địa của người tu luyện hỏa thuộc tính. Medusa nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, mặt coi thường mắng, có gì mà ngạc nhiên. Mặc dù Medusa cũng cảm thấy nơi này rất kỳ lạ, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua cơ hội mắng hỏa trĩ. Dù sao, trên đường tới đây, nàng ta là người mắng mình trước. Người hỏa trĩ nghe vậy, mặt mày không vui. Nàng không ngờ Medusa lại thừa cơ mắng mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của sấm dậy và nhớ lại mục đích đến đây, hỏa trĩ đành nhịn xuống. Đối với nàng mà nói, cuối cùng vẫn là dị hỏa quan trọng hơn. Sau khi ngăn chặn cuộc tranh cãi sắp nổ ra của hai nữ nhân, Sấm dậy nhìn về phía Lôi Mạch. Mặc dù hắn cũng có thể phá vỡ cái kết giới nhỏ bé này, nhưng có đại lão đi theo, đâu cần tự mình ra tay. Lôi Mạch tiện tay vạch một cái, một khắc sau kết giới của phần viêm cốc liền xuất hiện một lối vào. Sau đó, Sấm dậy và mấy người trực tiếp đi vào trong cốc. Lúc này, tại đại điện của phần viêm cốc, một lão giả thân hình nhỏ gầy, tóc đỏ, mặc áo gai một mạc đang ngồi trên chủ vị bỗng nhiên đứng bật dậy, hơi kinh hãi nói, không tốt, có người phá vỡ kết giới ngoại vi của phần viêm cốc ta. Kết giới ngoại vi của phần viêm cốc này vẫn luôn do Đường Chấn và mấy vị trưởng lão dưới trướng liên thủ duy trì. Cho nên, ngay khoảnh khắc kết giới bị phá vỡ, lão cũng lập tức cảm nhận được. Theo sau lời của Đường Chấn, nhị trưởng lão Đường Nông của phần viêm cốc nói, cái gì? Cốc chủ, ngài không cảm ứng sai chứ? Lão không hề cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào, theo lý thuyết căn bản không có ai đến đây mạnh mẽ phá vỡ kết giới của phần viêm cốc. Cho nên, Đường Nông mới có câu hỏi này. Đối với sự chất vấn của nhị trưởng lão, Đường Chấn cũng có thể lý giải. Chính lão cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ kết giới này xảy ra vấn đề? Lắc đầu, Đường Chấn nói, Đường Nông, ngươi nên biết, giữa ta và kết giới này có một tầng liên hệ. Nếu không có chuyện gì, ta sao lại đột nhiên cảm thấy? Nói rồi, Đường Chấn liền đi ra ngoài, lại nói, theo ta đi ra xem sao. Tuy Đường Chấn dáng người nhỏ gầy, nhưng mệnh lệnh của lão, trong phần viêm cốc, ngoại trừ Hỏa Vân lão tổ ra, ai dám có chút chất vấn. Một đám trưởng lão cùng Đường Chấn vừa ra khỏi đại điện, đang định đi đến cửa cốc thì thấy một công tử tuấn mỹ văn nhã, một vưu vật vũ mị yêu kiều, khuynh quốc khuynh thành và một nữ tử che mặt đang đứng giữa không trung. Nhìn thấy ba người họ, Đường Nông sững sờ, thấp giọng truyền âm cho Đường Chấn, cốc chủ, thực lực của ba người họ dường như đều trên ta. Hơn nữa có thể dễ dàng vào đây như vậy, hẳn là cao giai đấu tôn. Đường Chấn có chút dừng lại, sau đó gật đầu. Lão thấp giọng nói, nữ tử che mặt kia là tứ tinh đấu tôn, còn nữ nhân yêu diễm kia cùng cấp với ta. Còn về Sấm Dậy, lão căn bản không thể nhìn thấu, chỉ biết trong lòng rằng thực lực của Sấm Dậy tuyệt đối ở trên lão. Nghe Đường Chấn nói, nhị trưởng lão vội vàng nói, tộc trưởng, có muốn mời lão tổ ra không? Ba người Sấm Dậy rõ ràng là kẻ đến không thiện. Nhưng thực lực lại mạnh mẽ như vậy, tất nhiên không thể trêu vào, chỉ có thể mời Hỏa Vân lão tổ của phần viêm cốc ra mặt. Đường Chấn gật đầu, sau đó lén lút phát ra tín hiệu cầu cứu. Đây là thủ đoạn riêng của mỗi thế lực, nếu không bị khóa chặt không gian, loại chuyện này căn bản không ngăn cản được. Sấm Dậy nhìn thấy họ trao đổi với nhau, nhưng không hề có ý định ngăn cản. Lúc này, Đường Chấn ôm quyền nói, xin hỏi ba vị tôn giả, xông vào phần viêm cốc của ta không biết có chuyện gì. Đường Chấn cảm thấy, trước khi Hỏa Vân lão tổ đến, lão hoàn toàn có thể câu giờ một chút. Hơn nữa, có thể làm rõ được người kia là ai, đến để làm gì. Chúng ta là ai, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Đến đây chỉ vì dị hỏa truyền thừa của phần viêm cốc các ngươi mà thôi, giao ra thì miễn chết. Bằng không, toàn bộ phần viêm cốc, một người cũng không để lại. Sấm Dậy dùng một giọng nói rất bình thản, nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn. Điều này khiến Đường Chấn và những người khác đều chấn động. Rõ ràng họ không ngờ, Sấm Dậy này lại ngang ngược như vậy. Mặc dù ba người đều là đấu tôn, nhưng chỉ dựa vào ba người mà muốn diệt phần viêm cốc của họ sao? Đường Chấn lạnh lùng hừ một tiếng, có chút không vui nói. Các hạ đã nói, dị hỏa là vật truyền thừa của phần viêm cốc ta, đã như vậy, Đường mỗ sao có thể giao ra. Đường Chấn có lẽ không phải đối thủ của đám người Sấm Dậy, nhưng phần viêm cốc của họ cũng không phải dễ trêu, sau lưng còn có lão tổ đấu thánh cường giả tồn tại. Chỉ là phần viêm cốc luôn hành sự kín đáo, nếu không, dù chưa thể thành thế lực hàng đầu Trung Châu, nhưng leo lên hàng thứ hai thì dư sức. Thực ra chủ yếu vẫn là lão tổ của phần viêm cốc có vết thương cũ, không nên quá làm to chuyện, hơn nữa Đường Chấn cũng không có giả tâm gì lớn. Cho nên, trong các thế lực ở Trung Châu, họ chỉ có thể xếp ở hạng 3. Sấm Dậy lại nói, Đường Chấn, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, đừng trông cậy vào lão tổ nhà ngươi tới cứu các ngươi. Hắn hiện tại đã tự thân khó bảo toàn. Giao ra dị hỏa trong cốc của ngươi, sự kiên nhẫn của bản thiếu gia là có hạn. Nghe Sấm Dậy nói xong, Đường Chấn cùng toàn bộ trưởng lão phần viêm cốc đều sững sờ. Người này vậy mà biết chuyện của lão tổ nhà mình. Hơn nữa, hắn còn biết họ đang chờ Hỏa Vân lão tổ ra cứu viện. Điều khiến họ có chút nhíu mày chính là, người trước mắt nói lão tổ nhà mình tự thân khó bảo toàn. Mặc dù Đường Chấn không muốn tin, nhưng từ lúc đám người Sấm Dậy vào đến bây giờ, thời gian tuy không lâu, nhưng Hỏa Vân lão tổ hẳn là đã sớm phát hiện. Dù cho lão tổ cảm thấy đám người Sấm Dậy không đáng để lão ra tay, nhưng mình đã phát tín hiệu cầu cứu, mà bây giờ Hỏa Vân lão tổ vẫn không hiện thân, Đường Chấn bỗng nhiên cũng cảm thấy không ổn. Oanh! Đúng lúc này, ở hậu phương của phần viêm cốc, một luồng năng lượng kinh thiên động địa phóng lên trời. Vì thế còn lại tản ra, khiến những người dưới đấu tông của phần Viêm Cốc lập tức bị chấn ngã xuống đất. Mặc dù Đường Chấn là cốc chủ của phần Viêm Cốc, nhưng tín ngưỡng thực sự vẫn là Hỏa Vân Lão Tổ. Nếu Hỏa Vân Lão Tổ thật sự xảy ra chuyện gì, đối với phần Viêm Cốc mà nói, đó tuyệt đối là tổn thất to lớn. Lập tức, Đường Chấn và những người khác liền muốn đi qua xem xét. Oanh! Lúc này, dưới một cái ra hiệu của sấm dậy, Hỏa Trĩ ném ra một quả cầu dị hỏa bốn màu, trực tiếp chặn đường của Đường Chấn và mấy vị trưởng lão. Khi ngọn lửa đó chặn đường phía trước, Đường Chấn chỉ cảm thấy Cửu Long Lôi Cương hỏa trong cơ thể mình run rẩy. Đường Nông thử dùng hỏa diễm của mình để hóa giải nó, nhưng phàm hỏa của lão sao có thể địch lại dị hỏa. Cùng lúc đó, sấm dậy cũng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đường Chấn, Đường Nông và mấy vị trưởng lão đấu tông cao cấp. Hắn đã không định thương lượng gì nữa, có đôi khi trực tiếp ra tay sẽ tiện lợi hơn. Sấm dậy xuất hiện trước mặt, Đường Nông và mấy vị trưởng lão cùng nhau ra tay, chuẩn bị hợp lực đẩy lui sấm dậy. Khóe miệng sấm dậy hơi nhếch lên, cười lạnh nói, một bầy kiến hôi. Dứt lời, khí tức thất tinh đấu tôn lập tức bùng nổ, chỉ bằng một chưởng đã đẩy lùi toàn bộ đám người Đường Nông. Ngoại trừ Đường Nông, các trưởng lão còn lại càng bị đánh bay ngay tại chỗ. Việc chết mấy vị đấu tông, đối với Lôi tộc mà nói có thể chẳng là gì, nhưng đối với phần Viêm Cốc, đây quả thực là tổn thất khổng lồ. Đường Chấn lập tức hai mắt đỏ ngầu, Cửu Long Lôi Cương hỏa trong tay nổi lên. Tuy lão chỉ là ngũ tinh đấu tôn, nhưng nhờ vào dị hỏa và sự trợ giúp của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, lão cũng không phải không thể vượt cấp chiến đấu. Dù sấm dậy là thất tinh đấu tôn, lão vẫn không hề sợ hãi. Lập tức, Đường Chấn vận hỏa diễm đầy tay, tung một quyền về phía sấm dậy. Sấm dậy tiện tay hóa giải đòn tấn công của lão, sau đó tung một cú đá xoay, đá bay Đường Chấn ra ngoài. Sau khi bị đá lùi, Đường Chấn sử dụng một loại địa giai đấu kỹ, đánh thẳng về phía sấm dậy. Sấm dậy nắm chặt tay thành quyền, trực tiếp đập tan nó. Thậm chí, sấm dậy còn chưa hề sử dụng đấu kỹ, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể. Cảnh tượng này khiến Đường Chấn và các đệ tử phần Viêm Cốc phía sau đều sững sờ. Phải biết, dù là ma thú cùng cấp bậc cũng không thể có sức mạnh cơ thể cường hãn như vậy. Hỏa Trĩ và Medusa sau khi thấy cảnh này cũng hơi kinh ngạc. Dù sao, một kích vừa rồi của Đường Chấn đã có thêm Cửu Long Lôi Cương hỏa, hơn nữa, uy lực đó ít nhất cũng phải là địa giai đấu kỹ. Sấm dậy tuy nhục thể cường hãn, nhưng không có nghĩa là thật sự có thể không dùng gì mà chống lại được một đòn tấn công của ngũ tinh đấu tôn sen lẫn dị hỏa. Cảnh tượng vừa rồi sở dĩ xuất hiện là do Vẫn Lạc Tâm Viêm và Hắc Ma Lôi trong cơ thể hắn đã hợp nhất. Khi ra quyền, một vầng sáng nhàn nhạt bao quanh nắm đấm hắn, chỉ là sấm dậy ra tay quá nhanh, nếu không quan sát kỹ sẽ không phát hiện ra. Sấm dậy không quan tâm họ có kinh ngạc hay không, một khắc sau, hắn đã lướt đến trước mặt Đường Chấn. Bành một quyền, trực tiếp đánh trúng cơ thể Đường Chấn. Đường Chấn như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, đập thẳng vào đại điện của phần Viêm Cốc. Đường Nông lúc này ôm bụng đứng dậy. Đấu tôn cao cấp không phải là lão chưa từng thấy, nhưng người có thể dễ dàng đánh tan liên thủ của họ, lại nhẹ nhàng đánh bại Đường Chấn như sấm dậy thì tuyệt đối là người đầu tiên. Nhìn Đường Chấn bị đánh bay, sấm dậy quét linh hồn qua, liền phát hiện Đường Chấn bây giờ đã thoi thóp. Sấm dậy khinh thường nói, thật không chịu nổi một đòn, bản thiếu gia còn chưa kịp khởi động gân cốt. Nghe sấm dậy khinh thường, Đường Nông trong lòng tức giận không thôi, nhưng thực lực của sấm dậy lão đã thấy, bằng lão đâu phải là đối thủ. Trong phần Viêm Cốc này, ngoại trừ Hỏa Vân lão tổ, ai còn có thể đấu một trận. Nhưng những lời sấm dậy nói vừa rồi, cùng với tiếng nổ năng lượng kia, lão nghe là biết, bây giờ lão tổ nhà mình dường như cũng đã gặp phải đại địch. Sấm dậy không thèm nhìn Đường Nông, đi thẳng vào đại điện của phần Viêm Cốc. Những kẻ muốn chặn hắn đều bị Medusa và Hỏa Trĩ dọn dẹp. Medusa vốn là kẻ sát phạt quyết đoán, đối với kẻ cản đường tất nhiên không nương tay. Còn Hỏa Trĩ, hoàn toàn chỉ là không muốn để Medusa lấn át mình mà thôi. Đáng thương nhất chính là những đấu vương, đấu hoàng của phần Viêm Cốc này. Nếu họ không ở Trung Châu, tuyệt đối cũng là những nhân vật cấp đại lão, nhưng họ lại cứ phải sống ở Trung Châu, nơi đấu hoàng nhiều như chó, đấu tông đi đầy đường. Bây giờ bị dễ dàng diệt sát, thì có thể làm sao? Khi sấm dậy đi vào đại điện của phần Viêm Cốc, thì thấy bên cạnh Đường Chấn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử áo đỏ. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của nàng đầy nước mắt, đang không ngừng khóc lóc tìm kiếm đan dược, chuẩn bị cho Đường Chấn uống. Mà Đường Chấn khi nhìn thấy sấm dậy bước vào, vốn đã hấp hối, lại gắng gượng đứng lên, nhìn sấm dậy nói, dị hỏa, ta cho ngươi, xin tôn giả tha cho phần Viêm Cốc của ta. Ta, Đường Chấn, cam đoan, chuyện hôm nay tuyệt không báo thù. Khụ khụ. Có lẽ vì nói quá nhanh, một hơi không kịp thở, Đường Chấn lại ho khan một trận, sau đó phun ra một ngụm máu. Sấm dậy nghe vậy, sắc mặt vẫn bình thản nói, bản thiếu gia đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết trân quý. Nhổ cỏ không trừ gốc, không phải là phong cách làm việc của bản thiếu gia. Cho nên, Đường Chấn à, ngươi vẫn là mang theo phần viêm cốc của ngươi, đến một thế giới khác mà phát triển đi. Dứt lời, lôi điện nhiều màu trong tay sấm dậy nổi lên, hai cha con họ thậm chí không kịp né tránh, đã bị lôi điện đánh thành tro bụi. Sau khi Đường Chấn bị sấm dậy giải quyết, Cửu Long Lôi Cương Hỏa trong cơ thể lão dường như có linh tính, muốn chạy trốn. Nhưng nó còn chưa kịp trốn, đã bị sấm dậy dùng Cửu Thiên Thần Lôi bao bọc lại. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang lên, cái gọi là linh tính trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa lập tức biến mất. Sau đó, sấm dậy thu nó lại. Dị hỏa bây giờ, hỏa trĩ còn chưa thu phục được. Dù sao nó cũng đã được phần viêm cốc nuôi dưỡng hàng trăm năm, làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ ấn ký linh hồn như vậy. Xong việc, sấm dậy nhìn mấy chiếc nạp giới còn lại, hơi xúc động nói, thật đáng tiếc cho Đường Hỏa Nhi kia, ai thở dài một tiếng, sấm dậy quay người rời khỏi đại điện. Khi hắn ra ngoài, chỉ thấy đa số cường giả trong cốc đã bị diệt. Còn những kẻ yếu dưới đấu hoàng, bây giờ đều đang hoảng loạn chạy trốn. Mà trưởng lão Lôi Mạch cũng đang đứng ở đó, dường như đang đợi sấm dậy. Sấm dậy nhìn về phía ba người, sau đó nói với Lôi Mạch, hỏa diễm đã tới tay, chúng ta đi thôi. Lôi Mạch gật đầu, tiện tay mở ra một không gian, sấm dậy và những người khác cùng nhau bước vào. Ba ngày sau, chuyện phần viêm cốc bị diệt đã gây chấn động toàn bộ Trung Châu. Phải biết, địa vị bề ngoài của phần viêm cốc tuy không cao, nhưng một số lão quái vật sống lâu đều biết rõ, phần viêm cốc có Hỏa Vân lão tổ. Trước kia trên đại lục, lão cũng là một tồn tại uy danh hiển hách. Dù là một số người của các cổ tộc, cũng không ít người từng quen biết lão. Mà thời điểm Hỏa Vân lão tổ ẩn lui, đã là cao cấp bán thánh, bây giờ nếu chưa chết, ít nhất cũng là cường giả đấu thánh. Đấu thánh, đó là tồn tại như trời ở đấu khí đại lục, nhưng phần viêm cốc có cường giả như vậy mà vẫn bị diệt, sao có thể không gây chấn động Trung Châu? Không ít người phỏng đoán rằng chuyện phần viêm cốc bị diệt là do hồn điện làm. Dù sao, cũng chỉ có họ mới có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng những đệ tử đấu hoàng, đấu vương còn sống sót rời đi, lại không ai nói ra hung thủ là ai, dù là hình dạng cũng chưa từng có người nói ra. Không phải họ không nhớ rõ bộ dạng của sấm dậy và những người khác, chỉ là không dám nói thôi, dù sao người có thể dễ dàng giết chết đấu tôn, có phải là người mà họ có thể trêu vào. Phần viêm cốc đã bị diệt, những người này không có bất kỳ sự bảo vệ nào, trong tình huống này, làm sao còn dám nói ra những chuyện này? Là chê mình sống chưa đủ thơm sao? Trong một thời gian, chuyện phần viêm cốc bị diệt đã trở thành một bí ẩn. Khi các thế lực lớn ở Trung Châu đang lo lắng vì chuyện phần viêm cốc bị diệt đột ngột, thì đám người sấm dậy đã quay về lôi giới. Họ tỏ ra hoàn toàn thờ ơ với những chuyện ở Trung Châu. Ở một nơi khác, trong cổ tộc. Cổ Huân Nhi, cô nàng ngốc nghếch này, sau khi bị đưa về cổ tộc, vẫn ngày ngày chú ý đến Tiêu Viêm. Thông tin này tự nhiên là do Lăng Ảnh phụ trách truyền đi. Hôm nay, nàng lại mang một vẻ mặt lo lắng bất an. Bởi vì, lần này những cường giả đấu tông được phái đi giúp Tiêu Viêm, vậy mà đã chết ba vị. Mặc dù chết mấy vị đấu tông, đối với cổ tộc mà nói không phải là chuyện gì to tát, nhưng cái chết đột ngột này, lại trong tình huống không hề có nhiệm vụ gì, chỉ cần trưởng lão phụ trách chuyện này tra hỏi một chút là sẽ tìm ra dấu vết của Tiêu Viêm. Cổ Hương Nhi không muốn Cổ Nguyên và những người khác biết về Tiêu Viêm. Dù sao, trước mặt các gia tộc cổ đại, Tiêu Viêm chỉ là một thiếu gia của một gia tộc thất bại mà thôi. Thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, bất kể là Cổ Nguyên hay các trưởng lão trong tộc, làm sao có thể cho phép nàng thích một tên phế vật. Vì vậy, Cổ Hương Nhi lúc này mới bất an như vậy. Lăng thúc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Cổ Văn trưởng lão thật sự tra ra Tiêu Viêm ca ca, vậy ông ấy có giết Tiêu Viêm ca ca không? Nhìn Lăng Ảnh bên cạnh, Cổ Huân Nhi lo lắng hỏi. Lăng Ảnh nghe vậy, trong lòng khẽ thở dài. Mặc dù ba người đi cùng ông cũng chỉ là những người nương tựa vào cổ tộc, nhưng dù sao cũng là ba mạng người. Nhưng họ chết đi, dường như Cổ Huân Nhi không hề quan tâm, trong đầu chỉ lo lắng Tiêu Viêm sẽ bị lộ ra. Lăng Ảnh lắc đầu, nói, tiểu thư, e rằng lần này không giấu được nữa. Trong ba người đấu tông đi cùng ta, có một người là cháu của Cổ Văn trưởng lão. Cổ Huân Nhi nhíu mày, nàng trước đó còn thắc mắc tại sao Cổ Văn trưởng lão lại đi tra rõ chuyện này, hóa ra còn có liên quan cá nhân. Không, không được. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm hại Tiêu Viêm ca ca. Dường như đã hạ quyết tâm gì đó, Cổ Huân Nhi đứng dậy rời khỏi phòng. Lăng Ảnh lắc đầu thở dài nói, đều do lão phu trước kia nhất thời lơ là, lại để cho tên nhóc Tiêu Viêm kia chiếm được trái tim của tiểu thư, ai Lăng Ảnh biết. Nếu chuyện này bị Cổ Nguyên hay một đám thiên kiêu của cổ tộc biết, e rằng ông sẽ không sống được bao lâu. Cho nên, khi Cổ Huân Nhi nhờ Lăng Ảnh giúp giấu giếm chuyện của Tiêu Viêm, ông mới luôn làm theo ý nàng. Nhưng đã hơn 6 năm, Tiêu Viêm mới chỉ là một đấu linh, thiên phú như vậy, sao có thể xứng với Cổ Huân Nhi? Mà Cổ Huân Nhi lại si tình với hắn như vậy, Lăng Ảnh luôn cảm thấy mình sắp gặp đại họa. Cổ Huân Nhi rời khỏi phòng, liền đi tìm Cổ Nguyên. Nàng biết, Chỉ có nàng thẳng thắn mọi chuyện với Cổ Nguyên mới có thể bảo vệ Tiêu Viêm không chết. Còn tương lai có thể ở bên Tiêu Viêm hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực của chính nàng. Chỉ cần thực lực đạt đến cảnh giới ngang với Cổ Nguyên, dù Cổ Huân Nhi có mang Tiêu Viêm về nuôi như một tiểu bạch kiểm, cũng không ai dám nói gì. Nhưng không có thực lực, tất cả đều chỉ là mơ mộng hão huyền. Trong phòng của Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi thẳng thắn rằng mình đã yêu một người của Tiêu gia, lại còn hết lời ca ngợi hắn. Chỉ nghe, Cổ Nguyên kinh ngạc thốt lên, cái gì? Lập tức, Cổ Nguyên đứng dậy, trên mặt hiện đầy vẻ giận dữ, nói, vi phụ cho con đến Tiêu gia để làm gì? Con thì hay rồi, Cổ Ngọc không mang về thì thôi, lại còn đem cả trái tim đi cho. Cổ Huân Nhi lần đầu tiên bị Cổ Nguyên quát mắng, cúi đầu, có chút uất ức lẩm bẩm, nhưng mà, con chính là thích huynh ấy. Con cũng không thể khống chế được mình, dù con biết giữa chúng ta không thể nào, nhưng mà hừ. Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nói, chuyện này còn ai biết nữa. Ngoại trừ Lăng Ảnh ra, trong tộc không ai khác biết. Lần này khi Cổ Huân Nhi bị đưa đi, Tiêu Viêm không có thực lực để ngăn cản. Thêm vào đó, cũng là Cổ Huân Nhi cố ý nhắc nhở hắn, cho nên Tiêu Viêm mới không bị bại lộ. Hừ, vi phụ có thể đáp ứng con, để hắn không bị bại lộ trong tộc, nhưng con cũng phải đáp ứng vi phụ, không được qua lại với người này nữa. Bằng không, dù ta không ra tay, các trưởng lão trong tộc cũng sẽ không tha cho hắn. Cổ Nguyên mặc dù có chút không vui, nhưng đây dù sao cũng là đứa con gái duy nhất của ông. Khó khăn lắm mới có được một cô con gái khi về già, Cổ Nguyên cũng yêu thương đến cực điểm. Cổ Huân Nhi nói một đằng nghĩ một nẻo, vâng, phụ thân, con đáp ứng người. Sau này tuyệt không qua lại với huynh ấy nữa. Trong lòng nàng biết rõ, nếu không đáp ứng, Tiêu Viêm sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cho nên, dù nàng không muốn, cũng phải đồng ý. Cổ Nguyên khẽ thở dài, lại nói, nửa năm sau, khi Viêm tộc tổ chức lễ thành nhân, con cũng theo tộc nhân đi tham gia đi. Trong nửa năm này, vi phụ hy vọng con cố gắng nâng cao thực lực của mình, đừng nghĩ đến những chuyện khác. Cổ Huân Nhi mặc dù sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng thực lực của nàng mới chỉ là đấu tông đỉnh phong. Đây còn là sau khi trở về nàng mới tăng lên, nếu không phải huyết mạch cường đại, chỉ với việc không biết tu luyện của nàng, bây giờ tối đa cũng chỉ là một sơ cấp đấu tông thôi. Cổ Huân Nhi quả quyết đáp, vâng, phụ thân. Lần này, nàng là thật tâm đồng ý bởi vì nàng biết rõ, trên thế giới này, không có thực lực thì chẳng là gì cả. Có được lời hứa của Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi liền rời đi. Mà sau khi Cổ Huân Nhi rời đi, trong mắt Cổ Nguyên lóe lên một tia tàn nhẫn, tay nắm chặt thành quyền, trong miệng lẩm bẩm, hừ, Tiêu Huyền à Tiêu Huyền, không ngờ ngươi chết rồi, hậu nhân của ngươi lại còn muốn đòi nợ cổ tộc ta sao? Dứt lời, Cổ Nguyên gọi một người hầu đấu tôn vào, dặn dò một phen, người hầu kia liền rời đi. Thời gian nửa năm, thoáng chốc đã qua. Ngày hôm nay, sớm dậy mang theo hỏa trĩ, Medusa cùng với Lôi Vân, Lôi Điện và một vị trưởng lão bán thánh là Lôi Nguyên đến Viêm giới. Ngày mai là lễ thành nhân của Viêm tộc, nên họ đã đến sớm một ngày. Khi đám người sấm dậy đến, thì thấy người của các tộc khác cũng đã lần lượt tới. Khi sấm dậy nhìn thấy Cổ Huân Nhi, hắn hơi sững sờ. Chỉ thấy trong đoàn người của cổ tộc, có một nữ tử nổi bật, thân mặc y phục màu xanh, không hoa lệ, nhưng mơ hồ lại toát lên một vẻ tôn quý ngang nhiên giữa trời đất. Vẻ tôn quý này không phải là khí chất thế tục, mà là một vẻ cao quý như thể là chúa tể của trời đất, giống như huyết mạch của vương giả, nguồn gốc xa xưa, dòng chảy dài lâu, trải qua năm tháng vẫn không hề phai nhạt. Ba búi tóc đen được một sợi lụa màu tím nhạt buộc tùy ý, mềm mại buông xuống theo đường cong quyến rũ. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc xanh lay động, toát lên một vẻ thoát tục, tựa như một tiên nữ lạc vào trần gian, có một vẻ linh hoạt kỳ ảo không thể xâm phạm. Ánh mắt dời lên, dừng lại trên gương mặt tinh xảo không một tì vết của nữ tử áo xanh. Làn da trắng nõn như thể thổi qua là vỡ, phản phất một sắc hồng nhuận khỏe mạnh và quyến rũ. Trên gương mặt nở một nụ cười dịu dàng, khiến người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân. Dường như chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng, mọi lo lắng trong lòng sẽ tan biến trong khoảnh khắc, tràn đầy một ma lực khác thường. Một nữ tử như vậy, giống như một tiên nữ hội tụ linh khí của trời đất, có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Hỏa Trĩ vốn đang chìm trong niềm vui được trở về gia tộc, nhưng khi thấy sấm dậy như thất thần nhìn chằm chằm về phía xa, ánh mắt nàng cũng nhìn theo. Khi thấy Cổ Huân Nhi, Hỏa Trĩ đâu còn không hiểu tại sao gã nhà mình lại ngẩn người. Lập tức, Hỏa Trĩ tháo mạng che mặt xuống, đứng thẳng trước mặt sấm dậy. Sấm dậy vốn đang thưởng thức Cổ Huân Nhi, đột nhiên trước mắt là một gương mặt quen thuộc nhưng không hề thua kém vẻ khuynh quốc khuynh thành của Cổ Huân Nhi, hắn hơi sững sờ, rồi liền phản ứng lại. Đây không phải là con dâu nhà mình sao? Nhìn Hỏa Trĩ trước mặt đang tràn đầy ghen tuông, sấm dậy cười cười, nói, phu nhân ghen sao? Hừ, Hỏa Trĩ làm ra vẻ mặt bảo bảo rất không vui, tự chàng xem mà xử lý đi. Medusa bên cạnh mặc dù không ưa Hỏa Trĩ, nhưng đối với việc sấm dậy vừa rồi cứ nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, nàng cũng rất khó chịu. thậm chí không hiểu tại sao, đối với Cổ Huân Nhi này, địch ý của nàng còn lớn hơn cả với Hỏa Trĩ. Khi thấy hành động của Hỏa Trĩ, Medusa rất tán thưởng. Rõ ràng, lần này hành động của Hỏa Trĩ khiến Medusa rất hài lòng. Hai nữ nhân coi như đã đạt được ý kiến thống nhất. Thấy Hỏa Trĩ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không vui, sớm dậy đưa tay kéo nàng vào lòng, nói, ta chỉ là có chút tò mò, nên mới nhìn nàng ta một cái. Bị ôm vào lòng, Hỏa Trĩ khẽ nói, chàng không phải nói sẽ không thích nàng ta sao? Vậy còn nhìn chằm chằm người ta làm gì? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp bằng nàng ta? Đối với Hỏa Trĩ, Cổ Huân Nhi mãi mãi là kẻ địch lớn nhất. Dù sao, nữ nhân này không chỉ là thiên kiêu của cổ tộc, còn sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, quan trọng nhất là, vẻ đẹp của nàng ngay cả Hỏa Trĩ cũng cảm thấy có chút không bằng. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng nàng không tự tin thôi. Trong mắt sớm dậy, bất luận là Hỏa Trĩ, Medusa, hay vân vân, họ đều hoàn toàn không thua kém nhan sắc của Cổ Huân Nhi, chỉ là gia thế và thiên phú không bằng nàng mà thôi. Sớm dậy nhìn Hỏa Trĩ đang nổi tính khí tiểu thư, suy nghĩ một lát rồi nói, lần này trở về, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Như vậy, nàng yên tâm chưa? Trong tình huống này, nếu không dỗ dành cho tốt, rất dễ xảy ra vấn đề. Sớm dậy cũng không muốn lãng phí tâm tư vào những chuyện như vậy. Hơn nữa, đối với Cổ Huân Nhi, hắn cũng chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp hấp dẫn mà thôi. Thích ư, tình yêu ư, điều đó căn bản không tồn tại, dù có, tối đa cũng chỉ là đơn thuần thèm muốn thân thể người ta thôi. Hỏa Trĩ vốn đang mang vẻ mặt ta rất tức giận, khi nghe Sấm Dậy nói vậy, lập tức không còn tức giận nữa. Sau một hồi thẹn thùng, nàng lại vội vàng hỏi, thật sao? Hỏa Trĩ gả đến Lôi tộc đã nhiều năm, thứ quý giá nhất cũng đã sớm cho Sấm Dậy. Nhưng nhiều năm như vậy, Sấm Dậy vẫn chưa từng có ý định cho nàng một hôn lễ, khiến cho đa số người Lôi tộc đều không biết nàng là ai. Dù sao, Sấm Dậy từ trước đến nay luôn mang đến cho người ta ấn tượng là một kẻ cùng tu luyện, một võ si. Cho nên Hỏa Trĩ đã sớm mong muốn có một hôn lễ và một danh phận. Bây giờ biết được, đâu còn nhớ đến việc sinh khí. Tự nhiên. Sấm Dậy không chút do dự nói, sau đó lại nói, mặt khác, lát nữa nàng đi thăm cha mẹ đi, tốt nhất hỏi phụ thân nàng xem có thể xin cho nàng một đóa dị hỏa không. Mặc dù không có nhiều hy vọng, nhưng Sấm Dậy cảm thấy, vẫn nên để Hỏa Nguyên, phụ thân của Hỏa Trĩ, tranh thủ một chút. Dù sao, ông ta cũng là một nhị tinh đấu thánh, địa vị trong Viêm tộc cũng không thấp. Hỏa Trĩ đối với dị hỏa trong tộc, tự nhiên cũng thèm muốn không thôi, nhưng nàng biết rõ, bây giờ nàng đã không còn thuộc về Viêm tộc. Nhưng nghĩ đến việc mình bây giờ phải dựa vào dị hỏa để nâng cao thực lực, Hỏa Trĩ cảm thấy, vẫn cần phải thử một lần. Ân đáp một tiếng, Hỏa Trĩ lại đeo khăn che mặt lên. Khi Sấm Dậy nhìn Cổ Huân Nhi, ánh mắt của người cổ tộc cũng đang nhìn về phía này. Người dẫn đội của cổ tộc lần này là Bán Thánh trưởng lão Cổ Khiếu, ông ta nhìn Sấm Dậy rồi nói với Cổ Huân Nhi, Huân Nhi tiểu thư, thiếu niên kia chính là thiếu tộc trưởng của Lôi tộc, người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, Sấm Dậy. Tu vi hiện tại đã là thất tinh đấu tôn đỉnh phong. Cổ Huân Nhi vốn chỉ đến để lấy lệ, căn bản không quan tâm đến chuyện khác, nghe Cổ Khiếu nói vậy, nàng quay đầu nhìn qua. Đập vào mắt là một thiếu niên tuấn mỹ, mái tóc dài màu trắng bạc, cùng với bộ y phục trắng toàn thân, giống hệt như người trong tranh bước ra. Dù là Cổ Huân Nhi cũng phải nhìn thêm 2 giây, nhưng đó không phải là si mê, chỉ là thưởng thức thôi. Nhưng cũng chỉ có vậy, sau đó Cổ Huân Nhi liền không còn hứng thú nữa. Dù sao, trong đầu nàng, ngoài Tiêu Viêm ra, không còn gì khác. Thấy Cổ Huân Nhi không nói gì, Cổ Khiếu lại nói, trước kia trong tộc có mấy vị trưởng lão có ý định để cô và hắn liên hôn, nhưng vì cô có nhiệm vụ trên người, chuyện này liền bị trì hoãn. Nữ tử bên cạnh hắn là người của Viêm tộc. Nói rồi, Cổ Khiếu có chút tiếc nuối, dù sao một người sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm như Sấm Dậy, nếu có thể kết hợp với Cổ Huân Nhi, hậu duệ tương lai tự nhiên sẽ càng cường đại hơn. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Cổ Khiếu cảm thấy tiếc nuối, nhưng Cổ Thanh Dương và những người khác đi cùng thì trong lòng lại có một trận vui mừng. Dù sao, một kẻ ngoại hạng như Sấm Dậy không tranh giành với họ, Cổ Huân Nhi cuối cùng nhất định sẽ trở thành thê tử của một trong số họ. Dù sao, thiên phú không đủ trác tuyệt, dù có mạnh hơn họ, các trưởng lão cũng sẽ không cho phép Cổ Huân Nhi gả ra ngoài. Mà dù có, đó cũng là thế hệ trẻ của hồn tộc. Nhưng cổ, hồn hai tộc không tồn tại bất kỳ lợi ích nào có thể nói, dù sao họ là những tộc thù địch thay thế cho Tiêu tộc và hồn tộc trong hàng ngàn năm qua. Nhiều năm qua hai tộc minh tranh ám đấu, thiên tài trong tộc của mỗi bên đều tử thương vô số. Cổ Huân Nhi cũng đã nghe nói về chuyện liên hôn, nhưng khi đó nàng tuy còn nhỏ, nhưng tâm tư trưởng thành sớm, đã sớm có tình cảm mơ hồ với Tiêu Viêm. Dù là gia tộc liên hôn, nàng cũng chưa chắc sẽ đồng ý, mà dù có đồng ý, cái cần sờ vẫn tùy ý Tiêu Viêm sờ rồi. Hai tộc coi như là đến sớm nhất, sau họ, người của Dược, Thạch, Linh tam tộc cũng đều đã đến. Đối với Thạch tộc và Linh tộc, sớm dậy hoàn toàn không để ý, dù sao họ đều là những kẻ cặn bã sớm bị diệt tộc, hoàn toàn không đáng để hắn xem trọng. Thậm chí, thực lực của hai tộc này còn sắp không bằng một cái đan tháp ở Trung Châu. Về phần dược tộc, ngoại trừ Dược Linh, sủng nhi của dược tộc, đáng để hắn nhìn thêm vài lần, những người cùng thế hệ còn lại hoàn toàn không đáng để hắn chú ý, những người nổi bật trong thế hệ trẻ của các tộc, bây giờ cao nhất cũng chỉ có thực lực ngũ tinh đấu tôn mà thôi. Ngay cả Cổ Thanh Dương lớn hơn một chút bây giờ cũng mới lục tinh đấu tôn sơ kỳ. Hoàn toàn không đáng để sớm dậy để ý, khi người của các tộc được mời đã đến đủ, trưởng lão Hỏa Nguyên của Viêm tộc từ trong viêm giới đi ra. Lần này người nghênh đón chính là ông ta. Với địa vị của Hỏa Nguyên, tự nhiên không cần làm chuyện như vậy, nhưng ông ta sở dĩ đến đây, chẳng qua là muốn sớm nhìn thấy con gái bảo bối của mình có đến hay không. Sau khi khách sáo một phen với các trưởng lão của các tộc, Hỏa Nguyên liền đến chỗ đội ngũ của Lôi tộc. Nhìn thấy Hỏa Trĩ, trong mắt ông tràn đầy vẻ tưởng niệm. Thấy vậy, sớm dậy hơi cúi người hành lễ với nhạc phụ của mình, sau đó liền đi vào trong Viêm tộc. Hắn ở đây, e rằng hai cha con họ có chút khó xử, hơn nữa, sớm dậy còn nghĩ đến việc Hỏa Trĩ có thể xin được một đóa dị hỏa hay không. Lôi Dận theo chân mấy thị vệ Viêm tộc, vừa được sắp xếp chỗ ở không lâu thì thấy Hỏa Trĩ quay về. Thấy Hỏa Trĩ về nhanh như vậy, Lôi Dận có chút nghi hoặc hỏi, sao không ở lại với phụ thân nàng thêm một lúc. Hỏa Trĩ thẳng thắn thuật lại y nguyên lời của Hỏa Nguyên, phụ thân nói, để tránh chàng nghi ngờ ta, nên đã bảo ta đến tìm chàng. Nói trắng ra, Hỏa Trĩ bây giờ đã không còn là người của Viêm tộc. Bất kể là Hỏa Trĩ gặp Hỏa Nguyên hay ngược lại, dù là cha con, cũng rất dễ khiến Viêm Tẩn và Lôi Doanh nảy sinh nghi ngờ. Ai biết được chuyện đối phó với các tộc trưởng khác có khiến cho cha con họ làm ra chuyện gì hay không? Lôi Dận nghe vậy thì thờ ơ cười đáp, vậy thì phụ thân nàng nói cũng không sai. Hỏa Trĩ vốn chẳng thấy có gì to tát, hơn nữa nàng cho rằng Lôi Dận sẽ không nghi ngờ mình. Thế nhưng, nghe câu trả lời của hắn, tính tình tiểu thư của nàng liền bộc phát, lồng ngực phập phồng không ngừng, có thể thấy nàng đang tức giận đến mức nào. Lôi Dận thưởng thức một chút cảnh đẹp rồi cười nói, phu nhân đừng hiểu lầm, không phải ta tin hay không tin nàng. Ta nói vậy là vì nếu tộc trưởng Viêm tộc biết nàng ở lại lâu với ông ấy, liệu ông ta có tin tưởng phụ thân nàng không? Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Huống hồ bây giờ Viêm và Lôi hai tộc vẫn còn quan hệ thân thiết, loại hiểu lầm này sẽ không tồn tại. Nhưng chỉ cần có một chút xíu xích mích thôi, tính chất sự việc sẽ hoàn toàn khác. Hỏa Trĩ nghe Lôi Dận giải thích xong, trong lòng càng thêm buồn bã. Nàng không ngờ, bây giờ mình và phụ thân gặp mặt nói chuyện lại có thể dính dáng đến nhiều chuyện như vậy. Thấy Hỏa Trĩ im lặng không nói, Lôi Dận cũng không nói gì thêm. Dù sao, hắn cho Hỏa Trĩ và Hỏa Nguyên thời gian ở riêng, cũng chỉ vì muốn dị hỏa của Viêm tộc có thể rơi vào tay nàng mà thôi. Lúc này, Hỏa Trĩ có chút ủ rũ cúi đầu nói, Bát Hoang Phá Diệt Diễm trong tộc là để dành cho Hỏa Huyễn, còn Hồng Liên Nghiệp Hỏa thì đã thuộc về Hỏa Tiên. Phụ thân nói ta đã gả đi rồi, dị hỏa đương nhiên sẽ không giữ lại cho ta nữa. Hỏa Trĩ có chút thất vọng, nếu không gả cho Lôi Dận sớm như vậy, có lẽ Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã là của nàng. Thiên phú của Hỏa Tiên tuy không tệ, nhưng so với nàng vẫn còn kém một chút. Sau lễ thành nhân của Viêm tộc, dị hỏa sẽ thuộc về một trong hai người họ, về lý thì nàng vốn không có cơ hội nào để nhận được dị hỏa của Viêm tộc. Lôi Dận vốn cũng chỉ mang tâm lý thử một lần, bây giờ không có được thì hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Thấy Hỏa Trĩ như vậy, hắn cười nói, không có thì thôi vậy, dị hỏa mà nàng dung hợp trong cơ thể đã hoàn toàn không kém gì dị hỏa của họ. Hơn nữa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa không phải đã có được rồi sao? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn lại, ta cũng nhất định sẽ đoạt về cho nàng. Đến lúc đó, dị hỏa mới dung hợp trong cơ thể nàng, uy lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa. Hỏa Trĩ vốn đang chu môi bất mãn, nghe Lôi Dận nói xong, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện dường như không tệ như nàng nghĩ. Ít nhất về dị hỏa, nàng đã sở hữu 4 loại. Dù không có loại nào xếp trong top 10, nhưng ngọn lửa của nàng đã hoàn toàn không thua kém Bát Hoang Phá Diệt Diễm của Hỏa Huyễn. Cộng thêm đấu kỹ dị hỏa do nàng không ngừng tìm tòi tự sáng tạo, thực lực càng là thay đổi long trời lỡ đất. Đấu kỹ dị hỏa tự sáng tạo của Hỏa Trĩ tự nhiên không thể so với Tiêu Viêm, ngay cả Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, nàng bây giờ cũng chỉ có thể phát huy được một nửa uy lực so với hắn. Bí pháp này như vậy, Lôi Dận cũng có thể hiểu được. Bởi vì đây là bí pháp kích hoạt tộc văn của tiêu tộc, trong cơ thể không có huyết mạch tiêu tộc thì tự nhiên không thể phát huy hết uy lực của nó. Nhưng đấu kỹ dị hỏa tự sáng tạo này, Hỏa Trĩ đã phải trải qua cửu tử nhất sinh mới tìm tòi thành công. Đây là nhờ vào sự nghiên cứu sâu sắc của nàng đối với dị hỏa mới làm được, nếu không, Hỏa Trĩ bây giờ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Đương nhiên, cũng có thể là do dị hỏa trong cơ thể nàng có sức áp chế từ cửu thiên thần lôi của hắn, lại còn dính thêm một chút khí vận của hắn nên mới có thể thành công. Phu quân cảm ơn chàng. Tuy kết quả có tốt có xấu, nhưng Hỏa Trĩ đối với Lôi Dận vẫn vô cùng cảm kích. Dù sao, Nếu Lôi Dận không làm những điều này vì nàng, có lẽ bây giờ nàng cũng chỉ là một bình hoa trang trí. Nàng cũng chẳng có cơ hội tham gia lễ thành nhân của Viêm tộc, đó chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Mà nhờ có công pháp dị hỏa và bốn loại hỏa diễm Lôi Dận tìm được, dường như đã thật sự giúp nàng thoát khỏi sự kìm hãm của huyết mạch. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, cho dù không có huyết mạch tuyệt phẩm, chỉ cần dựa vào phần quyết, tương lai nàng vẫn có thể trở thành một cường giả. Lôi Dận nghe vậy, nhún vai nói, tự nhiên lại cảm ơn ta làm gì? Sao thế? Lời cảm ơn đột ngột này khiến Lôi Dận có chút ngẩn người, hắn còn nghi ngờ không biết câu tiếp theo Hỏa Trĩ có nói chàng là người tốt hay không. Mặc dù thể người tốt kiểu này hắn đã nhận không chỉ một lần, nhưng có gã đàn ông nào thích nghe câu đó chứ? Nhất là từ miệng một nữ tử mình có chút hảo cảm. Ngay lập tức, Lôi Dận liền nói, ta không phải người tốt, nàng cũng không cần khen ta đâu. Hỏa Trĩ vốn đang tràn ngập cảm kích với Lôi Dận, nhưng câu trả lời của hắn lại khiến nàng có chút không hiểu ra sao. Tuy nhiên, Hỏa Trĩ vẫn nói, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nhưng trong lòng ta ưm. Để Hỏa Trĩ bớt nói những lời sến súa, Lôi Dận đưa tay liền đẩy ngã nàng, theo đó, ngọn lửa hòa cùng lôi điện bắt đầu dung hợp. Sáng sớm hôm sau. Đêm qua Hỏa Trĩ tuy vẫn mệt lả, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nên nàng đã tỉnh lại từ sớm. Sau đó, mặc cho Lôi Dận đang ngái ngủ, nàng vẫn kéo hắn đến một quảng trường lớn của Viêm tộc. Lúc này, quảng trường Viêm tộc đã đông nghịt những người trạc tuổi Hỏa Trĩ. Trên chủ vị cách đó không xa, một đám trưởng lão đã vào chỗ. Đương nhiên, những nhân vật cao tầng của Viêm tộc như Viêm Tẩn thì vẫn chưa xuất hiện. Không lâu sau, những người đến dự lễ của các tộc khác cũng đã vào sân. Khi thấy Hỏa Huyễn và các đại biểu khác của Viêm tộc, Lôi Dận hỏi, nàng thấy bây giờ nếu giao đấu với thiên tài mạnh nhất của Viêm tộc, nàng có thể thắng được hắn không? Hỏa Trĩ tràn đầy tự tin đáp, Hỏa Huyễn đã không còn là đối thủ của ta. Mặc dù chưa từng giao thủ, nhưng Hỏa Trĩ đã tự nhận định mình là vô địch trong cùng cấp bậc, cho dù đối phương cao hơn nàng một hai cảnh giới nhỏ, nàng vẫn có thể thắng. Dù sao người mang bốn loại dị hỏa, lại có bí pháp như thiên hỏa tam huyền biến hỗ trợ, Hỏa Trĩ chẳng có gì phải sợ. Medusa bên cạnh hừ lạnh một tiếng, rồi châm chọc, cũng không sợ nói khoác quá gãy cả lưỡi. Hỏa Trĩ nhìn về phía Medusa, cũng mắng lại, lần trước nếu không phải phu quân cứu ngươi, ngươi đã sớm bị ta nướng chín rồi. Ngươi Medusa sững người, muốn mắng lại, nhưng quả thật trận chiến lần trước nàng đã thua. Một đòn đó, ngay cả nàng cũng không thể nào đỡ nổi. Cho nên dù muốn đấu võ mồm một phen, nhưng thực lực đúng là không bằng người ta. Dưới tình huống như vậy, Medusa ngoài hừ lạnh một tiếng thì còn có thể làm gì? Ngay lúc Hỏa Trĩ còn định nói thêm gì đó, một tiếng nổ vang lên, theo đó một lão già áo bào đỏ với vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện giữa sân. Đến giờ rồi, nghi thức, bắt đầu. Âm thanh bình thản trong nháy mắt truyền vào tai mỗi người có mặt, quảng trường vốn đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Sau đó, bên cạnh lão giả lại xuất hiện một người nữa, thực lực cũng không hề yếu hơn người vừa tuyên bố bắt đầu. Rồi ông ta liền bắt đầu xướng danh. Người thứ nhất, Hỏa Lễ. Theo tiếng xướng danh của lão giả, Lôi Dận và mọi người liền thấy một nam tử trạc tuổi họ xuất hiện trong tầm mắt. Nam tử được gọi là Hỏa Lễ đó hành lễ với hai vị lão giả, rồi ở giữa sân, vị trưởng lão vừa tuyên bố bắt đầu đã lấy ra một cái tinh bàn. Hỏa Lễ bước tới, đặt tay lên tinh bàn, ngay sau đó, trên tinh bàn đột nhiên bùng lên một luồng sáng mạnh. Ở một không gian nhỏ giữa quảng trường, hiện lên 6 ngôi sao. Thấy 6 ngôi sao hiện ra rồi không còn phản ứng gì nữa, vị trưởng lão xướng danh liền tuyên bố, Hỏa Lễ, huyết mạch lục phẩm, ban cho Kim tộc văn. Mặc dù chỉ là lục phẩm, nhưng Hỏa Lễ dường như đã rất hài lòng. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ vui mừng. Rõ ràng, huyết mạch loại này có thể đạt tới lục phẩm đã là rất ghê gớm rồi. Dù sao, ngoài hồn tộc và cổ tộc còn lưu giữ huyết mạch đấu đế, huyết mạch của các tộc còn lại đều có chút suy yếu. Cổ tộc có được nội tình của Tiêu tộc, chuyện này ai cũng biết. Còn hồn tộc sở dĩ như vậy là nhờ có hư vô thông viêm. Còn các tộc khác ư, Viêm tộc và Lôi tộc còn đỡ một chút, tuy không dồi dào như hồn tộc và cổ tộc, nhưng vẫn tốt hơn dược, thạch, linh ba tộc rất nhiều. Nhất là thạch tộc và linh tộc, huyết mạch đấu đế của họ đã gần cạn kiệt. Hơn nữa, ngàn năm qua cũng là một đời không bằng một đời. Hỏa Lễ thu lại tâm trạng của mình, rồi quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu lên. Vị trưởng lão Viêm tộc cầm một cây bút lấp lánh kim quang, cánh tay múa ra từng đạo tàn ảnh, thoáng chốc một phù văn huyền ảo liền xuất hiện trên trán Hỏa Lễ. Kim quang bắn ra, tràn ngập một loại dao động năng lượng đặc thù. Theo khi việc kiểm tra huyết mạch của Hỏa Lễ kết thúc, Lôi Dận cũng coi như đã hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của lễ thành nhân này. Sức mạnh của tộc văn này quả thực quá quan trọng. Trước đó hắn chỉ nghĩ lần thức tỉnh thứ hai này chẳng qua chỉ là để khoe khoang thiên tài của nhà mình, nhưng khi tự mình cảm nhận, hắn mới thật sự hiểu rõ tác dụng của tộc văn này. Đồng thời, Lôi Dận cũng có chút mong chờ, sau khi mình nhận được tộc văn đỉnh cấp, sức mạnh đó sẽ đạt tới cảnh giới đáng sợ đến mức nào. Trong lúc Lô Dận đang suy nghĩ, Viêm tộc lại có thêm mấy người nữa lên đài, nhưng người có huyết mạch từ lục phẩm trở lên lại không nhiều, gần như 10 người mới có một, mà người đó cũng chỉ đạt tới lục phẩm mà thôi. Người tiếp theo, Hỏa Tiên Nhi. Sau khi vẽ xong một tộc văn nữa, vị trưởng lão Viêm tộc lại xướng lên một cái tên. Theo lời của trưởng lão, một đám thanh niên Viêm tộc đều đổ dồn ánh mắt về phía bóng hình xinh đẹp đang tiến vào sân. Ngay cả Lôi Giận cũng nhìn sang. Hỏa Tiên Nhi được xem là một thiên kiêu nữ khác của Viêm tộc, tự nhiên cũng là da trắng xinh đẹp, dung mạo tuy không có cảm giác thoát tục như Cổ Huân Nhi nhưng cũng đích thực là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ngay khoảnh khắc Hỏa Tiên Nhi bước lên, Hỏa Trĩ bất mãn hừ một tiếng. Mỹ nhân gặp nhau, tự nhiên là có ý so bì. Hơn nữa, khi nàng còn ở Viêm tộc, Hỏa Tiên Nhi này đã luôn đối đầu với nàng. Thấy đối thủ của mình lên đài, Hỏa Trĩ tự nhiên chẳng có thái độ tốt đẹp gì. Lôi Giận tò mò hỏi, nàng và Hỏa Tiên Nhi này có thù oán gì à? Nghe Lôi Giận hỏi, Hỏa Trĩ lắc đầu, khẽ nói, cũng không tính là có thù, chỉ là nhìn nhau không thuận mắt thôi. Lúc này, Hỏa Tiên Nhi cũng đã được sự giúp đỡ của trưởng lão Viêm tộc, bắt đầu kiểm tra huyết mạch của mình. Một khắc sau, chỉ nghe trưởng lão Viêm tộc tuyên bố, Hỏa Tiên Nhi, huyết mạch thất phẩm. Khi huyết mạch của nàng được công bố, trong lòng bàn tay của trưởng lão Viêm tộc hiện lên một cây bút màu tím vàng. Tử Kim Long Bút. Khi cây Tử Kim Long Bút này xuất hiện, không ít người của Viêm tộc vừa kiểm tra xong huyết mạch đều kinh ngạc thốt lên. Dù sao, đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của Kim tộc Văn, họ càng thèm muốn sức mạnh của Tử Kim tộc Văn hơn. Nhưng do thiên phú của bản thân, họ cũng chỉ có thể thèm một chút mà thôi. Trong lúc mọi người đang ngưỡng mộ, trưởng lão Viêm tộc đã bắt đầu thúc giục Tử Kim Bút, nhanh chóng lưu lại tộc văn màu tím vàng trên trán Hỏa Tiên Nhi. Hỏa Tiên Nhi rất hưởng thụ cảm giác này, dù sao, khi Hỏa Trĩ còn ở trong tộc, nàng luôn bị áp chế một cách triệt để. Tộc văn đã thành, Hỏa Tiên Nhi, ngươi có thể đi xuống. Hoàn thành tộc văn xong, vị trưởng lão Viêm tộc phất tay cười nói. Khi lời của trưởng lão Viêm tộc vừa dứt, giọng nói mềm mại của Hỏa Tiên Nhi vang lên, trưởng lão, xin chờ một chút. Hửm. Thấy vậy, hai vị trưởng lão đều sững lại, sau đó vị trưởng lão tuyên bố thành tích nói, ngươi còn có việc gì sao? Hỏa Tiên Nhi gật đầu, rồi lại dùng giọng nói mềm mại đó nói, trong lễ thành nhân, ta có tư cách tùy ý khiêu chiến người khác không? Giọng nói này khiến Lôi Giận và một đám nam đồng bào có mặt đều thầm vui sướng, còn Hỏa Trĩ và Medusa bên cạnh Lôi Giận thì lại ra vẻ ghê tởm buồn nôn. Hai vị trưởng lão nghe vậy, hơi do dự một chút rồi cùng gật đầu. Vị trưởng lão tuyên bố thành tích lại nói, theo quy củ, trong lễ thành nhân của ngươi, ngươi có thể khiêu chiến bất kỳ người nào trong tộc. Nhưng nếu đối phương không phải người trong tộc, thì cần có sự đồng ý của đối phương mới được. Bởi vì lễ thành nhân của mỗi tộc đều sẽ mời các thiên tài của các tộc khác đến. Chuyện khiêu chiến như thế này, tự nhiên sẽ không có chuyện bị từ chối. Hỏa Tiên Nhi nghe xong, liền nhìn thẳng về phía Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ vốn đang làm bộ buồn nôn, thấy Hỏa Tiên Nhi nhìn sang, sao còn không hiểu được, tiểu nha đầu này muốn khiêu chiến chính là mình. Chỉ là Hỏa Trĩ có chút không rõ, nàng đã không còn ở Viêm tộc, sao nữ nhân này vẫn cứ bám lấy mình không tha. Ngay lúc Hỏa Trĩ đang vô cùng nghi hoặc, Hỏa Tiên Nhi lên tiếng, đúng vậy, Hỏa Trĩ, người ta muốn khiêu chiến, chính là ngươi đó. Nhìn bộ dạng của nàng, cứ như đang trò chuyện với khuê mật thân thiết, không hề có chút địch ý nào. Nhưng Lôi Giận là người từng trải, làm sao không cảm nhận được địch ý của nàng ta đối với Hỏa Trĩ. Cộng thêm những gì đã biết trước đó, Lôi Giận có thể chắc chắn, Hỏa Tiên Nhi chính là đến gây sự. Khi hai vị trưởng lão biết mục tiêu của Hỏa Tiên Nhi là Hỏa Trĩ, trên mặt họ thoáng vẻ do dự. Dù sao, Hỏa Trĩ tuy là người Viêm tộc không sai, nhưng người ta cũng là thái tử phi của Lôi tộc. Tình huống này, ngươi khiêu chiến ai không được, sao cứ nhất định phải chọn nàng? Nhưng vào lúc này, nếu họ xen vào, chẳng phải là tự vả vào mặt Viêm tộc hay sao? Lúc này Hỏa Trĩ cũng đã hoàn hồn, rồi lạnh nhạt nói, được thôi, nếu Tiên Nhi muội muội muốn luận bàn, tỷ tỷ đây tự nhiên không ngại chỉ giáo ngươi một chút. Hỏa Tiên Nhi và Hỏa Trĩ đã từng luận bàn không ít lần, nhưng lần nào Hỏa Tiên Nhi cũng bị trị cho một trận. Vì vậy, Hỏa Trĩ cố ý nhấn mạnh hai chữ chỉ giáo. Hỏa Tiên Nhi nghe vậy, bộ dạng khuê mật thân thiết ban nãy liền tan biến trong nháy mắt. Nhưng nàng cũng không vì thế mà tức giận, dù sao ở đây còn có bao nhiêu người đang nhìn. Sau đó, Hỏa Tiên Nhi lạnh lùng nói, nếu đã vậy, xin mời. Hỏa Trĩ không đợi Lôi Giận nói gì, đã nhảy lên sân đấu. Lúc này, một trưởng lão nói, Hỏa Trĩ, ngươi có muốn kiểm tra huyết mạch trước không? Đợi sau khi kiểm tra huyết mạch xong, rồi hãy tỉ thí với Hỏa Tiên Nhi. Hỏa Tiên Nhi đã có sức mạnh của tộc văn mà lại đấu với Hỏa Trĩ, rõ ràng Hỏa Trĩ sẽ là người chịu thiệt. Dù sao, thực lực của hai người bây giờ là ngang nhau, đều là tứ tinh đấu tôn. Hỏa Tiên Nhi đã sớm nhận ra chuyện Hỏa Trĩ thất thân, nhưng khi đấu khí của Hỏa Trĩ bùng nổ, nàng cũng hơi sững sờ. Bởi vì, Nàng không ngờ Hỏa Trĩ đã thất thân mà vẫn có thể có thực lực ngang bằng mình. Nhưng nghĩ lại địa vị hiện tại của Hỏa Trĩ, Hỏa Tiên Nhi cho rằng nàng có thể đi đến bước này, tuyệt đối là nhờ Lôi Dận dùng đủ loại tài nguyên vung đắp nên. Trong lòng Hỏa Tiên Nhi có một tia không thoải mái, nàng không thể chấp nhận được vận mệnh của Hỏa Trĩ lại tốt đẹp đến thế. Nghe trưởng lão kiểm tra nói vậy, Hỏa Tiên Nhi tuy khó chịu, nhưng nghĩ lại Hỏa Trĩ đã thất thân, cho dù nhận được sức mạnh tộc văn, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua mình. Vì vậy cũng không ngại, liền mở miệng nói, trưởng lão nói rất phải, ta đồng ý, Hỏa Trĩ, ngươi có thể thức tỉnh huyết mạch trước, sau đó hãy cùng ta phân cao thấp. Hỏa Tiên Nhi làm vậy, đơn giản là để thể hiện sự tự tin của mình. Đồng thời, cũng muốn để Hỏa Trĩ kiểm tra xong rồi mới đánh bại nàng, như vậy sẽ không có ai nói nàng thừa nước đục thả câu. Hỏa Trĩ cười lắc đầu, đầu tiên là hướng về phía hai vị trưởng lão nói, đa tạ trưởng lão. Nhưng để chỉ giáo Tiên Nhi muội muội, hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Rồi nàng lại nhìn về phía Hỏa Tiên Nhi, lạnh nhạt nói, đến đây đi, Tiên Nhi muội muội, để tỷ tỷ xem mấy năm qua, ngươi đã trưởng thành đến mức nào rồi. Hai vị trưởng lão thấy Hỏa Trĩ thẳng thừng từ chối như vậy, cũng sững người. Nhưng người trong cuộc đã nói thế, họ còn có thể nói gì nữa. Sau đó, hai người lần lượt rời khỏi sân, nhường chỗ lại cho Hỏa Trĩ và Hỏa Tiên Nhi biểu diễn. Đợi các trưởng lão rời đi, Hỏa Tiên Nhi hạ thấp giọng, nhìn Hỏa Trĩ cười duyên, rất ôn hòa nói, Hỏa Trĩ, nể mặt thiếu tộc trưởng Lôi tộc, ta sẽ không để ngươi chết. Nhưng hôm nay, ta sẽ để lại cho ngươi một ký ức sâu sắc. Hỏa Trĩ khinh thường liếc nhìn Hỏa Tiên Nhi, lạnh lùng nói, vốn ta không định dính dáng gì đến ngươi nữa, không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến, nếu đã vậy, tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết thế nào là xã hội hiểm ác. Câu xã hội hiểm ác này, thực ra nàng cũng không hiểu sâu lắm. Nhưng mỗi lần Lôi Dận bắt nạt nàng, đều nói như vậy, và lần nào nàng cũng bị hành cho xương cốt muốn rã rời. Cho nên, nghe nhiều thành quen, Hỏa Trĩ liền buộc miệng nói ra. Hỏa Tiên Nhi không nói nhảm nữa, vận khởi đấu khí, thực lực tứ tinh đấu tôn hậu kỳ trong nháy mắt bùng nổ. Rõ ràng, chỉ riêng về đẳng cấp, nàng đã cao hơn Hỏa Trĩ một tiểu cảnh giới. Mà một tiểu cảnh giới của đấu tôn, chênh lệch đó cũng là vô cùng lớn. Đây cũng là lý do tại sao Hỏa Tiên Nhi sau khi biết thực lực của Hỏa Trĩ hôm nay, vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Một khắc sau, Hỏa Tiên Nhi mũi chân điểm một cái, liền rời khỏi vị trí cũ. Tay ngọc hóa thành chưởng, đánh thẳng về phía Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ không chút hoang mang đưa tay đón đỡ. Oanh! Hai nữ tử nhìn như một đòn bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa đấu khí vô cùng hùng hậu. Sau cú va chạm này, Hỏa Tiên Nhi liền phát hiện. Thực lực của Hỏa Trĩ dường như không phải là do dùng đan dược tăng lên, mà là do tu luyện mà thành. Phải biết rằng, loại cường giả dựa vào đan dược tăng cấp, trong cùng cấp bậc, tuyệt đối là kẻ yếu nhất. Bởi vì, cơ thể họ căn bản không thể thích ứng với lượng đấu khí khổng lồ đó, khi giao chiến với người cùng cấp, dĩ nhiên là yếu nhất. Sau một đòn tách ra, trên gương mặt xinh đẹp của Hỏa Tiên Nhi có chút thất sắc, nàng nhìn Hỏa Trĩ nói, không, không thể nào. Người Hỏa Trĩ tự nhiên hiểu rõ vì sao Hỏa Tiên Nhi lại kinh ngạc như vậy, cười nói, ta cái gì? Ngươi cho rằng ta thất thân rồi thì sẽ phế đi sao? Hỏa Tiên Nhi ngập ngừng, sau đó lại có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không có? Hỏa Trĩ khinh thường nói, ta có cần phải nói cho một kẻ bại tướng dưới tay ta biết không? Nhận chiêu đi. Dứt lời, Hỏa Trĩ chuyển thủ thành công, chân ngọc vung lên, một cước đá tới. Hỏa Tiên Nhi tuy kinh ngạc, nhưng khi Hỏa Trĩ lao tới cũng đã kịp hoàn hồn. Hừ, cho dù ngươi không thất thân thì đã sao? Lão nương đây là thực lực tứ tinh đấu tôn hậu kỳ. Ngay khi nàng vừa dứt lời, còn chưa kịp di chuyển, Hỏa Trĩ đã xuất hiện trên không trung trước mặt. Thấy Hỏa Trĩ một cước đá tới, trong lòng bàn tay Hỏa Tiên Nhi liền nổi lên một ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, xếp hạng thứ 8 trên bảng dị hỏa. Hỏa Tiên Nhi muốn dùng nó để bức lui Hỏa Trĩ, dù sao sức mạnh của dị hỏa là có tính hủy diệt. Nhưng Hỏa Tiên Nhi không ngờ, Hỏa Trĩ không những không có ý định lùi lại, mà ngược lại còn ép thẳng xuống. Ngay khoảnh khắc chiếc chân ngọc thon dài hạ xuống, toàn bộ cơ thể Hỏa Trĩ liền được bao bọc bởi một ngọn lửa màu xanh lam. Khi ngọn lửa màu xanh lam của Hỏa Trĩ hiện lên, mấy người sở hữu dị hỏa trong cơ thể đều cảm thấy dị hỏa của mình có một sự dao động. Mà Hỏa Tiên Nhi chính là người cảm nhận sâu sắc nhất, phải biết dị hỏa xuất hiện, vạn hỏa quy phục. Ngoài dị hỏa xếp hạng cao hơn trong tay nàng ra, căn bản không thể có thứ gì chống lại được. Mà trên bảng dị hỏa, những dị hỏa vượt qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa của mình, căn bản không có loại nào màu xanh lam cả. Hai ngọn lửa đối đầu, Hỏa Trĩ một cước liền đá bay Hỏa Tiên Nhi ra ngoài. Nhìn Hỏa Tiên Nhi bị đánh bay, Hỏa Trĩ mở lòng bàn tay, ngọn lửa màu xanh lam lại hiện lên. Nham tương xung kích. Một khắc sau, một đạo đấu kỹ địa cấp trực tiếp đánh tới. Từng quả cầu lửa từ lòng bàn tay bay ra, trên đường đi từng quả một trở nên to lớn vô cùng, toàn bộ lao về phía Hỏa Tiên Nhi. Hỏa Tiên Nhi vừa mới đáp đất, trong lòng biết mình vừa rồi đã khinh địch. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng đã nhận thua. Một khắc sau, tay ngọc giơ lên. Châm hỏa phần thiên. Châm hỏa phần thiên. Theo tiếng quát khẽ của Hỏa Tiên Nhi, hồng liên nghiệp hỏa trong tay nàng bùng lên. Một khắc sau, mấy quả cầu lửa hình tròn kia đều bị thác lửa từ dưới đất dâng lên hóa giải. Hỏa Trĩ thấy Hỏa Tiên Nhi trực tiếp sử dụng đấu kỹ của Viêm tộc thì hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh nàng cũng bình thường trở lại, là một trong những thiên kiêu của Viêm tộc, Hỏa Tiên Nhi biết đấu kỹ này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hai người giao đấu sơ qua, nhất thời có thể nói là bất phân thắng bại. Hỏa Trĩ dừng lại, lạnh nhạt nói, xem ra mấy năm nay ngươi cũng rất chăm chỉ nhỉ. Đó là tự nhiên, dù sao ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Nhưng mà, Hỏa Trĩ, ta đúng là đã xem nhẹ ngươi. Tiếp theo, ta phải nghiêm túc đây. Lúc này, Hỏa Tiên Nhi vốn còn khinh thường Hỏa Trĩ, đã hoàn toàn thu lại thái độ của mình. Nàng tuy không hiểu tại sao Hỏa Trĩ rõ ràng đã thất thân mà vẫn có thể mạnh mẽ như vậy, nhưng nàng biết, mình không thể thua. Nếu không, nàng sẽ mãi mãi sống dưới cái bóng của Hỏa Trĩ. Một khắc sau, Hỏa Tiên Nhi bộc phát sức mạnh của Tử Kim tộc văn, khí tức lại tăng vọt. Thấy Hỏa Tiên Nhi nghiêm túc, Hỏa Trĩ cũng không dám khinh suất. Một khắc sau, Hỏa Trĩ trực tiếp sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nhưng vì nàng không phải người của Tiêu tộc, nên không chỉ không hiện lên tộc văn của Tiêu tộc, mà còn chỉ có thể phát huy được một nửa thực lực. Nơi xa, Viêm Tẩn nhìn vào sân đấu, hơi kinh ngạc nói, Hỏa Trĩ rõ ràng đã thất thân, không ngờ vẫn có thể đạt tới cảnh giới này. Hơn nữa, nhìn thực lực của nó, không hề giống như do đang dược vung đắp nên. Còn nữa, ngọn lửa màu lam trên tay nó, cũng không biết rốt cuộc là dị hỏa gì. Trưởng lão Hỏa Diệu cũng nói, thật không biết Hỏa Trĩ đã có được cơ duyên gì. Một trưởng lão khác lại nói, tộc trưởng, ngài nói chúng ta gả Hỏa Trĩ cho Lôi tộc có phải là sai rồi không? Vị trưởng lão này vừa mở miệng, mấy người đều trầm tư. Nếu Hỏa Trĩ không bị gả đi, với thiên phú như vậy, cộng thêm huyết mạch chi lực còn nguyên vẹn. Tương lai tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Viêm Tẩn lắc đầu, thở dài, ai, lúc này nói những chuyện này còn có ích gì nữa. Mấy vị trưởng lão lại trầm mặc, rồi lại nhìn về phía sân đấu. Trong sân, lúc này khí tức thực lực của Hỏa Trĩ và Hỏa Tiên Nhi đều đã đạt tới ngũ tinh đấu tôn. Theo đó, hai nữ tử lại lần nữa lao vào nhau, đủ loại đấu kỹ không tên đối đầu nhau. Nhất thời, trong sân không ngừng vang lên tiếng năng lượng nổ tung. Lôi Dận đứng ngoài xem, đối với biểu hiện của Hỏa Trĩ, tỏ ra khá hài lòng. Medusa nhìn Hỏa Trĩ đang thi triển thần uy trong sân, liền nói với Lôi Dận, ta muốn mạnh hơn nữa. Nàng, đường đường là nữ vương Medusa, sao có thể cho phép mình thua kém một nữ nhân mình không ưa? Mà biện pháp duy nhất để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ngoài tài nguyên Lôi Dận cho, cũng chỉ có chính Lôi Dận. Mặc dù nàng không rõ tại sao hắn lại biết nhiều chuyện như vậy. Nhưng cho đến bây giờ, Medusa cũng là nhờ sự giúp đỡ của Lôi Dận mà trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe Medusa nói vậy, ánh mắt Lôi Dận rời khỏi hai bóng hình xinh đẹp đang chiến đấu trong sân, nhìn về phía Medusa. Đây chính là thái độ cầu xin của ngươi sao? Thấy Lôi Dận nhìn sang, rồi lại dùng bộ dạng cao cao tại thượng đó đáp lại mình, tính tình nóng nảy của Medusa trong nháy mắt có nguy cơ bùng nổ. Nhưng nghĩ lại tình cảnh của mình, Medusa chỉ khẽ thở dài, rồi nhịn xuống. Dù sao, không nhịn thì có thể làm gì? Chỉ dựa vào một mình nàng, cho dù có tài nguyên Lôi Dận cung cấp, tu luyện vẫn không thể nhanh được. Ít nhất so với tiểu nha đầu Hỏa Trĩ kia, nàng vẫn kém một chút. Hơn nữa, bây giờ của nàng có thứ gì không phải của Lôi Dận. Chỉ là nói mềm mỏng một chút, thỏa mãn sở thích quái đản của hắn thôi, cũng chẳng mất mát gì. Nàng liền dịu dàng nói, được rồi, vậy ta cầu xin ngươi, được chưa? Lôi Dận dường như rất hài lòng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cặp núi non cao vút của Medusa rồi cười gian nói, chẳng lẽ ngươi cầu xin người khác chỉ là động động miệng thôi sao? Không có gì muốn bày tỏ à? Thấy ánh mắt của Lôi Dận, Medusa cảm thấy một tia tức giận. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống, rồi còn cố ý ưỡn người ra nói, chỉ cần ngươi giúp ta trở nên mạnh hơn, giúp ta tiến cấp thành cửu thải thôn thiên mãn, ngươi muốn làm gì cũng được. Màn thao tác này của Medusa, thật sự khiến Lôi Dận có chút bất ngờ. Nhất thời, hai mắt hắn đều dán vào nơi nào đó, vô thức gật đầu nói, được, bổn thiếu gia đáp ứng ngươi. Tối nay đến tìm ta sẽ bàn bạc với ngươi. Nói rồi, Lôi Dận đưa tay véo nhẹ một cái lên cặp mông cong vĩnh của Medusa. Dù sao, yêu tinh này thật sự quá biết cách câu dẫn người khác. Nếu không trừng phạt một chút, lần sau chẳng phải là muốn lật trời sao? Medusa vốn chỉ là để Lôi Dận đáp ứng, hơn nữa, ánh mắt mọi người đều đang tập trung vào trận chiến của hai nữ tử trong sân, nên mới dám làm ra động tác câu dẫn như vậy. Nếu không, với tính cách của nàng, có đánh chết cũng sẽ không làm thế. Nhưng nàng rất hài lòng với hiệu quả này, Thế nhưng cái véo cuối cùng của Lôi Giận lại khiến Medusa bất giác kêu lên một tiếng. Dù sao, nó đến quá đột ngột, thật sự là không phòng bị. Cũng may không có ai chú ý đến nàng, nhưng dù vậy, sắc mặt của nữ vương cũng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Lôi Giận tuy muốn ăn sạch, nhưng vẫn nhịn xuống. Dù sao, chính thất phu nhân của mình còn đang đại chiến ở kia, mình ở đây cùng Medusa làm giao dịch mờ ám đã đành, nếu còn rời đi nữa thì thật sự quá đáng. Mà trong sân, Hỏa Trĩ và Hỏa Tiên Nhi cũng đã giao đấu rất lâu, lúc này đã lần lượt tụ lực. Chuẩn bị sử dụng một đòn cuối cùng. Đấu kỹ này, dường như cũng là lá bài tẩy mạnh nhất của cả hai. Ngọn lửa trong tay Hỏa Trĩ, tạo thành một đóa hỏa liên cực lớn, khi đóa hỏa liên này nở rộ trên bầu trời, tất cả mọi người đều cảm nhận được năng lượng hủy thiên diệt địa bùng phát ra. Hủy diệt hỏa liên. Mà Hỏa Tiên Nhi cũng không chịu yếu thế, hồng liên nghiệp hỏa hóa thành từng đạo hỏa tiễn, trải rộng khắp bầu trời. Tinh hỏa liêu nguyên. Hai nữ tử lần lượt tụ lực xong, liền phất tay tung chiêu. Đấu kỹ của Hỏa Trĩ là tự sáng tạo, hơn nữa còn là do dị hỏa phát động. Uy lực tuyệt đối có thể so với thiên giai đấu kỹ. Đấu kỹ của Hỏa Tiên Nhi lại là thiên giai trung cấp đấu kỹ của Viêm tộc. Đây cũng là lá bài tẩy lớn nhất của nàng hiện tại. Một khắc sau, hỏa liên mạnh mẽ lao tới, hỏa tiễn cũng vèo vèo vèo bắn tới. Hai luồng thiên giai đấu kỹ trong nháy mắt bùng nổ trong sân. Nhưng Hỏa Trĩ khi sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thực lực bản thân đã vượt qua Hỏa Tiên Nhi. Cộng thêm kỹ năng này lại là do dị hỏa dung hợp mà thành, nhất thời đã áp đảo công kích của Hỏa Tiên Nhi. Hỏa Trĩ cũng không dừng tay ở đó, nàng biết rõ, Hỏa Tiên Nhi sở hữu Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể đỡ được đòn này của mình. Châm Hỏa Phần Thiên. Mặc dù các thiên giai đấu kỹ cao cấp hơn của Viêm tộc nàng không học được, nhưng Châm Hỏa Phần Thiên này, khi nàng còn ở Viêm tộc đã học được rồi. Hỏa Tiên Nhi vốn đang chống cự hỏa liên của Hỏa Trĩ, vừa mới hóa giải được năng lượng của hỏa liên thì lại thấy Hỏa Trĩ tung ra một đòn nữa, lúc này nàng đã không còn sức để chống trả. Dù sao, vừa rồi đã tiêu hao phần lớn đấu khí của nàng. Ngay lúc đòn tấn công này của Hỏa Trĩ sắp đánh trúng Hỏa Tiên Nhi, trước mặt Hỏa Tiên Nhi bỗng nhiên lóe lên một đạo hồng quang. Một khắc sau, vị trưởng lão vừa mới kiểm tra huyết mạch đã xuất hiện trước mặt nàng. Trưởng lão Viêm tộc xuất hiện, đưa tay khép lại, lạnh nhạt nói, tán. Theo tiếng nói của ông, khí tức bán thánh trong nháy mắt lan tỏa ra, sau khi đấu khí khóa chặt công kích của Hỏa Trĩ, liền trực tiếp hóa giải nó. Trưởng lão Viêm tộc đỡ được đòn tấn công của Hỏa Trĩ, cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, Hỏa Tiên Nhi, lần tỷ thí này, ngươi thua rồi. Nghe trưởng lão kiểm tra nói vậy, trong lòng Hỏa Tiên Nhi vô cùng không cam tâm, nhưng nàng biết rõ mình đúng là đã thua. Vừa rồi nếu không có trưởng lão ra tay, có lẽ bây giờ nàng đã trọng thương. Theo khi trận tỷ thí kết thúc, rất nhanh trong đám người đã vang lên đủ loại tiếng giễu cợt. Hừ, quả nhiên Hỏa Trĩ vẫn lợi hại hơn, cũng bởi nàng đã gả đi rồi, bằng không dựa vào ngươi, sao có thể xứng với Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đúng là vậy, uổng phí bao nhiêu tài nguyên của tộc cho nàng, cuối cùng vẫn thua. Những người chế giễu nàng, tự nhiên cũng là một số người cùng thế hệ. Dù sao, sau khi Hỏa Trĩ không còn ở đây, Hỏa Tiên Nhi thật sự quá nổi bật. Một đám nam đệ tử trẻ tuổi của Viêm tộc, phần lớn đều là lớp dự phòng trung thành của nàng. Hừ, Hỏa Trĩ gả đi là cho thiếu tộc trưởng Lôi tộc, đãi ngộ có thể kém sao? Đúng thế. Tiên Nhi tuy thua, cũng chỉ là vì không có được nhiều tài nguyên như Hỏa Trĩ thôi. Mặc dù có người châm chọc nàng, nhưng đồng thời tự nhiên cũng có những kẻ si tình không ngừng bên vực. Dù sao khi Hỏa Trĩ còn ở trong tộc, luôn là một tiên tử lạnh lùng trong trẻo, căn bản không thèm để ý đến họ. So với Hỏa Tiên Nhi, đám người này tự nhiên thân thiết với nàng ta hơn. Hỏa Tiên Nhi cuối cùng nói một tiếng ta thua rồi liền trực tiếp rời khỏi sân. Trận tỷ thí đã kết thúc, nàng cũng đúng là không phải đối thủ của Hỏa Trĩ. Vậy thì nàng còn ở lại đây làm gì cho mất mặt? Sau khi Hỏa Tiên Nhi thua cuộc, Hỏa Trĩ vốn cũng định rời đi, lúc này, vị trưởng lão kiểm tra nói, Hỏa Trĩ, đã lên rồi, sao không thử xem cấp bậc huyết mạch của ngươi thế nào? Vốn dĩ, vì Hỏa Trĩ đã gả đi, nên việc kiểm tra được xếp ở cuối cùng. Nhưng đã bước lên đài, lại còn thể hiện ra chiến lực bất phàm. Hai vị trưởng lão dĩ nhiên muốn kiểm tra cho nàng trước. Hỏa Trĩ cũng không từ chối, nàng trở về, không phải là để kiểm tra huyết mạch của mình sao? Đợi Hỏa Tiên Nhi rời đi, trưởng lão kiểm tra lại lần nữa lấy tinh bàn ra. Chờ mọi thứ sẵn sàng, trưởng lão gật đầu, Hỏa Trĩ liền đặt tay ngọc của mình lên, đôi mắt đẹp khép lại. Theo đó, trên tinh bàn đột nhiên lóe lên một luồng sáng mạnh, sau đó liền thấy 6 ngôi sao sáng lên. Hơn nữa, ngay cả ngôi sao thứ 7 cũng có một tia sáng mờ. Hỏa Trĩ. Huyết mạch lục phẩm đỉnh phong, qua quyết định của tất cả trưởng lão, ban cho Tử Kim tộc văn. Trưởng lão kiểm tra nói, trong tay một cây bút lông màu tím vàng liền xuất hiện, rồi lại là một hồi múa bút, Hỏa Trĩ liền cảm nhận được một luồng sức mạnh mới tiến vào cơ thể. Huyết mạch của Hỏa Trĩ tuy là lục phẩm, nếu theo lẽ thường, sẽ không được ban cho Tử Kim tộc văn. Nhưng huyết mạch của nàng bị ảnh hưởng mà vẫn có thể đạt tới trình độ này, lại thêm giao tình giữa Viêm tộc và Lôi tộc, cho nên Viêm Tẩn đã phá lệ ban cho nàng Tử Kim tộc văn. Chính Hỏa Trĩ cũng không ngờ, huyết mạch của mình lại có thể đạt tới lục phẩm. Hơn nữa còn nhận được Tử Kim tộc văn. Có được thành tựu như vậy, trong lòng nàng cũng vui mừng khôn xiết. Hỏa Tiên Nhi vừa mới rời đi, nghe được cấp bậc huyết mạch của Hỏa Trĩ, cũng hơi sững sờ. Giờ phút này, nàng đã thật sự tâm phục khẩu phục. Dù sao, nếu nàng cũng thất thân, đừng nói là huyết mạch lục phẩm, chỉ sợ huyết mạch ngũ phẩm cũng khó mà giữ được. Dù sao, Hỏa Ngọc từng có thiên phú xuất chúng, cũng chính vì thất thân mà trong lễ thành nhân, huyết mạch chỉ đạt tới ngũ phẩm mà thôi. Khi việc kiểm tra của Hỏa Trĩ kết thúc, Hỏa Huyễn đã kiểm tra ra huyết mạch bát phẩm, đây cũng là người trẻ tuổi có cấp bậc huyết mạch cao nhất trong Viêm tộc. Sau đó, nhiều nhất cũng chỉ là mấy người có huyết mạch thất phẩm. Khi những người quan trọng đều đã kiểm tra xong, Lôi Dận cùng với những người của các tộc còn lại liền trực tiếp rời đi. Bởi vì ở lại xem tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa, tộc nào, ai là thiên tài, điều này họ ngay từ đầu đã rõ. Bây giờ đến đây, chỉ là muốn biết cấp bậc huyết mạch của đối phương mà thôi. Khi Lôi Dận và mọi người rời đi, họ còn cố ý đến thăm Viêm Tẩn một chút, dù sao Lôi, Viêm hai tộc là đồng minh sắc son. Muốn rời đi, sao có thể không đến gặp mặt một lần. Sau khi ở lại thêm vài ngày, Lôi Dận và mọi người liền rời khỏi Viêm tộc, trở về Lôi tộc. Sau khi trở về Viêm tộc, Lôi Dận cũng không nuốt lời, đã tuyên bố ra ngoài rằng sẽ tổ chức hôn lễ với Hỏa Trĩ sau lễ thành nhân của Lôi tộc. Sự bất mãn ban đầu của Viêm tộc đối với Lôi tộc, sau khi biết chuyện này, cũng coi như đã tan biến hết. Mấy ngày sau, Lôi giới, trong phòng của Medusa. Lôi Dận, tại sao ngươi lại lừa ta? Kể từ ngày Lôi Dận hứa giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn, Medusa đã tận tâm tận lực phối hợp với hắn một phen. Nhưng sau đó, lời hứa của Lôi Dận dường như đã chìm vào quên lãng, không một chút tin tức. Lôi Dận sững người một chút, rồi nghi ngờ hỏi, sao vậy, có chuyện gì không? Lần này trở về Lôi tộc, Lôi Dận không chỉ tu luyện, hắn còn bị Lôi Doanh cưỡng ép lôi kéo xử lý một đống công việc trong tộc. Lôi Doanh nói ngon nói ngọt rằng đó là để hắn sớm học hỏi những điều này, tương lai sẽ là một người kế vị trưởng thành. Nhưng Lôi Dận sao lại không hiểu, cha già nhà mình chính là muốn có thời gian riêng với mẹ hắn thôi. Còn hai người làm gì, Lôi Dận cũng không có tâm tư đoán. Dù sao, hắn đã sắp bận chết rồi. Một ngày không có việc lớn, nhưng việc vặt thì không ngừng. Mọi chi tiêu, thu nhập lớn nhỏ trong Lôi tộc, các tộc đàn phụ thuộc bên ngoài, hắn đều cần phải tự mình tìm hiểu, xử lý từng việc một, tóm lại là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong tình huống này, Lôi Dận tự nhiên đã bỏ qua chuyện của Medusa. Medusa tức giận nói, ngươi chẳng lẽ quên mất chuyện đã hứa với bản vương ở Viêm tộc sao? Vì mình có lý, phong thái nữ vương Medusa lại hiện lên. Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Mà Lôi Dận nghe Medusa nói vậy, cũng liền nhớ ra, nàng đang nói về chuyện tiến cấp thành cửu thải thôn thiên mãn. Nhớ ra rồi, Lôi Dận có chút đối lý cười gượng nói, nữ vương đại nhân, người cũng biết đó, gần đây bổn thiếu gia sắp bận chết rồi. Làm sao có thời gian đi tìm thứ cần thiết để tiến hóa cho người được? Medusa muốn tiến cấp thành cửu thải thôn thiên mãn thì cần phải có cửu thải nguyên thạch. Nhưng cửu thải nguyên thạch bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Không có nó hỗ trợ, Lôi Dận làm sao có cách giúp nàng tiến cấp? Đối với thái độ này của Lôi Dận, Medusa có cảm giác như mình đã lật ngược thế cờ. Nhưng nàng cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà chỉ khẽ nói, ngươi lừa ta. Giọng của Medusa nghe rất nhẹ nhàng, không hề giống như đang tức giận, nhưng chính vì thế, Lôi Dận nhất thời lại càng không biết phải làm sao. Sau một hồi vò đầu bứt tai, hắn nhìn Medusa với vẻ mặt trịnh trọng nói, ta, Lôi Dận, có thể thề với trời, trong vòng 10 năm, nhất định sẽ giúp ngươi trở thành cửu thải thôn thiên mãn. Cẩn thận tính toán một chút, 10 năm sau, cửu thải nguyên thạch sẽ xuất hiện, lấy được nó rồi đưa Medusa đến cửu U Hoàng Tuyền. Đột phá đấu thánh còn khó sao? Thấy Lôi Dận như vậy, Medusa do dự một chút rồi mới nói, vậy được rồi. Nàng cũng không phải không tin tưởng Lôi Dận, hơn nữa, cho dù Lôi Dận thật sự lừa nàng, nàng lại có thể làm gì? Mạng của nàng đều nằm trong tay hắn. Lôi Dận không nói thẳng là lừa nàng, trong lòng Medusa đã đủ may mắn lắm rồi. Mà Lôi Dận vốn cũng định bồi dưỡng Medusa, trở thành một trợ thủ đắc lực cho mình. Vừa rồi như vậy, cũng đúng là vì nhất thời nói khoác quá lời, nhận được lợi ích mà chưa thực hiện được lời hứa, có chút đối lý mà thôi. Sau khi thuyết phục được Medusa, bàn tay không an phận của Lôi Dận liền thuận thế mò tới, hai người ẩm ờ liền bắt đầu làm những chuyện không biết xấu hổ. Trong nháy mắt, 3 tháng đã trôi qua. Trong 3 tháng này, Lôi Doanh cũng coi như đã được lười biếng một phen. còn Lôi Giận. Ba ngày xử lý những việc vặt lớn nhỏ của Lôi tộc, buổi tối vẫn không quên tu luyện, thỉnh thoảng còn phải dỗ dành Nữ Vương và Hỏa Trĩ, thời gian còn lại chính là xóa đi dấu ấn trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Lôi Giận cũng không ngờ, chỉ dựa vào Cửu Thiên Thần Lôi của mình mà lại phải mất nhiều thời gian như vậy mới có thể xóa sạch hoàn toàn dấu ấn đó. Hắn cũng coi như đã hiểu, tại sao các tộc khác đều biết rõ phần Viêm Cốc có Cửu Long Lôi Cương Hỏa nhưng không ai đi tranh đoạt. Cũng chính là vì cái ấn ký linh hồn này thật sự quá phiền phức. Trong tám tộc, ngoài Lôi tộc không có thuộc tính hỏa, gần như tộc nhân nào cũng có một chút thuộc tính hỏa. Cho nên nếu không phải biết Cửu Long Lôi Cương Hỏa này không thể sử dụng, chỉ một phần Viêm Cốc, dựa vào một Hỏa Vân lão tổ, dị hỏa này sợ rằng đã sớm bị cướp. Nào có đến lượt hắn ra tay. Về phương diện chính sự, 3 tháng qua hắn cũng coi như đã tốt nghiệp hoàn toàn. Việc lớn việc nhỏ đều xử lý rất tốt, cũng vì thế, Lôi Doanh không có lý do gì để lười biếng nữa. Dù sao, Lôi Giận bây giờ vẫn là tu luyện là chính. Sau khi trả lại hết những việc vặt này cho cha già nhà mình, Lôi Giận liền chuẩn bị lên đường đến Cổ Long Đảo một chuyến. Không vì lý do gì khác, chỉ là vì tốc độ tu luyện thực sự có chút quá chậm, hắn rất không hài lòng. Thực ra tốc độ tu luyện của hắn đã vượt qua tất cả những người cùng lứa. Hắn hiện tại đã đạt đến Bát Tinh Đấu Tôn sơ kỳ. Nhưng dù vậy, Lôi Giận vẫn cảm thấy quá chậm. Trước khi hồn tộc hành động, nếu thực lực của hắn vẫn không thể đạt đến cao giai đấu thánh, hắn còn có tương lai gì để nói? Hồn tộc một khi tập hợp đủ 7 mảnh cổ ngọc, nhất định sẽ điên cuồng tìm kiếm mảnh cổ ngọc thứ 8 này. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, chỉ cần dụng tâm tìm kiếm, chuyện hắn từng đến Gia Mã Đế quốc nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, nói không chừng Hồn Thiên Đế nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân hồn tộc đến đánh. Nếu Lôi tộc không thể trước lúc đó nâng cao thực lực lên mạnh hơn, tương lai cũng chỉ có nước bị tàn sát. Là một người không có thuộc tính hỏa, hắn làm sao có thể cho phép cổ đế động phủ tái hiện thế gian? Ít nhất, trước khi hắn đạt đến đấu đế, là tuyệt đối không cho phép nó xuất hiện. Cho nên đối với khát vọng nâng cao thực lực, Lôi Giận là phát ra từ nội tâm. Nhưng đốt cháy giai đoạn rõ ràng là không được. Chỉ có một cái thùng rỗng, dọa người sao? Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, cũng chỉ có hư không lôi trì của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nơi ở của Thái Hư Cổ Long không ở thú vực, người bình thường nếu muốn tìm kiếm nơi ở của chúng cũng không phải là chuyện dễ, dù sao chúng nắm giữ năng lực xuyên qua không gian. Nhưng bên cạnh Lôi Giận có một tiểu Long Hoàng, còn sợ tìm không thấy một cái Cổ Long đảo sao? Hơn nữa, nếu không phải Lôi tộc có Bình Phong che chở, mấy trưởng lão của Thái Hư Cổ Long nhất tộc trung thành với Chúc Khôn sợ rằng đã sớm tìm tới rồi. Dù sao, cái mũi của chúng cũng rất thính. Nếu chúng có thể tìm được Tử Nghiên, Lôi Giận tự nhiên cũng có thể dùng Tử Nghiên để tìm nơi ở của chúng. Bây giờ Tử Nghiên và Thanh Lân, dưới sự hỗ trợ của đủ loại tài nguyên, đều đã đột phá đến cấp bậc đấu tôn. Nhưng tài nguyên mà Tử Nghiên tiêu hao lại vượt xa Thanh Lân. Mỗi lần nàng tăng một cấp, tiêu hao quả thực là con số khổng lồ. Mặc dù thầm tha nuôi rồng không dễ dàng, nhưng một chiến lược lớn như vậy, Lôi Giận tự nhiên sẽ không từ bỏ. Hơn nữa, chỉ cần giúp Tử Nghiên đoạt lại Long Đảo, tương lai hắn sẽ lại có thêm một trợ thủ đắc lực. Hôm nay, Lôi Giận đến nơi ở của Tử Nghiên, vì mấy ngày trước vừa mới đột phá đấu tôn, nên mấy ngày nay nàng cũng không bế quan nữa. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vì Lôi Giận bây giờ cần nàng, làm sao có thể để nàng tiếp tục bế quan. Đến nơi ở của Tử Nghiên, Lôi Giận nói thẳng, Tử Nghiên, bây giờ ngươi đã đạt đến cấp bậc đấu tôn, đã đến lúc đưa ngươi đến tộc của mình để thu dọn tàn cuộc rồi. Thu dọn tàn cuộc. Tử Nghiên có chút không hiểu, hơi sững sờ, rồi lại tủi thân hỏi, Lôi Giận ca ca, huynh không cần muội nữa sao? Khóe miệng Lôi Giận hơi giật giật, thầm nghĩ, ngươi tưởng ta ngốc sao, hao phí nhiều tài nguyên như vậy, sao có thể không cần ngươi chứ? Sửa sang lại cảm xúc, Lôi Giận nói thẳng, sao có thể, không phải ca ca đã nói rồi sao, muội mãi mãi là người của Lôi tộc ta. Sở dĩ đưa muội đi tìm tộc nhân, chẳng qua là vì trong cơ thể muội chảy dòng huyết mạch Long Hoàng. Sau khi thống nhất bọn họ, thực lực của Lôi tộc sẽ lại tăng trưởng, muội hiểu rồi chứ? Tử Nghiên cũng không phải là kẻ ngốc nghếch, làm sao lại không hiểu? Lôi Giận chẳng phải là muốn dùng huyết mạch Long Hoàng của nàng để thống trị Thái Hư Cổ Long nhất tộc, biến họ thành trợ lực cho Lôi tộc sao? Nhưng chuyện này đối với nàng mà nói, cũng không có gì không thể chấp nhận. Dù sao, nàng đối với những tộc nhân gọi là của mình, không có bất kỳ tình cảm nào. Hơn nữa, nếu không phải Lôi Giận xuất hiện, bây giờ nàng có lẽ nhiều nhất cũng chỉ đạt đến thành tựu đấu hoàng mà thôi. Muội biết rồi. Tử Nghiên gật đầu, lại nói, Lôi Giận ca ca muốn thông qua muội, thống trị toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Lôi Giận mặc dù chính là ý này, nhưng không ngờ Tử Nghiên lại thẳng thắn như vậy. Hắn cười ngượng ngùng nói, vậy muội có đồng ý không? Tử Nghiên gật đầu không chút do dự. Đối với điều này, Lôi Giận cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao, người mình tự tay nuôi lớn, chắc chắn là thân với mình nhất. Tử Nghiên lại nói, vậy khi nào chúng ta xuất phát? Ngày mai. Biết ngày mai sẽ đi tìm Cổ Long Đảo, Tử Nghiên dừng một chút rồi mở miệng nói, Lôi Dận ca ca, sau khi muội trở thành Long Hoàng rồi, còn có thể ở lại Lôi Giới không? Lôi Dận vốn thấy Tử Nghiên bộ dạng muốn nói lại thôi, còn tưởng rằng nàng lo lắng mình sẽ đối xử với Cổ Long Đảo thế nào. Không ngờ, nàng lại quan tâm đến chuyện này. Ngay lập tức, hắn liền xoa đầu Tử Nghiên nói, muội mãi mãi là người của Lôi tộc, điểm này không ai có thể thay đổi. Và Lôi Giới này, cũng mãi mãi là nhà của muội. Tử Nghiên nghe Lôi Dận nói vậy, liền lộ ra vẻ mặt vui mừng hớn hở. Sau khi trò chuyện với Tử Nghiên một lúc, Lôi Dận liền rời đi tìm Lôi Doanh để bàn bạc. Dù sao, Cổ Long Đảo cũng không hề yên bình. Ngày hôm sau, Lôi Dận mang theo Tử Nghiên cùng với Lôi Tha, một trưởng lão ngũ tinh đấu thánh trung kỳ của Lôi tộc và Lôi Dương, cũng là một ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, để Tử Nghiên dẫn đường, tìm kiếm phương hướng của Cổ Long Đảo. Trên Cổ Long Đảo, số lượng tộc nhân trung thành với Tử Nghiên vẫn còn không ít. Vì vậy, cũng không cần mang theo quá nhiều cường giả, hai vị ngũ tinh đấu thánh là đủ. Dù sao, ba vị Long Vương tự xưng trên Cổ Long Đảo cũng chỉ là hai tam tinh đấu thánh và một người chỉ mới nửa chân bước vào tứ tinh đấu thánh mà thôi. Chỉ cần diệt được ba người họ, Cổ Long Đảo tự nhiên sẽ được thống nhất. Mặc dù Tử Nghiên từ khi sinh ra đã không ở trong tộc, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được một chút khí tức của đồng loại. Tuy nói chỉ là một chút, nhưng cũng đã đủ. Trên đường đi, có hai vị trưởng lão ngũ tinh đấu thánh xé rách không gian mở đường, Tử Nghiên cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc đang ngày càng gần. Ngay lúc bốn người đang gấp rút lên đường, Lôi Nhiễu và Lôi Dương dường như phát giác được điều gì đó, đồng thời nói, kẻ nào? Ra đây! Theo tiếng quát của hai người, trước mặt họ chợt có một hồi năng lượng dao động, sau đó bốn người liền thấy một bóng người áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Người vừa đến xuất hiện, liền hơi thi lễ nói, hai vị thánh giả xin đừng động thủ. Tại hạ là Trúc Ly, tam trưởng lão của Đông Long Đảo thuộc Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Biết được thân phận của người đến, Lôi Dận nói, hai vị trưởng lão không cần căng thẳng, hắn hẳn là đã phát hiện ra khí tức của Tử Nghiên nên mới xuất hiện. Nghe Lôi Dận nói vậy, Lôi Nhiễu và Lôi Dương liền lùi xuống. Mà lão già áo bào trắng này sao còn không hiểu ai là chủ trong nhóm người này? Ông nhìn về phía Lôi Dận nói, tại hạ vì cảm nhận được khí tức của Long Hoàng đại nhân nên mới xuất hiện ở đây. Xin hỏi các hạ có từng thấy qua Long Hoàng của tộc ta không? Lôi Dận gật đầu, rồi nói, Long Hoàng của nhà ngươi đã bị phong ấn rồi. Dứt lời, Lôi Dận lại kéo Tử Nghiên đến bên cạnh nói, vị này là hậu duệ của Long Hoàng các ngươi, nàng tên là Tử Nghiên. Chính là Long Hoàng mới của các ngươi, còn chúng ta là người của Lôi tộc, đến đây chỉ để giúp Tử Nghiên thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Trúc Ly tuy chưa từng gặp qua Tử Nghiên, nhưng khí tức tỏa ra từ người nàng, ông sẽ không nhận sai. Hơn nữa, uy áp đến từ huyết mạch cũng khiến ông khẳng định, những lời Lôi Dận nói tuyệt đối là sự thật. Tử Nghiên chính là hậu duệ của Long Hoàng thuộc Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Ngay lập tức, Trúc Ly liền cúi đầu với Tử Nghiên nói, ngài là hậu duệ của Long Hoàng, vậy chính là Long Hoàng mới, Đông Long Đảo tự nhiên sẽ tuân lệnh ngài răm rắp. Tử Nghiên nhìn Lôi Dận một chút, sau đó lại nói với Trúc Ly, hãy nói cho ta biết tình hình của Cổ Long nhất tộc. Chuyện Thái Hư Cổ Long bị chia cắt, Lôi Dận không hề nói ra. Sở dĩ mang theo hai cường giả ngũ tinh đấu thánh của Lôi tộc, cũng chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Cho nên, khi thấy người tự xưng trung thành với mình này, Tử Nghiên đương nhiên cần phải tìm hiểu xem tình hình Cổ Long Đảo hiện tại ra sao. Trúc Ly thấy Tử Nghiên hỏi, cũng không hề giấu giếm mà kể thẳng chuyện lão Long Hoàng rời đi, sau đó ba đại Long Vương chia cắt Cổ Long Đảo. Ba vị Long Vương tự xưng đó, trước kia cũng chỉ là trưởng lão trên Cổ Long Đảo mà thôi. Và cũng chính vì họ gây ra sự chia rẽ, một số trưởng lão thực lực cao cường trong tộc không muốn tham gia đã trực tiếp rời khỏi Cổ Long Đảo. Số còn lại thì bị phân chia về ba đảo. Mà Đông Long Đảo của họ, chính là tập hợp những người một lòng trung thành với Long Hoàng. Nhưng Trúc Ly chỉ là một bán thánh mà có thể làm tam trưởng lão của Đông Long Đảo, có thể thấy thế lực trung thành với Long Hoàng hiện tại có chút yếu ớt. Tuy nhiên, cũng không phải nói Đông Long Đảo không có cường giả, đại trưởng lão Trúc thời của họ chính là một tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, còn nhị trưởng lão Trúc Miễu lại là một tam tinh đấu thánh đỉnh phong. Đây cũng là lý do tại sao, dù Cổ Long Đảo bị chia làm bốn, một số trưởng lão không muốn nội đấu đã rời đi, Đông Long Đảo vẫn có thể tồn tại. Nếu không có hai người họ trấn giữ, Đông Long Đảo trung thành với lão Long Hoàng bây giờ làm sao có thể giữ lại được? Sợ rằng đã sớm bị ba đại Long Vương chia cắt rồi. Nghe Trúc Ly nói, Tử Nghiên ngược lại không có cảm xúc gì lớn. Mà Lôi Dận lại có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ, trên Đông Long Đảo vẫn còn một tứ tinh đấu thánh và một tam tinh đấu thánh. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu không có cường giả trấn giữ, Thái Hư Cổ Long, tộc bá chủ ma thú từ thời thượng cổ, làm sao có thể được xưng là vua của giới ma thú? Dù sao, ngay cả Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ thừa hưởng một chút huyết mạch, Trong tộc còn có một tộc trưởng Ngũ Tinh đấu thánh. Dưới trướng còn có mấy trưởng lão đấu thánh, huống chi là Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Sao có thể không có vài cường giả được? Sau khi Trúc Ly kể lại đại khái mọi chuyện, Lôi Dận mở miệng nói, Trúc Ly trưởng lão, hãy dẫn đường đi, vừa hai lần này chúng tôi đến đây chính là để giúp Tử Nghiên thống nhất toàn bộ Thái Hư Cổ Long. Biết Lôi Dận là người của Lôi tộc, Trúc Ly không hề nghi ngờ lời hắn nói. Dù sao, Thái Hư Cổ Long hiện tại trong giới ma thú vẫn là tồn tại hàng đầu, nhưng thực lực đã kém xa những gia tộc đấu đế còn sót lại này. Hơn nữa, chỉ riêng hai người bên cạnh Lôi Dận, thực lực ít nhất đều ở trên đại trưởng lão của Đông Long đảo. Trúc Ly hơi thi lễ, nói, nếu vậy, xin đa tạ. Lôi thiếu tộc trưởng, các vị hãy theo ta. Nói rồi, Trúc Ly xé ra một lỗ sâu không gian dẫn đến Cổ Long đảo. Nơi ở của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, quả thực khó tìm hơn nhiều so với nơi ở của những gia tộc viễn cổ này. Dù sao, tộc của họ rất am hiểu sức mạnh không gian. Bên trong vết nứt không gian là một lối đi kỳ dị được bao phủ bởi ánh sáng bạc nhàn nhạt, lối đi kéo dài đến một điểm cuối không rõ, và Lôi Dận cùng mấy người đang bay nhanh trong lối đi này. Lôi Nhiễu và Lôi Dương cũng là Ngũ Tinh đấu thánh, đối với sức mạnh không gian nắm giữ tự nhiên không kém chút ly. Nhưng người ta chỉ là một bán thánh mà có thể vận dụng sức mạnh không gian như vậy, có thể thấy Thái Hư Cổ Long nhất tộc am hiểu sức mạnh không gian quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi bay khoảng vài phút, liền thấy trước mắt xuất hiện một vòng sáng. Xông vào vòng sáng, ánh mắt của Lôi Dận và Tử Nghiên sau một thoáng mơ hồ liền đột nhiên sáng lên, và tầm mắt trước mặt cũng không còn là màu bạc đơn điệu nữa, mà là màu xanh tươi tốt của cây cối và núi non hiện ra trước mắt hai người. Đứng giữa không trung, dù đã biết qua nguyên tắc về nơi ở của Thái Hư Cổ Long, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn có chút kinh ngạc. Có thể nói, nơi ở của Cổ Long đảo không hề thua kém không gian do những chủng tộc viễn cổ của họ mở ra. Hơn nữa, dùng hòn đảo để hình dung vật trước mắt có lẽ sẽ thích hợp hơn một chút. Hòn đảo này diện tích cực kỳ rộng lớn, trên bầu trời hòn đảo có một vầng sáng hình bát úp màu bạc nhạt bao phủ toàn bộ hòn đảo. Mà khi nhìn ra ngoài vầng sáng, lại là không gian hư vô đen kịt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hòn đảo này, vậy mà lại lơ lửng trong không gian hư vô. Tuy nhiên, Lôi Dận dù sao cũng là thiếu tộc trưởng của Lôi tộc, cảnh sắc nào mà chưa từng thấy qua. Rất nhanh, hắn liền hoàn hồn. Lôi Nhiễu nhìn quanh một vòng rồi lạnh nhạt nói, Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng biết chọn một nơi ở tốt đấy, không gian hư vô thế này e rằng đấu tôn bình thường cũng không dám bước vào. Nếu sơ ý một chút mà rơi vào trong đó, chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt. Lôi Dương gật đầu, cũng nói, không sai, chẳng trách gần trăm năm nay trên Trung Châu không có tin tức gì về Thái Hư Cổ Long nhất tộc, hóa ra là đến đây ẩn dật. Nhưng đây đúng là một nơi ở cực kỳ an toàn. Hai người họ dường như đang khen Thái Hư Cổ Long chọn nơi ở, nhưng Lôi Dận sao lại không nghe ra, họ rõ ràng là đang châm chọc người ta. Đường đường là bá chủ giới ma thú, vậy mà lại rời khỏi thú vực, trốn đến đây. Hai người họ cũng là trưởng lão của Lôi tộc, thực lực đều là Ngũ Tinh đấu thánh, Lôi Dận tự nhiên không thể quát mắng gì. Hắn nhìn Trúc Ly nói, Trúc Ly trưởng lão, trước tiên hãy đưa chúng ta đến Đông Long đảo đi. Lúc này Trúc Ly cũng có chút khó chịu, nhưng tình hình trong tộc hiện tại thế nào ông cũng biết. Huống chi thực lực của hai người này lại mạnh mẽ như vậy, dù khó chịu thì có thể làm gì. Thế giới này, chung quy vẫn là thực lực vi tôn. Không cần Trúc Ly đáp lại, Lôi Nhiễu liền nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta đến đây không phải là để giúp tiểu nha đầu này thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc sao? Nếu đã vậy, còn đến Đông Long đảo làm gì, trực tiếp giải quyết ba tên Long Vương kia chẳng phải là xong việc rồi. Có thể giải quyết nhanh gọn, Lôi Nhiễu và Lôi Dương tự nhiên không muốn lề mề. Là một người của Lôi tộc, Lôi Dận tự nhiên hiểu rõ tính tình của tộc nhân mình. Nhưng đang ở trên địa bàn của người khác, tự nhiên vẫn nên khiêm tốn một chút. Lập tức Lôi Dận liền truyền âm cho hai người, trưởng lão, đừng như vậy. Thái Hư Cổ Long, tuyệt không phải đơn giản như chúng ta thấy. Đừng vì vẻ bề ngoài mà coi thường họ. Mặc dù Trúc Ly nói người mạnh nhất của Đông Long đảo là đại trưởng lão Trúc Thời và nhị trưởng lão Trúc Miễu. Nhưng phải biết rằng, Thái Hư Cổ Long nhất tộc từ đầu đến cuối đều đứng trên đỉnh cao, cho dù là viễn cổ Thiên Phượng thời viễn cổ so với Thái Hư Cổ Long tộc cũng có phần không bằng, còn Thiên Yêu Hoàng tộc hiện nay lại càng kém một bậc. Thậm chí tộc trưởng và trưởng lão cấp cao nhất của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng chỉ có thực lực Ngũ Tinh đấu thánh. Thực lực Ngũ Tinh đấu thánh có lẽ là đỉnh cao trên đại lục, nhưng so với những chủng tộc viễn cổ này vẫn còn kém xa. Tuy lão Long Hoàng của Cổ Long tộc mất tích khiến thực lực giảm sút không ít, nhưng Lôi Dận không cho rằng thực lực của Cổ Long tộc chỉ có vậy. Nếu thật sự chỉ có thế, Thiên Yêu Hoàng tộc đã sớm nhân cơ hội diệt tộc Cổ Long, hà tất phải đợi Long Hoàng mất tích mấy ngàn năm mà vẫn không dám động đến. Lão Long Hoàng Chúc Khôn đã sống cả vạn năm, dưới tay ông ta lẽ nào chỉ có mấy thủ hạ thực lực cao nhất không quá tứ tinh đấu thánh? Có thể là khi Long Hoàng rời đi, họ đã bế quan. Hoặc giả là đã đi đâu đó, nhưng không có nghĩa là Thái Hư Cổ Long nhất tộc không có cao giai đấu thánh. Dù sao, Khi Thái Hư Cổ Long xưng bá, những chủng tộc viễn cổ như họ cũng chỉ là những thế lực nhỏ mà thôi. Nghe Lôi Dận nói vậy, hai người cũng sững lại. Mặc dù tính cách của người Lôi tộc rất bá đạo, nhưng không có nghĩa họ đều là những kẻ lỗ mãng. Lôi Dận nói như vậy, hai người cũng liền nhận ra có điều không ổn. Huyết mạch của Thái Hư Cổ Long nhất tộc là cực kỳ thuần khiết, hơn nữa lại tồn tại từ thời thượng cổ đến nay. Làm sao có thể không có mấy vị đại lão tọa trấn? Sau khi truyền âm cho hai người, Lôi Dận nhìn Tử Nghiên. Thấy nàng không có vẻ gì tức giận, hắn lại nói với Trúc Ly, "Trúc Ly trưởng lão, người của Lôi tộc ta bản tính như vậy, nhưng không có ác ý, xin đừng trách tội." Trúc Ly cười cười, lắc đầu nói, "Lôi thiếu tộc trưởng đã giúp tộc ta tìm lại hậu duệ của Long Hoàng, chuyện nhỏ này lão phu sao có thể tính toán." Lôi Dận lại nói, "Nếu đã vậy, chúng ta hãy đi gặp hai vị trưởng lão khác trước đi." Lần này Trúc Ly không dừng lại nữa, mà dẫn theo bốn người Lôi Dận hướng về một ngọn núi khổng lồ ở trung tâm đảo. Trên đường đi cũng gặp mấy bóng người giống như tuần tra, nhưng khi họ nhìn thấy Trúc Ly thì liền dừng bước, thi lễ một cái. Sau đó họ kinh ngạc liếc nhìn Lôi Dận và những người khác rồi lui ra. Trên đỉnh ngọn núi, mấy người chậm rãi đáp xuống, và khi họ vừa mới chạm đất, một bóng người áo xám đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt bốn người. Ngay khoảnh khắc lão giả áo xám này xuất hiện, Lôi Nhiễu và Lôi Dương cũng sững người. Bởi vì, trước khi lão giả này xuất hiện, hai người họ vậy mà không hề phát hiện ra điều gì. Sao có thể không kinh ngạc? Lão giả nhìn về phía hai người ôm quyền, rồi cười nói, hai vị không cần kinh hoảng, tại hạ là Chúc Thời, hiện là đại trưởng lão của Đông Long đảo. Lôi Nhiễu và Lôi Dương cũng đáp lễ lại, lúc này Lôi Dận dẫn theo Tử Nghiên và Chúc Ly tiến lên. Chúc Ly nhìn về phía Chúc Thời nói, đại trưởng lão, đây là hậu duệ của Long Hoàng đại nhân, tên là Tử Nghiên, là do bằng hữu của Lôi tộc đưa nàng về. Chúc Thời gật đầu, chỉ liếc một cái đã xác định được thân phận của Tử Nghiên. Sau đó ông lại nhìn về phía Lôi Dận, nói, đa tạ Lôi thiếu tộc trưởng đã đưa Tử Nghiên về tộc ta. Sau này nếu có việc cần, Thái Hư Cổ Long nhất tộc nhất định sẽ không từ chối. Lôi Dận cười nói, Tử Nghiên là bạn tốt của ta, Chúc Thời trưởng lão không cần như vậy. Hơn nữa, vừa rồi trên đường nghe Trúc Ly trưởng lão nói về hiện trạng của Cổ Long đảo, Lôi tộc ta nguyện ý ra tay giúp Tử Nghiên một lần nữa thống nhất Cổ Long nhất tộc. Chúc Thời không phải là Trúc Ly, nghe Lôi Dận nói vậy, trong mắt ông lóe lên một tia cảnh giác. Rồi ông nói, thống nhất tộc ta. Không biết Lôi thiếu tộc trưởng làm vậy là muốn được cái gì? Chúc Thời không tin Lôi Dận lại tốt bụng đến mức giúp đỡ Thái Hư Cổ Long. Hơn nữa, chỉ đưa Tử Nghiên trở về, mà cần đến hai vị ngũ tinh đấu thánh sao? Quan trọng nhất là, ông có thể nhìn ra, Tử Nghiên tuy mang huyết mạch Long Hoàng không sai. Nhưng trong mắt nàng, dường như chỉ có Lôi Dận. Dưới tình huống như vậy, Chúc Thời làm sao có thể không nghi ngờ? Lôi Dận ngăn Lôi Dương đang định nổi nóng lại, sau đó mỉm cười, giải thích nói, tự nhiên là để đổi lấy một ân tình của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhưng Chúc Thời trưởng lão yên tâm, tại hạ chỉ xem Tử Nghiên như muội muội, không có ý định thống trị bộ tộc của ngài. Ban đầu hắn đúng là muốn thu phục Thái Hư Cổ Long nhất tộc, nhưng với sự kiêu ngạo của một bá chủ giới ma thú, sao họ có thể chịu cúi đầu xưng thần? Ít nhất là trước khi Tử Nghiên trưởng thành thành Long Hoàng mới, muốn thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc, không nghi ngờ gì là chuyện hoang đường. Đương nhiên, Lôi tộc cũng có thể dùng vũ lực chinh phục, nhưng giống như phán đoán ban đầu của Lôi Dận, Cổ Long nhất tộc này am hiểu sức mạnh không gian, một số trưởng lão tuy đã rời đi. Nhưng ai biết họ có còn ở một nơi nào đó trong không gian hư vô này không? Một khi phát hiện trong tộc có nguy cơ, sao có thể ngồi yên không để ý, khi chưa có đấu đế, Lôi Dận không cho rằng ai có thể dễ dàng diệt được bộ tộc cổ xưa thần bí này. Cho nên, hắn trực tiếp thay đổi kế hoạch ban đầu, từ thu phục đổi thành kết giao. Nghe Sấm Dậy nói vậy, Trúc Ly liền thu lại vẻ cảnh giác, mỉm cười đáp, nếu đã thế, lão phu xin đa tạ trước. Sấm Dậy đã thẳng thắn đến vậy, lão còn có thể nghi ngờ điều gì nữa? Huống hồ, lão cũng không sợ Sấm Dậy giở trò, dù sao nội tình của Cổ Long nhất tộc cũng sâu không lường được. Bên cạnh, Tử Nghiên lại chẳng hề có suy nghĩ gì, Sấm Dậy nói sao thì nàng làm vậy, ra vẻ như mình chỉ đến đây để góp vui. Nhưng khi thấy Sấm Dậy đối xử tốt với những tộc nhân xa lạ này của mình, nàng lại bất giác cho rằng đó là vì mình, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, dù sao, Tử Nghiên cũng không rõ Cổ Long đảo có còn cường giả ẩn thế nào tồn tại hay không. Hiểu biết của nàng về tộc nhân cũng chỉ mới bắt đầu từ hôm nay mà thôi. Sau một hồi trò chuyện, Sấm Dậy biết được nhị trưởng lão Trúc Giảo vẫn đang bế quan để đột phá tứ tinh đấu thánh. Về phần Trúc Ly, vốn dĩ lão cũng định bế quan, nhưng vì cảm nhận được khí tức của Tử Nghiên nên mới không đi mà ở lại chờ đợi. Sau đó, Sấm Dậy đi thẳng vào vấn đề, cùng Trúc Ly bàn định việc tiến công ba đảo còn lại để thống nhất Cổ Long nhất tộc. Đối với chuyện này, Trúc Ly cũng không từ chối. Hậu duệ của Long Hoàng đã xuất hiện. Những kẻ mang huyết mạch Long Hoàng ít ỏi kia tự nhiên không thể để chúng tiếp tục tiêu dao được nữa. Tuy nhiên, dù sao cũng là đồng tộc, Nếu có thể tránh được cảnh nồi da sáo thịt, Chúc Ly đương nhiên không muốn. Lão bèn phái mấy tên thuộc hạ đến ba hòn đảo còn lại để đưa tin. Sau khi giao phó xong, Chúc Ly mới nói, lão phu đã phái người đi thông báo cho Tam Đại Long Vương. Ba ngày sau, nếu chúng không chịu từ bỏ xưng hiệu Long Vương thì chỉ có một con đường chết. Sấm Dậy không hề bất ngờ về điều này, dù sao Tam Đại Long Vương có phản nghịch cũng là vì Long Hoàng đã biến mất, huyết mạch trong người chúng lại gần với Long Hoàng hơn những tộc nhân bình thường khác một chút, nên việc chúng tự lập làm vua cũng không có gì sai. Dù gì đi nữa, Long Hoàng đã mất tích hơn ngàn năm rồi. Nếu chúng có thể quy thuận dưới trướng Tử Nghiên, thực lực của Thái Hư Cổ Long sẽ được khôi phục như xưa, thay vì phải trải qua một trận đại chiến rồi suy yếu. Sấm Dậy thầm nghĩ, đúng là mơ mộng hão huyền. Quyền lực là thứ vô cùng cám dỗ, một khi đã nếm trải, hầu hết mọi người đều sẽ lún sâu vào vũng bùn mà không cách nào thoát ra được. Tam Đại Long Vương đã ở ngôi cao nhiều năm, nay đột nhiên xuất hiện một Long Hoàng bắt chúng phải trở lại làm tiểu đệ, sao chúng có thể cam lòng. Sau đó, Chúc Ly sắp xếp chỗ ở cho ba người Sấm Dậy, còn Tử Nghiên thì được giữ lại. Dù sao nàng cũng là Long Hoàng tương lai của họ, ít nhất cũng phải tìm hiểu một chút. Sấm Dậy còn cố ý truyền âm cho Tử Nghiên, bọn họ đều là những tộc nhân trung thành với ngươi, nên không cần lo lắng gì cả. Hơn nữa, họ có lẽ sẽ chỉ dạy ngươi tu luyện. Dù Tử Nghiên cảm thấy xa lạ với tộc nhân của mình, nhưng cùng chung một tộc, nàng cũng có sự gắn bó. Từ trước đến nay, nàng nói không muốn gặp tộc nhân cũng chỉ là lời nói cứng miệng mà thôi. Sau khi nhóm Sấm Dậy rời đi, Tử Nghiên nhanh chóng trở nên thân thiết với hai vị trưởng lão. Hơn nữa, nàng còn được nghe hai người kể về lịch sử của tộc Thái Hư Cổ Long. Ở một diễn biến khác, Tam Đại Long Vương của ba đảo Nam, Tây, Bắc sau khi nhận được tin từ Đông Long đảo đều có chút ngỡ ngàng. Đông Long đảo tuy có hai cường giả là Chúc Ly và Chúc Giảo, nhưng thuộc hạ của họ lại thua xa bất kỳ đảo nào trong ba đảo còn lại. Khi Tam Đại Long Vương phân chia gia tộc, họ đã mang theo toàn bộ tinh nhuệ của Cổ Long nhất tộc. Bởi lẽ, ba người họ đều sở hữu một chút huyết mạch Long Hoàng, trong khi Đông Long đảo không có gì, nên những kẻ có chút chí tiến thủ đều không thể ở lại nơi đó. Thế nhưng, cho dù Chúc Ly và Chúc Giảo có mạnh đến đâu, hổ mạnh cũng khó địch lại bầy sói, vậy mà bây giờ lại ngông cuồng tuyên chiến như vậy, chẳng lẽ chúng coi Tam Đại Long Vương là bùn nhão dễ nắng sao? Giờ phút này, cả ba Long Vương đều đang gào thét đòi tiêu diệt Đông Long đảo, nhưng cuối cùng lại không ai ra tay, mà lại phái người đi mời hai Long Vương còn lại cùng hành động. Ý định của ba vị Long Vương có thể nói là giống hệt nhau. Ba ngày sau, tại Đông Long đảo, đại quân của Nam Long đảo, Tây Long đảo và Bắc Long đảo đều đã tập trung ở vùng trời ven rìa. Khi biết được Chúc Ly không chỉ nhắm vào một mình, cả ba Long Vương đều ngẩn người. Dù sao, thực lực của Đông Long đảo nếu so với một đảo thì có lẽ tương đương, nhưng đối đầu với cả ba đảo cùng lúc thì quả là không đáng kể chút nào. Trong thoáng chốc, Tam Đại Long Vương liền nghĩ đến hai chữ Long Hoàng. Tây Long Vương nhìn về phía Bắc Long Vương, nghi hoặc hỏi, Bắc Long Vương, ngài có biết thực lực của vị Long Hoàng này thế nào không? Bắc Long Vương lắc đầu, đoạn đáp, bản vương cũng không rõ. Nhưng bản vương tin rằng, kẻ đó tuyệt đối không có thực lực như Long Hoàng thật sự. Bằng không, sao lại cho chúng ta thời gian chuẩn bị? Cứ trực tiếp kéo đến địa bàn của chúng ta mà tiêu diệt chẳng phải tiện hơn sao? Bắc Long Vương là người hiếm hoi có trí tuệ trong Cổ Long đảo. Vì vậy, khi Tây Long Vương cảm thấy có điều không ổn mới hỏi hắn. Nghe hắn nói vậy, Tây Long Vương cũng yên tâm hơn nhiều. Lúc này, Nam Long Vương có chút do dự nói, nhưng lỡ như hậu duệ Long Hoàng đó thực sự mạnh hơn chúng ta thì phải làm sao? Bắc Long Vương đảo mắt một vòng, rồi cười lạnh nói, nếu thực lực của nàng ta là cao giai đấu thánh, chúng ta sẽ cúi đầu xưng thần. Còn nếu không phải, hôm nay ba người chúng ta sẽ cùng nhau sang bằng Đông Long đảo. Dù đơn đã độc đấu bọn họ không bằng Chúc Ly, nhưng nếu ba người hợp sức, chưa chắc đã không thể thắng. Về phần các vị thái thượng trưởng lão trong tộc, tất cả đều đang bế tử quan, căn bản không có hứng thú tham gia vào chuyện của bọn họ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì Long Hoàng mãi không xuất hiện, mà Tam Đại Long Vương lại là những tộc nhân duy nhất sở hữu một tia huyết mạch Long Hoàng. Vì vậy, họ cũng được xem là người thừa kế hợp pháp, dù sao trong tộc cũng không thể mãi rắn mất đầu. Hơn nữa, những tộc nhân Thái Hư Cổ Long bế tử quan này, trừ khi tộc gặp phải nguy cơ diệt vong, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất quan. Cách của Bắc Long Vương tuy có chút vô sĩ, nhưng lại được Nam Long Vương và Tây Long Vương vô cùng đồng tình. Dù sao, quyền lực đúng là một thứ tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải còn sống để hưởng thụ. Nếu không, quyền lực lớn đến đâu cũng có ích gì. Sau khi thương nghị xong, Tam Đại Long Vương dẫn theo quân đội của mình tiến vào sâu trong Đông Long đảo. Cùng lúc đó, trong đại điện của Đông Long đảo, Sấm Dậy cùng Lôi Nhiễu và Lôi Dương đang ngồi chơi một bên. Bỗng một tộc nhân Thái Hư Cổ Long cấp bậc đấu tôn bước vào, hành lễ với Tử Nghiên rồi nói, Long Hoàng bệ hạ, cường giả của Tam Đại Long đảo đã dẫn quân đến. Tử Nghiên nghe vậy cũng không hề bất ngờ, nàng không cho rằng với thực lực hiện tại của mình, vốn chỉ đang ở giai đoạn ấu niên, lại có thể chấn nhiếp được Tam Đại Long Vương. Đại trưởng lão Trúc Ly đứng bên cạnh nhíu mày, giọng nói có chút lạnh lẽo, xem ra bọn chúng không hề có ý hối cải. Đoạn, lão quay đầu nhìn về phía nhóm người sớm dậy, hành lễ nói, vậy lần này đành phiền Lôi thiếu tộc trưởng và hai vị trưởng lão Lôi tộc ra tay tương trợ. Sớm dậy đến đây vốn là để thống nhất Thái Hư Cổ Long. Dù suy nghĩ trước và sau khi đến có chút khác biệt, nhưng mục tiêu giải quyết Tam Đại Long Vương vẫn không thay đổi. Hắn lập tức nhìn về phía Tử Nghiên đang ngồi trên chủ vị cùng Trúc Ly bên cạnh, gật đầu nói, tất nhiên rồi. Ta đã sớm nói, ta đến đây là để giúp Tử Nghiên thống nhất lại tộc Thái Hư Cổ Long. Đây là việc trong phận sự, đại trưởng lão không cần khách khí. Qua ba ngày nghe Tử Nghiên kể chuyện, Trúc Ly đã tỏ rõ thiện ý với nhóm người sấm dậy. Có qua có lại, Trúc Ly đã như thế, sấm dậy đương nhiên sẽ không làm cao. Tương lai, đây chính là một trợ lực lớn. Một lát sau, nhóm người sấm dậy dẫn đầu một đám cường giả của Đông Long đảo tiến ra ngoài điện. Dẫn đầu tự nhiên là Tử Nghiên và Trúc Ly, còn ba người sấm dậy thì đi theo một bên. Bên ngoài, Tam Đại Long Vương cùng quân đội của mỗi người đã đến nơi, lúc này chỉ chờ đợi vị Long Hoàng trong truyền thuyết hiện thân. Khi Tam Đại Long Vương nhìn thấy Tử Nghiên bước ra, chúng đều có chút sững sờ. Mặc dù Tử Nghiên vẫn còn trong giai đoạn ấu niên, nhưng cảm giác áp chế từ huyết mạch lại không thể nào sai được. Tam Đại Long Vương cùng lúc xác định nàng chính là hậu duệ của Long Hoàng. Tuy nhiên, dù đã nhìn thấy Long Hoàng, nhưng vị Long Hoàng hiện tại lại chẳng đáng để chúng phải e ngại. Bởi lẽ, nàng thật sự quá yếu. Lại nhìn thấy ngoài Trúc Ly ra, Trúc Giảo cũng không hề xuất hiện. Hôm nay chẳng phải là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Đông Long đảo sao? Bắc Long Vương sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói với hai Long Vương còn lại, thấy chưa, nàng ta vẫn chỉ là một con thú non. Lão già Trúc Ly này quả nhiên là lẩm cẩm rồi, lại định dựa vào một con nhóc để thống trị chúng ta. Hừ, chỉ cần giết chết nó, sau này xem ai còn dám nói huyết mạch của bản vương không thuần khiết. Cùng lên đi. Nam Long Vương cảm thấy rất có lý. Hơn nữa, nếu Tử Nghiên chết, tương lai ở Cổ Long đảo, bọn chúng chính là huyết thống vương tộc thật sự. Vì vậy, vừa nhìn thấy Tử Nghiên vẫn còn là ấu niên, hắn không nói hai lời, lập tức muốn động thủ. Nam Long Vương hét lớn một tiếng rồi lao vút lên, thực lực tam tinh đấu thánh bộc phát dữ dội, xông thẳng về phía trước. Bắc Long Vương và Tây Long Vương dù thấy hắn có phần lỗ mãng nhưng cũng không đứng nhìn, cả hai cùng lúc lao thẳng đến Trúc Ly. Mục đích là để tạo cơ hội cho Nam Long Vương giết Tử Nghiên. Tử Nghiên và Trúc Ly vừa mới đứng vững gót chân, thậm chí còn chưa kịp nói lời khách sáo, đã thấy Tam Đại Long Vương xông tới. Tử Nghiên thì không hề hoảng sợ, dù sao bên cạnh nàng còn có Sấm Dậy và hai vị trưởng lão Lôi tộc. Nhưng Trúc Ly thì khác, thấy Tam Đại Long Vương xông thẳng đến, lão phẫn nộ quát, càn rỡ, trước mặt huyết mạch Long Hoàng, các ngươi cũng dám làm càn. Bắc Long Vương cười lạnh một tiếng, mắng lại, lão già Trúc Ly, đừng hòng lừa gạt bọn ta, ở đây làm gì có huyết mạch Long Hoàng nào, chịu chết đi. Tử Nghiên đúng là mang huyết mạch Long Hoàng, nhưng bây giờ nàng vẫn chỉ ở giai đoạn ấu niên, cho dù là đồng tộc, những kẻ chưa nhập thánh vị cũng căn bản không phát hiện được sự khác biệt trong huyết mạch của nàng, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy nàng là một thành viên Thái Hư Cổ Long mà thôi. Trúc Ly tức giận, lập tức nhìn về phía Sấm Dậy. Lão biết rõ, chỉ bằng một mình lão căn bản không thể nào bắt được cả ba Long Vương. Huống hồ, Bắc Long Vương đã là nửa bước tứ tinh đấu thánh. Đơn đã độc đấu, Trúc Ly còn có lòng tin bắt được chúng, nhưng nếu là quần đấu, rõ ràng dù lão có là tứ tinh đấu thánh đỉnh phong cũng sẽ rất vất vả. Sấm Dậy thấy Trúc Ly cầu cứu, liền gật đầu với Lôi Nhiễu và Lôi Dương đang đứng bên cạnh. Hai người đã sớm muốn đánh một trận, nay thấy Sấm Dậy gật đầu, làm sao còn có thể đứng yên như người vô sự. Ngay lập tức, khí thế của hai người đồng loạt bùng nổ. Sau đó, cả hai cùng lao vút lên, nghênh đón Nam Long Vương và Tây Long Vương đang xông tới. Có Lôi Nhiễu và Lôi Dương trợ trận, Trúc Ly tự nhiên không còn gì phải lo lắng. Lão dặn dò một vị trưởng lão khác chăm sóc Tử Nghiên, rồi cũng nhảy lên, xông thẳng lên trời cao. Trong nháy mắt, sáu người đã giao chiến. Vừa giao thủ, Nam Long Vương và Tây Long Vương đã nhận ra khoảng cách thực lực quá lớn. Thế nhưng, bây giờ dù chúng có muốn chạy cũng không có cơ hội. Dù sao, đối thủ của hai người lần lượt là một ngũ tinh đấu thánh và một ngũ tinh trung kỳ đấu thánh. Giữa các đấu thánh, chỉ cần chênh lệch một tiểu cảnh giới đã là rất lớn. Huống chi, khoảng cách giữa họ còn hơn cả một tiểu cảnh giới. Chỉ sau 3 năm hiệp giao thủ, Nam Long Vương và Tây Long Vương đã bị đánh cho toàn thân đầy thương tích. Nếu không phải thể chất của Thái Hư Cổ Long vượt trội hơn ma thú thông thường, có lẽ bây giờ chúng đã thoi thóp rồi. Các ngươi là ai? Nam Long Vương ôm ngực, mặt mày đầy kinh hãi nhìn Lôi Nhiễu đang toàn thân bao bọc bởi lôi điện, kinh hoàng hét lên. Lão Phu, Lôi Nhiễu. Vâng lệnh Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long, đến đây để hàng phục các ngươi. Long Hoàng. Tây Long Vương đứng bên cạnh nhíu mày, rồi nói, có phải Đông Long Đảo đã hứa hẹn lợi ích gì cho các ngươi không? Chỉ cần các ngươi không tham gia, sau khi Đông Long Đảo bị diệt, Tây Long Đảo ta sẽ trả gấp đôi. Tây Long Vương cho rằng, với thực lực của Đông Long Đảo hiện tại, không thể nào mời nổi cao thủ bực này. Vì vậy, trong tình huống hắn ra giá gấp đôi, chưa hẳn không thể xúi dục được hai người Lôi Nhiễu. Lôi Nhiễu và Lôi Dương đều sững sờ, rõ ràng họ không ngờ hai tên Long Vương này lại nghĩ rằng họ là người được thuê đến. Với địa vị của họ, cho dù là cả tộc Thái Hư Cổ Long thì sao, có thể mời được họ ư? Ngay lúc Tây Long Vương và Nam Long Vương nghĩ rằng có thể xúi dục được hai người, chỉ thấy trong tay Lôi Nhiễu và Lôi Dương đồng loạt lóe lên lôi đình. Hai người liếc nhìn nhau, rồi cùng lúc ra tay, Lôi Nhiễu còn nói thêm, kẻ phản nghịch, cũng xứng xúi dục lão phu sao? Oanh! Hai luồng lôi lực đánh thẳng vào người Nam Long Vương và Tây Long Vương, hai người tuy chưa chết nhưng trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lôi Nhiễu và Lôi Dương không ra tay giết chúng là vì trước đó sớm dậy đã dặn dò, họ đến đây là để giúp đỡ, chỉ cần phế đi là được, không cần phải sát hại. Khi Lôi Nhiễu và Lôi Dương đánh bại Nam Long Vương và Tây Long Vương, thì bên kia Trúc Ly cũng đang không ngừng áp đảo Bắc Long Vương. Bắc Long Vương thấy Nam Long Vương và Tây Long Vương đã mất đi sức chiến đấu, còn mình thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn lập tức nhìn về phía ba quân đoàn phía sau, hét lớn, tất cả cùng lên. Đông Long Đảo đã cấu kết với ngoại tộc, ý muốn tiêu diệt ba đảo chúng ta, các ngươi còn muốn ngồi chờ chết sao? Vốn dĩ, khi thấy Tây Long Vương và Nam Long Vương bị phế trong nháy mắt, các cường giả của Tây Long Đảo và Nam Long Đảo còn đang không biết phải làm sao. Nghe Bắc Long Vương hét lớn một tiếng, tất cả lập tức bừng tỉnh. Bọn họ đều là những kẻ đi theo Long Vương phản nghịch, bây giờ Long Vương nếu chết, họ còn có thể sống sao? Ngay lập tức, từng người đều vận khởi đấu khí, dường như chuẩn bị cho một trận đại chiến. Lôi Nhiễu và Lôi Dương tuy là ngũ tinh đấu thánh, nhưng nếu cường giả của ba đảo cùng lúc xông lên, hai người họ tuy không sợ, đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng như vậy thì ý nghĩa của việc họ đến Đông Long Đảo còn đâu? Sấm dậy nhìn vị trưởng lão bên cạnh Tử Nghiên, nói, trưởng lão, mau tuyên bố thân phận của Tử Nghiên ra, nếu không, hôm nay dù Đông Long Đảo có thắng, tộc Thái Hư Cổ Long cũng chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Vị trưởng lão kia nào dám chần chừ, lập tức mang theo Tử Nghiên nhảy lên không, nhìn về phía quân đoàn ba đảo nói, đây là con gái của Long Hoàng, là tân Long Hoàng của tộc ta. Tam Đại Long Vương chia rẽ tộc Thái Hư Cổ Long, tội không thể tha, nhưng các ngươi cũng chỉ là bị chúng mê hoặc. Chỉ cần bây giờ quy thuận Long Hoàng, có thể miễn tội chết. Nói xong, vị trưởng lão nhìn về phía Tử Nghiên, ra hiệu cho nàng phóng xuất đấu khí của mình. Tử Nghiên tuy không biết vị trưởng lão muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo lời dặn, nàng không chút giữ lại mà phóng thích toàn bộ thực lực nhất tinh đấu tôn của mình. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả tộc nhân Thái Hư Cổ Long có mặt tại đây đều cảm nhận được một luồng uy áp nhẹ nhẹ từ huyết mạch. Thậm chí, luồng uy áp này còn mạnh hơn cả huyết mạch chi lực của Tam Đại Long Vương. Giờ khắc này, bọn họ đã tin rằng, tiểu nữ hài kia chính là tân Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Những cường giả của ba đảo vốn còn chuẩn bị cùng nhau xông lên, bây giờ đều dừng lại. Hơn nữa, có rất nhiều cường giả Thái Hư Cổ Long đi theo Tam Đại Long Vương phản loạn chỉ vì ba người họ có huyết mạch vương tộc. Vì vậy, sau khi xác định Tử Nghiên thật sự là Long Hoàng, họ lập tức quỳ xuống đất thần phục. Một người quỳ xuống, rồi hai người, hiệu ứng lan truyền như vũ bão, chẳng mấy chốc tất cả tộc nhân Thái Hư Cổ Long đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Cuối cùng, chỉ còn lại vài cường giả trung thành với Long Vương của mỗi đảo là còn chuẩn bị liều chết chống cự. Thế nhưng, sau khi Lôi Nhiễu và Lôi Dương tung ra một đạo lôi đình, chúng ngay cả tro cốt cũng không còn. Lúc này, Bắc Long Vương ngoan cố nhất cũng cuối cùng bại trận. Hắn thậm chí còn chưa kịp sử dụng bí pháp, đã bị Trúc Ly một chưởng đánh chết. Nam Long Vương và Tây Long Vương thấy Bắc Long Vương bị đánh chết ngay tại chỗ, lập tức hoảng loạn. Dù sao, tu luyện ngàn năm đâu phải chuyện dễ. Hai người họ cũng không muốn chết. Nhưng ai bảo đối thủ của họ đều là ngũ tinh đấu thánh, hai người căn bản không có cơ hội phản kháng. Vì vậy, trong tình thế đại cục đã định, không còn đường lui lại còn mang một thân thương tích, Nam Long Vương và Tây Long Vương lập tức nhìn về phía Tử Nghiên, đồng thanh cầu xin tha thứ, Long Hoàng bệ hạ tha mạng. Chúng thần cũng là bị Bắc Long Vương xúi dục nên mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Chỉ cần Long Hoàng khoan dung, chúng thần nguyện một lòng nghe lệnh. Tử Nghiên nhìn hai vị Long Vương đang cầu xin tha thứ, lạnh lùng nói, Trúc Ly trưởng lão, ngài biết phải làm thế nào rồi chứ? Thật ra chính nàng bây giờ cũng không rõ nên xử lý thế nào cho phải, nên lập tức nghĩ đến lời sấm dậy đã dặn, khi không biết làm gì thì cứ nói như vậy với thuộc hạ, họ sẽ thay mình đưa ra quyết định. Quả nhiên, sau khi Tử Nghiên dứt lời, Trúc Ly trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nam Long Vương và Tây Long Vương, nhìn về phía Tử Nghiên nói, thuộc hạ đã rõ. Đoạn, lão tung ra hai chưởng, trực tiếp tiêu diệt hai tên Long Vương tự xưng này. Sau khi giải quyết hai kẻ cầm đầu nổi loạn, Tử Nghiên lại trực tiếp ra lệnh cho Trúc Ly dẫn đội đi tiêu diệt những kẻ thân tín của Tam Đại Long Vương. Đã làm phản đồ, tự nhiên phải có giác ngộ bị diệt cả nhà. Những chuyện sau đó, tự nhiên không cần nhóm Sấm Dậy phải nhúng tay vào nữa. Dù sao, quân đoàn mạnh nhất của ba đảo đã quy thuận Đông Long đảo, cộng thêm việc Tam Đại Long Vương đã chết, ba đảo còn lại làm gì còn ai có thể địch nổi Trúc Ly. Trúc Ly sau khi giải quyết toàn bộ người nhà của Tam Đại Long Vương, liền tiện tay sắp xếp việc hợp nhất bốn Long đảo. Còn Tử Nghiên thì dưới sự giúp đỡ của các trưởng lão, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của Thái Hư Cổ Long. Mỗi một tộc đàn đều có phương pháp tăng cường thực lực của riêng mình, Thái Hư Cổ Long là bá chủ của ma thú tộc đàn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Về phần Sấm Dậy, sau khi Tam Đại Long Vương bị giải quyết, hắn liền để hai trưởng lão Lôi Nhiễu và Lôi Dương trở về Lôi tộc, còn mình thì ở lại trên Đông Long đảo. Sau đó, Sấm Dậy nói rằng công pháp của mình cần một nơi có lôi điện dày đặc để tu luyện, rồi như vô tình hỏi Trúc Ly. Trúc Ly lại không hề giấu giếm, nói cho hắn biết Cổ Long đảo có một nơi gọi là Hư Không Lôi Trì, hơn nữa còn để một vị bác tinh đấu tôn tên Hắc Kình dẫn hắn đến đó. Vút. Trong không gian hư vô đen kịch, đột nhiên có một quang ảnh khổng lồ lướt qua như tia chớp, những gợn sóng kỳ dị từ quang ảnh đó lan tỏa ra, chống lại lực xé rách hung ác có mặt ở khắp nơi trong không gian hư vô. Quang ảnh dần dần tiến lại gần, lúc này mới phát hiện ra đó là một con cự long màu đen khổng lồ. Trên đầu cự long, một bóng người đang ngồi xếp bằng, đó chính là Sấm Dậy. Lúc này, hắn đang được Hắc Kình dẫn đường đến Hư Không Lôi Trì. Ước chừng nửa canh giờ sau, dưới tốc độ phi hành cực nhanh của Hắc Kình, Sấm Dậy cuối cùng đã đến nơi. Trước mắt hắn là một hồ nước khổng lồ rộng gần ngàn trượng, chỉ có điều, bên trong hồ nước này không phải là nước bình thường, mà là hoàn toàn được bao phủ bởi ánh lôi đình màu bạc chói lóa. Đây là một hồ sấm sét đúng nghĩa. Đứng trước lôi trì, tiếng sấm rền vang không ngớt khuếch tán ra xung quanh, khiến tâm thần người ta run rẩy, cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Mà Sấm Dậy vừa đến gần nơi này, đã cảm nhận được luồng lôi điện chi lực nồng đậm kia, dường như khiến toàn thân hắn cảm thấy khoan khoái. Lôi điện ở đây do tích tụ quanh năm, lôi lực có thể nói là hùng hậu vô cùng. Quả nhiên là một nơi hiểm địa. Lôi thiếu tộc trưởng, ngài chắc chắn muốn tu luyện ở đây sao? Đối với Sấm Dậy, đây là thánh địa tu luyện, nhưng trong mắt Hắc Kình, vùng lôi trì rộng lớn này, với năng lượng ẩn chứa bên trong, ngay cả hắn cũng cảm thấy rùng mình. Hắn không ngờ rằng, ở nơi không quá xa Đông Long đảo này lại có một nơi hung hiểm đến vậy. Thậm chí Hắc Kình có thể cảm nhận rõ ràng, nếu hắn bước vào trong đó, chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ lập tức bỏ mạng. Mà hắn cũng biết, thực lực của Sấm Dậy cũng tương tự mình, cho nên sau khi đến nơi này, Hắc Kình mới không nhịn được mà hỏi một tiếng. Sấm Dậy gật đầu, thản nhiên nói, tất nhiên rồi, nơi này đối với công pháp tu luyện của ta, có thể nói là nơi tốt nhất. Được rồi, Hắc Kình ngươi có thể về trước, một năm sau lại đến đây đợi ta là được. Sấm Dậy muốn tự mình rời đi chắc chắn là không thể, dù sao hắn cũng không phải đấu thánh, khả năng nắm giữ không gian cũng thua xa Thái Hư Cổ Long. Vì vậy, nếu muốn rời đi, hắn chỉ có thể nhờ người của tộc Thái Hư Cổ Long dẫn đường, đương nhiên Sấm Dậy cũng có thể gọi đấu thánh của lôi tộc đến đây. Hắc Kình dừng lại một chút, sau đó không khuyên can gì thêm. Dù sao, công pháp của người lôi tộc tu luyện chẳng phải là thuộc tính lôi sao. Người ta ở đây tu luyện là chuyện quá bình thường. Hơn nữa, Sấm Dậy để hắn rời đi, một năm sau mới quay lại, không hề làm lỡ thời gian của hắn, như vậy đã là rất tốt rồi. Hắc Kình lập tức chấp tay nói, được, vậy một năm sau, tại hạ nhất định sẽ đến đúng hẹn. Dứt lời, Hắc Kình lại hóa thành một con cự long, rời khỏi nơi này. Còn Sấm Dậy cũng tiến về phía Hư Không Lôi Trì. Mỗi khi tiến gần thêm một bước, Sấm Dậy lại cảm thấy đấu khí trong cơ thể mình tăng trưởng với tốc độ gấp đôi bình thường. Có thể thấy Hư Không Lôi Trì này phù hợp với người lôi tộc tu luyện đến mức nào. Chỉ có điều, Sấm Dậy rất tò mò, trong nguyên tác, trưởng lão lôi tộc đưa Tiêu Viêm đến đây rồi rời đi, tại sao cuối cùng cũng chỉ là một bán thánh? Ngay lúc trong lòng Sấm Dậy đang suy nghĩ miên man, hắn đã bước vào trong lôi trì. Ngay khoảnh khắc hắn tiến vào, vô số lôi đình như những con rắn bạc cầm thét lao ra, nhanh như chớp oanh kích về phía thân thể hắn. Thế nhưng, những luồng lôi đình này khi vừa tiếp xúc với cơ thể hắn lại hoàn toàn không thể làm hắn bị thương, ngược lại còn bị Sấm Dậy không ngừng hấp thu vào trong cơ thể. Lôi điện vừa vào trong cơ thể, lập tức biến thành năng lượng đấu khí của Sấm Dậy. Khi phát hiện ra điều này, Sấm Dậy càng không chút kiêng dè mà tiến vào sâu hơn. Nơi hắn đi qua, có thể nói là không một tấc lôi nào còn sót lại, giống hệt như một cái máy hút bụi hình người, hút sạch lôi điện xung quanh vào trong cơ thể. Dù lực hút của hắn mạnh mẽ như vậy, nhưng năng lượng chuyển hóa được vẫn còn quá ít. Tuy nhiên, chỉ bằng thực lực bát tinh đấu tôn hiện tại của hắn, cũng không thể nào xâm nhập sâu hơn được. Dù sao, lôi đình càng vào sâu lại càng biến thái. Đặc biệt là cửu huyền kim lôi ở trung tâm, nếu hắn bây giờ bước vào, e rằng chỉ vài phút là có thể bị nổ tung. Tuy nhiên, cửu huyền kim lôi kia dù không hấp thu được, nhưng để lôi doanh đến đây hấp thu thì lại không có vấn đề gì. Chỉ có điều, Sấm Dậy vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Đó chính là hắn có thể dựa vào công pháp của mình, thông qua lôi đình để tấn cấp đấu đế. Lôi lực cần thiết tự nhiên không thể dùng lời để đo đếm. Mà Lôi Doanh dù là bát tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng hấp thu lôi điện ở đây nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới thực lực cửu tinh hậu kỳ mà thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là sấm dậy tự mình phỏng đoán, dù sao cũng chưa có ai từng hấp thu, chuyện này ai mà nói chắc được. Thế nhưng, nếu cho nhà mình một cơ duyên lớn, vậy hắn sẽ thiếu đi một cơ duyên lớn khác. Nhưng nếu không cho Lôi Doanh, Lôi tộc lại thiếu đi một sự bảo đảm. Dù sao, một vị cửu tinh đấu thánh đối với Lôi tộc mà nói, quá mức quan trọng. Nếu có thể sở hữu một vị cửu tinh đấu thánh, cho dù không thể chống lại hồn tộc, nhưng tự vệ thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Có thể nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, Lôi tộc vẫn sẽ rất an toàn. Cho dù hồn tộc tàn sát linh, thạch, dược tam tộc, Lôi tộc cuối cùng vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chính mình đã đến đây, ai biết có thể xảy ra phản ứng gì hay không? Hai, thôi vậy, thôi vậy. Sấm dậy nghĩ một hồi cảm thấy có chút phiền muộn, liền lắc đầu từ bỏ. Dù sao thì cửu huyền kim lôi cũng ở ngay đây, nó lại không chạy được. Cũng không gấp gáp trong lúc này. Hơn nữa, người biết nó ở đây cũng không nhiều, ngay cả Tiêu Viêm, e rằng cũng không rõ. Dù sao, khu vực gần cửu huyền kim lôi đều là hắc ma lôi. Hắn một bán thánh mà xông vào, chỉ sợ sớm đã toi mạng. Sấm dậy lập tức tiếp tục bước vào trong, chuyện cửu huyền kim lôi, hắn chuẩn bị gác lại một bên. Nhưng những luồng lôi đình ở rìa này, hắn lại định không bỏ sót một tia nào, toàn bộ biến thành của mình. Một tháng sau, lôi đình ở nơi này có lẽ cảm nhận được lòng tham không đáy của sấm dậy, cũng biết rằng dù chúng có phản kháng cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, trong tình huống này, lôi đình trong lôi trì đều triệt để bạo động. Mà sau khi những luồng lôi đình này trở nên bạo động, sấm dậy đột nhiên phát hiện, không chỉ có chúng bạo động, mà cả cửu thiên thần lôi trong cơ thể hắn cũng bắt đầu rung động. Sấm dậy còn nhớ lão tổ nhà mình đã nói, cửu thiên thần lôi là do ngưng kết từ nhiều loại lôi điện mà thành. Quy lực của nó hoàn toàn không thua kém bất kỳ loại dị hỏa nào trên dị hỏa bản, chỉ là vì để thuận tiện cho hậu bối hấp thu nên đã xóa đi linh tính của nó mà thôi. Nhưng sấm dậy đã hấp thu lôi đình nhiều năm để nuôi dưỡng nó, dù nó chưa đạt đến đỉnh phong, cũng không đến mức phải cảm thấy run rẩy chứ. Đây là lần đầu tiên sấm dậy cảm nhận được cửu thiên thần lôi trong cơ thể mình sợ hãi. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng sấm dậy cuối cùng cũng cảm thấy không ổn, quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, phía sau lưng sấm dậy, cũng chính là nơi sâu nhất của hư không lôi trì, dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng xông tới. Uy thế đó, thậm chí hoàn toàn không kém gì các trưởng lão cao giai đấu thánh trong tộc. Sấm dậy lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ, không ổn, lẽ nào cửu huyền kim lôi đã phát hiện ra cửu thiên thần lôi trong cơ thể mình. Tuy rằng cửu huyền kim lôi hiện tại chưa có linh trí, nhưng loại sản vật thuần thiên nhiên này, có thể tồn tại lâu như vậy tự nhiên đã hấp thu không ít linh khí. Nó không thể trở thành linh vật như dị hỏa, chỉ vì còn thiếu một chút sức mạnh. Đà xá cổ đế có thể thông qua thôn phệ dị hỏa để tấn cấp thành đế, vậy tại sao cửu huyền kim lôi này lại không thể thôn phệ lôi điện của mình để đạt đến cảnh giới cao hơn? Điều này tự nhiên không phải vì cửu thiên thần lôi của sấm dậy yếu, mà là vì hiện tại nó chưa đạt đến đỉnh phong, trong khi cửu huyền kim lôi lại đang ở trạng thái đỉnh cao. Trong tình huống này, nó có thể không sợ sao? Nhưng khi nó nhận ra thì rõ ràng đã muộn. Tốc độ của sấm dậy tuy không chậm, nhưng đối mặt với cửu huyền kim lôi mạnh ngang cao giai đấu thánh này, hắn làm sao có thể sánh bằng. Ngay sau đó, trước mặt sấm dậy liền xuất hiện một con cự long toàn thân vàng rực như được đúc từ hoàng kim. Thân thể nó quá lớn, căn bản không thể nhìn thấy toàn bộ, chỉ thấy trước người nó cuồn cuộn một lượng lớn lôi đình màu vàng, bắn tung tóe ra. Theo thân thể khổng lồ của nó không ngừng hiện ra, sấm dậy thấy những tia hồ quang điện màu vàng trên người nó không ngừng lóe lên, trong mơ hồ, một loại sức mạnh hủy diệt lặng lẽ khuếch tán ra, khiến cho không gian hư vô cũng lộ ra một cảm giác vặn vẹo cực độ. Ngay khoảnh khắc sức mạnh hủy diệt này khuếch tán ra, sấm dậy vội vàng lấy ra ngọc giản mà cha mình đưa cho từ trong nạp giới rồi bóp nát. Dù sao, thứ này có thể so sánh với sự tồn tại của cao giai đấu thánh. Sấm dậy không cho rằng một đấu tôn nhỏ bé như hắn có thể thoát khỏi trước mặt lôi điện màu vàng này. Mà con cự long hoàng kim vừa xuất hiện, hai con mắt của nó liền khóa chặt sấm dậy. Rõ ràng, nó chính là nhắm vào cửu thiên thần lôi trong cơ thể sấm dậy mà đến. Tuy nó chưa có linh trí, nhưng có thể sinh tồn nhiều năm như vậy, nó tự nhiên đã thôn phệ không ít thiên địa linh vật. Sau khi bị nó khóa chặt, sấm dậy phát hiện mình ngay cả việc cử động cũng trở thành chuyện vô cùng xa xỉ. Nếu không phải có cửu thiên thần lôi trong cơ thể, sấm dậy chỉ sợ đã bị nghiền nát. Hù cảm giác như có một ngọn núi lớn đè nặng lên người, khiến sấm dậy mơ hồ cảm thấy chỉ cần con cự long này vừa động thủ, hắn sẽ chết chắc. Giờ khắc này, trong lòng sấm dậy không ngừng cầu nguyện, cha mình mau đến. Thế nhưng, cho dù đã cầu cứu, khoảng cách giữa lôi tộc và nơi này xa biết bao. Dù là cha hắn, cũng không thể nào lập tức xuất hiện trước mắt. Chưa bao giờ sấm dậy cảm thấy tuyệt vọng đến thế, đồng thời, Trong lòng hắn có chút hối hận, lại có chút không cam lòng. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, thất bại chính là chết, hắn hiểu. Cũng đã sớm có giác ngộ, nhưng bị một cửu huyền kim lôi ngay cả linh trí cũng không có tiêu diệt, hắn không cam tâm. Hết chương 66. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.